nhìn chính mình cánh tay, Mặc Nghĩa đi đến cỏ tranh giường biên, xốc lên cái đệm, từ giường ám cách chung, lấy ra hai bình kim sang dược, cùng một khác bình không biết thứ gì nước thuốc. Trước đem nước thuốc đổ ở bị thương chỗ, lại đổ kim sang dược, tức khắc, cánh tay hắn kỳ đau vô cùng, kia đau thâm nhập cốt tủy, làm hắn một hơi thiếu chút nữa không để đi lên, như vậy ngất xỉu đi. Nhưng hắn biết chính mình còn không thể vựng, vạn độc nước giải thiên hạ kỳ độc, giải độc quá. Trình, lại đau triệt chạy dài, bất quá đau nếu có thể khiêng qua đi, kia lại tàn nhẫn độc cũng nại ngươi không được, nhưng trên đường nếu kháng bất quá đi hôn mê, độc nhập nội tâm, kia chỉ sợ, liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Mặc Nghĩa kiên trì ước chừng 15 phút, ở cảm giác toàn bộ cánh tay từ phía trước đau nhức, đến lúc sau chết lặng, lại đến cuối cùng hòa hoãn sau, hắn đỉnh mồ hôi đầy đầu, lại xem kia miệng vết thương, phía trên thanh hắc chi sắc, lại rõ ràng đã lấy. Mắt thường có thể thấy được chậm rãi biến mất, trường phun một hơi, hắn biết này độc xem như giải, tuy rằng không biết đây là cái gì độc, hay không chí mạng, nhưng hắn không có thời gian chậm rãi nghiên cứu, lại chậm rãi trị liệu, dùng vạn độc nước chẳng sợ hung tàn một chút, ít nhất có thể không có nỗi lo về sau. Ngồi ở chỗ kia thoáng điều tức một chút, hắn đứng dậy, cầm lấy mặt khác hai ngọn giữ chặt, đi đến phòng bếp, kéo ra phòng bếp bệ bếp mặt sau ám môn, đi vào. Đó là một cái địa đạo nội khẩn nghẹn hẹp hòi, ánh sáng tối tăm, hắn dọc theo địa đạo đi rồi một hồi lâu, mới đi đến tận cùng bên trong, đó là một gian thổ phôi nhà ở, trong phòng thực đơn sơ, xuyên thấu qua ngọn nến ánh sáng, có thể nhìn đến bên trong có hai chương giường. Trên giường cũng phóng đệm chăn, phía trên lại không ai. Đem ngọn nến đặt lên bàn, Mặc Nghĩa kéo ra trong đó một chương giường, nệm thấp hèn đồng dạng có một cái ám cách, ô vuông phóng một cái phong thư. Đem phong thư lấy ra tới, hắn triển khai, liền suy yếu ánh nến, nhìn phía trên tự. 7 ngày trong vòng, Thái sư trưởng tôn. Sau khi xem xong, hắn đem tin dựa vào ánh lửa, thiêu đến cho tàn, mới đường cũ phản hồi, thượng mặt đất. Nhìn mắt bên ngoài sắc trời, hắn đem phòng ánh nến tắt. Đem hết thảy khôi phục đến trở về trước, mới ra nhà tranh, một đường khinh công phi hành mà qua. Đằng trước nông trang hai chỉ đại hoàng cẩu lại bị đánh thức, gâu gâu gâu kêu cái không ngừng. Không trung một đạo kình phong quát xuống dưới, phách đoạn một tiết nhánh cây, kia nhánh cây vừa vặn rơi xuống hai chỉ hoàng đầu chó đỉnh, hoàng cẩu lọt vào cảnh tỉnh, lúc này mới nức nở hai tiếng, kẹp chặt cái đuôi trở về chính mình ổ chó. Ngày thứ hai, Linh Nhi cùng Phỉ Thúy sáng sớm liền vào Liễu Úy phòng hầu hạ. Linh Nhi thuận miệng nói: Hôm nay nghe nói phu nhân thân thể hảo, khôi phục sớm tối thưa hầu, tiểu thư, chúng ta có phải hay không muốn đi trước phu nhân chỗ đó, lại đi lão phu nhân chỗ đó. Liễu Úy khoa tay múa chân mi bút, cấp chính mình hòa mi, nhàn nhạt nói, không cần. Linh Nhi khó xử, phu nhân nếu là truy cứu lên, không cần phải xen vào. Lữ thị có cái gì ý tưởng, Liễu Úy nhưng cho tới bây giờ đều không để bụng. Linh Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng xem nhà mình tiểu thư sắc mặt, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, nghẹn trở về miệng. Đãi Liễu Úy một phen sửa sang lại thỏa đáng, mang theo hai cái nha hoàn một đạo chậm rãi từ chiều hiếu từ viện đi đến. Liễu Úy đến tương đối sớm, lão phu nhân cũng vừa mới tỉnh, Liễu Úy cấp lão phu nhân thỉnh an, liền tự giác đi tiểu Phật đường. Trước khi đi lão phu nhân hỏi câu, tự thêu hảo sao? Liễu Úy cười nói, còn kém hai chữ, đêm nay liền thành, nếu không bữa tối trước ta liền tới đưa cho tổ mẫu xem. Thuận đường ở tổ mẫu nơi này có bữa cơm. Lão phu nhân liếc xéo Liễu Úy liếc mắt một cái, tựa hồ ngoài ý muốn nàng cũng sẽ làm nũng. Liễu Úy cũng chưa nói cái gì, mặt mày tươi rói đi tiểu Phật đường. Qua 30 phút, những người khác mới lục tục tới. Liễu Giao không gặp Liễu Úy, thầm nghĩ Liễu Úy nhất định đi trước mẫu thân nơi đó, lúc này tưởng vội vàng đi xem diễn, liền nói hai câu, chiều lão phu nhân cáo từ. Liễu Giao vừa đi, Liễu Thấm cũng ngồi không yên. Liễu Nguyệt tổng không hảo một người ngốc, bởi vậy cũng đi theo tố cáo từ. Lão phu nhân thích thanh tĩnh, thuận miệng đem mặt khác vài vị di nương cũng đều đuổi đi đi. Liễu Giao bên kia chạy tới chính viện, tiến nhà ở, lại nhìn đến bên trong chỉ có mẫu thân một người ngồi trên thủ tọa, chính nhìn trong tay sổ sách, nơi nào có Liễu Úy thân ảnh. Nhìn thấy Liễu Giao tới, Lữ thị mới đưa sổ sách thu, hướng ngoài cửa xem. Liễu Giao đang muốn nói chuyện, bên ngoài Liễu Thấm cùng Liễu Nguyệt cũng chung di nương, một di nương cũng vào được. Chờ đến người đều tiến vào đầy đủ hết, Lữ thị đục lỗ nhìn lại, nơi này duy độc thiếu Liễu Úy. Lữ thị sắc mặt lập tức không tốt, này Liễu Úy là công nhiên không cho nàng mặt mũi, nàng riêng phái người đi thông chi, cũng dám không tới cho nàng thỉnh an. Bất quá nghĩ như thế nào đều cảm thấy Liễu Úy không dám to gan như vậy, chẳng lẽ là bị lão phu nhân lưu lâu rồi. Như vậy nghĩ, Lữ thị liền nhìn về phía Liễu Giao, không tiếng động dò hỏi. Liễu Giao lúc này cũng có chút ngốc, Liễu Giao thực xác định lão phu nhân chỗ đó không có Liễu Úy, kia này sáng sớm tinh mơ, Liễu Úy đi đâu vậy? Hay là Liễu Úy không cho mẫu thân thỉnh an, liền lão phu nhân chỗ đó cũng không đi. Như vậy tưởng tượng, Liễu Giao lập tức nhướng mày, trên mặt lộ ra một phần nhảy nhót. Liễu Giao cố ý tả hữu nhìn xem, tò mò hỏi, sao đều cái này điểm, còn không thấy đại tỷ tỷ lại đây? Liễu Giao này một mở miệng, Liễu Thấm tự nhiên phụ họa, cũng không phải là sao, canh giờ này chính là chập, chẳng lẽ là đại tỷ tỷ còn phải chờ đến dùng đồ ăn sáng lại qua đây? Nhà chúng ta nhưng không có như vậy quy củ. Liễu Giao cười tủm tỉm, bất quá, sợ là hôm qua sự, làm chúng ta đại tỷ tỷ mệt, cho nên hôm nay ngủ chập. Mẫu thân, nữ nhi ở chỗ này cho ngài thảo một cái nhân tình, tuy nói nhà chúng ta quy củ trọng, nữ nhi ra đều có một bộ canh giờ an bài, nhưng đại tỷ tỷ này hôm qua không phải mệt nhọc, hôm nay không tới, này cũng không phải cố ý vì này, nếu bằng không mẫu thân liền phái người tự mình đi thỉnh, tin tưởng chẳng sợ có phụ thân ngưỡng mộ, đại tỷ tỷ vẫn là sẽ cho mẫu thân cái này mặt mũi. Liễu Giao lời này, Minh Bao ám biếm, trực tiếp cấp Liễu Úy khấu cái không tôn mẹ cả chụp mũ. Lữ thị đương nhiên minh bạch nữ nhi ý tứ, tức khắc lạnh lùng một tiếng, kẻ sướng người họa lên, ngươi đại tỷ tỷ hiện tại nhưng khó lường, vì nương không dám khiển người đi rảo nàng thanh tịnh giác, này nếu là một cái không mau, nàng đem ta người đánh cái tốt xấu, lại là sao sinh hảo. Xem mẫu thân nói gì vậy? Liễu Giao cười lắc đầu, chỉ cần mẫu thân nha đầu, chớ có đắc tội tỷ tỷ nha hoàn, tỷ tỷ như thế nào không lý do đả thương người. Kia Tần ma ma là cái tự tìm tử lộ, ai trêu chọc không tốt, lại cứ trêu chọc đại tỷ tỷ bên người nữ tỷ, kia nha đầu chính là đại tỷ tỷ tâm khảm thượng nhất đắc lực, có thể là người bình thường có thể chọc sao? Này châm chọc đến, toàn bộ trong phòng tức khắc im như ve sầu mùa đông. Liễu Thấm nguyên bản còn tưởng phụ hòa hai câu, nhưng xem Trung Di nương trừng mắt chính mình, rốt cuộc nhớ mẹ con một hồi, không có hé răng. Bên kia Liễu Giao bố trí đến không sai biệt lắm, như là một lòng vì Liễu Úy hảo, rốt cuộc thuyết phục Lữ thị chớ có bởi vì Liễu Úy khởi chậm không có tới thỉnh an mà quái trách. Còn nói động Lữ thị, làm Lữ thị phái người đi tự mình thỉnh vị kia mà viền vàng đại tiểu thư lại đây. Nhưng Lữ thị người đi lại trở về, lại nói đại tiểu thư không ở sân. Lữ thị nheo lại mắt, là đi lão phu nhân chỗ đó. Nha đầu lại nói, nô tỳ tiện đường cũng đi hiếu tử viện, nghe nói lão phu nhân đã vào tiểu Phật đường niệm kinh, này đại tiểu thư hẳn là cũng không ở. Nếu là có người ở, lão phu nhân sao cũng sẽ ở đại sảnh tiếp kiến, như thế nào chẳng quan tâm chạy đến tiểu Phật đường đi. Lữ thị cười lạnh một tiếng, trong mắt bính ra lạnh lẽo. Liễu Giao nhéo khăn gấm, ai ra một tiếng, này đại tỷ tỷ như vậy đã có thể không tốt lắm, không tới thỉnh an, xin phép cũng đúng a, tìm cái gì lý do đều có thể, sao xúi dục phía dưới nha đầu, lừa bịp mẫu thân người. Này khởi chậm liền khởi chậm, cáo cái tội mẫu thân còn có thể thật sự trách tội không thành, nhưng ngoa ngôn dối ngữ, này xem như nơi nào học hạ cửu lưu tính nết, còn có một chút tướng phủ trưởng nữ giáo dưỡng không có. Trong phòng một mảnh an tĩnh, Liễu Giao lời này bãi nơi này, Lữ thị phàm là ứng một câu, dĩ hạ phạm thượng, kia Liễu Úy trên người này tội liền chứng thực. Có cái này nhược điểm, chính phòng tưởng như thế nào xử trí Liễu Úy, còn không phải một câu. Sự, mà như mọi người suy nghĩ, Lữ thị đích xác ở trầm mặc một tiếng sau, đối với xảo tâm hà nghiêm lệnh, đi đem đại tiểu thư cho ta tìm tới. Nghe ngữ khí, rõ ràng là động thật giật. Phía dưới các di nương đều bắt đầu lo sợ bất an, có mấy cái đã nhớ tới thân chạy lấy người. Nhưng xem phu nhân này tư thế, rõ ràng là không nghĩ làm mọi người đi, chỉ sợ trong chốc lát tìm tới đại tiểu thư, còn muốn mọi người tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư bị phạt mới cam tâm. Trung di nương một, di nương đều là tâm tư thông thấu, hơn nữa hôm qua Tần ma ma sự, còn có nhị tiểu thư nhất quán cùng đại tiểu thư đối nghịch, đều nhìn ra được tới, phu nhân đây là tưởng hạ đại tiểu thư mặt mũi, cấp đại tiểu thư lập cái uy phong. Làm đại tiểu thư nhìn một cái, đắc tội chính mình cái này đương gia chủ mẫu, chẳng sợ có lão gia làm chủ, hay không còn có thể chỉ lo thân mình. Hôm nay các nàng này nhóm người là ai cũng đi không xong, không ngừng đi không xong, chỉ sợ còn nhất định phải bị người lợi dụng, không duyên cớ chiêu cái đại tiểu thư oán hận. Một di nương trọng mắt đi dạo, là nhất không nghĩ đắc tội đại tiểu thư, con trai của nàng ở trong phủ không chịu coi trọng, cho nên nàng ai cũng không dám đắc tội, ngày thường đều là kẹp chặt cái đuôi làm người. Đại tiểu thư tuy nói mới vừa hồi phủ, nhưng là này một loạt biểu hiện, rõ ràng là có lão phu nhân cùng lão gia chống lưng, như vậy dày nặng chỗ dựa, một di nương chính mình nhưng thật ra không sợ. Chọc người, duy sợ liên lụy Liễu nói, hại nhi tử tiền đồ. Mặt khác các di nương, có hài tử, cũng đều nghĩ như thế nào tránh được một kiếp, không hài tử, nhưng thật ra không có quá mức để ý, bất quá cũng tận lực đè thấp bản thân tồn tại cảm. Rốt cuộc này đại tiểu thư sau này rốt cuộc có thể đi đến nào một bước thượng, ai có thể liêu chuẩn. Xảo Tâm lúc này mang theo người, tự mình đi vào Hoài Nguyệt viện, dọa một sân nha đầu, đều run run rẩy rẩy. Hôm nay, Liễu Úy là mang theo Linh Nhi cùng Phỉ Thúy vừa đến đi, sân lưu lại, trừ bỏ bị thương khởi không được giường Duyệt Nhi, chính là đồng dạng dưỡng thương Diệp Hủy, hai người đều không nên ra tới làm chủ, mặt khác tiểu nha đầu, càng là không có cái kia tự tin. Bởi vậy, cũng liền mắt thấy chính phòng người, vọt vào một gian gian trong phòng tìm người. Cuối cùng, sở hữu nhà ở đều tìm khắp, Xảo Tâm cau mày, hỏi một cái lạnh run xúc xúc tiểu nha đầu, các ngươi tiểu thư rốt cuộc đi đâu vậy? Kia nha đầu, đều phải khóc, hồi cô nương, chúng ta tiểu thư sáng sớm liền mang theo người, đi cấp lão phu nhân cùng phu nhân thỉnh an. Nói bậy, Xảo Tâm quát chói tai một tiếng, ta khuyên các ngươi vẫn là mau đem người giao ra đây, phu nhân đã tức giận, nếu là lại nhìn không tới đại tiểu thư, có hại chính là các ngươi Hoài Nguyệt viện, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Chính là đại tiểu thư thật sự đi thỉnh an. Xảo Tâm cẩn thận đánh giá này đó nha đầu trong chốc lát, xem này biểu tình không giống nói dối, bất giác nhăn lại mi. Lão phu nhân nơi đó hiển nhiên là không ai, phu nhân nơi đó cũng không ai, kia sáng sớm, đại tiểu thư có thể đi chỗ nào? Hay là Xảo Tâm nghĩ đến một loại khả năng, tức khắc phía sau lưng chợt lạnh, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Xảo Tâm vội vàng triệu tập nhân mã hồi chính viện, chờ thấy Lữ Thị, vội ở Lữ Thị bên tai nói thầm một câu. Lữ Thị nghe xong cũng là bỗng nhiên sửng sốt, sau đó một phách cái bàn. Đứng lên, thật sự như thế. Xảo Tâm gật đầu, đều tìm khắp, thật sự không ai. Này, phu nhân cũng biết, đại tiểu thư là đã làm loại sự tình này lần trước liền rời nhà trốn đi 5 năm, lần này có thể hay không cũng, lập tức phái người đi tìm, toàn phủ trên dưới, nhất nhất điều tra, lại đem Hoài Nguyệt trong viện người đều coi chừng, không được bất luận kẻ nào rời đi. Xảo Tâm mang theo mệnh lệnh lập tức tiến đến, không trong chốc lát người, trong phủ liền gà bay chó sủa lên. Mà những việc này, đang ở tiểu Phật đường tư quá Liễu Úy cùng tham Phật lão phu nhân, cũng không biết. Chờ đến lão phu nhân quỳ lại nửa canh giờ lên, cũng không tính toán đi, liền ngồi ở bên cạnh ghế trên, tiếp tục niệm kinh. Liễu Úy mở mắt nhìn thoáng qua, cũng không tỏ thái độ, lại nhắm mắt lại, tinh tâm bái Phật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài người ngã ngựa đổ thời điểm, tiểu Phật đường an tĩnh tường hòa. Bên ngoài hấp tấp khi, tiểu Phật đường an tĩnh tường hòa. Bên ngoài thiên đều mau sập xuống, Lữ Thị tìm không thấy Liễu Úy, đã phái người đi cửa cung chờ hạ chiều trở về Liễu Thành khi, tiểu Phật đường vẫn là an tĩnh tường hòa, đàn hương lượn lờ. Từ giờ thìn đến đa khi, chờ đến Liễu Thành Liễu Vực đều bị kinh động, liền lộ gấp trở về khi, đã là buổi trưa, Liễu Úy cũng qua hai cái canh giờ tư quá thời gian. Lão phu nhân ở bên khẽ gật đầu, đối Liễu Úy nói, nổi lên đi. Liễu Úy thuận theo đứng dậy, lão phu nhân lại làm Liễu Úy ngồi xuống, rất có tinh thần cùng Liễu Úy nói lên lời nói tới. Bởi vì liền mau cơm trưa, lúc này Liễu Úy trở về cũng phiền toái, lão phu nhân liền để lại Liễu Úy dùng cơm trưa. Hơn nữa lão phu nhân nghe nói hôm qua Khổ Hải chùa hiểu ra thiền sư đã tới, hơn nữa chính miệng thừa nhận từng nhận Liễu Úy làm đệ tử. Lão phu nhân tuy rằng đối Liễu Úy thái độ ba phải cái nào cũng được, phía trước làm Liễu Úy tham Phật tư quá, cũng chính là muốn vì làm khó Liễu Úy, xem Liễu Úy có không quỳ đến xuống dưới. Nhưng lúc này xem Liễu Úy không ngừng quỳ đến xuống dưới, hơn nữa tư thái dáng vẻ còn rất giống mô giống dạng, bất giác liền cho rằng Liễu Úy đây là chịu Phật môn hun đúc, thật sự có vài phần tuệ căn. Bởi vậy lão phu nhân đối Liễu Úy thái độ cũng thoáng hảo chút, cho nên liền ở Liễu Thành Liễu Vực bị Lữ Thị nói chuyện giật gân, sợ tới mức thật sự cho rằng Liễu Úy lại rời nhà trốn đi, tới cửa tới thỉnh thấy lão phu nhân khi, lão phu nhân chính nghe Liễu Úy nói chuyện phiếm. Minh Ngộ đại sư thường nói cháu gái tùy hứng làm bậy, cháu gái mới đầu còn thực lo lắng, cho rằng đại sư đây là chán ghét cháu gái, nhưng sau lại đại sư lại nói, nhân sinh trên đời, lại có mấy người là có thể như vậy tự tại. Đại sư còn nói, nhân tu Phật, Phật lại ở đâu? Không phải ở nhân tâm. Đại từ đại bi người tin Phật, lòng mang quỷ kế người cũng tin Phật, Phật lại hay không thật có thể toàn vạn gia tâm. Kết quả là, bất quá cũng là chọn ưu tú mà đứng, tâm tồn lương thiện người, đều có thần Phật phù hộ, tâm tồn ác ý người, cũng đều có nhân quả báo ứng. Nhưng này lòng mang tự tại người, lại là tu tự thân, ngươi thiện ngươi ác, Phật đánh bại ngươi độ ngươi, ngươi không tốt không ác, chỉ tôn bản tâm, đó là liền Phật, cũng không làm gì được ngươi. Đại sư tổng nói cháu gái người như vậy, là liền thần Phật đều từ bỏ, sau này nhân sinh như thế nào, đoan xem tự tâm. Này đó cách nói, lão phu nhân, lại là một lần cũng chưa nghe nói. Nhân tâm hướng Phật, đều có Phật hữu, đây là thật sự, nhưng nhân tâm hướng ác, lại hay không sẽ có báo ứng, ai có thể nói được chuẩn. Lão phu nhân tin Phật, gần nhất bởi vì tuổi trẻ thời điểm đã làm chút nghiệt, vì cầu an tâm. Thứ hai, đó là cũng hy vọng lúc tuổi già thật có thể vì chính mình tu một thành tâm, sau khi chết có thể thượng phương Tây Cực Lạc, mà phi hạ 18 tầng luyện ngục. Nhưng liễu ý cái này tu thân nói đến, lại vì lão phu nhân mở ra một phiến tân đại môn, hay là thật sự là tự tại so thành tâm càng quan trọng. Tự tại người, thần ma cũng không xâm. Lão phu nhân không cấm trầm tứ lên. Mà lúc này, Dương ma ma từ bên ngoài mang đến tin tức, nói là lão gia cùng đại thiếu gia một đạo đều lại đây. Cái này điểm nhi, bọn họ mới vừa hạ triều, tới ta nơi này làm cái gì? Lão phu nhân trong miệng nhắc mãi, vẫn là đứng dậy, nâng lên tay tới. Liễu ý xem cái tay kia liền ở chính mình trước mắt, sửng sốt một chút, mới tiến lên nâng đỡ về sau. Liễu ý lại nhìn mắt lão phu nhân ánh mắt, thấy này không có bất luận cái gì không vui, không cấm lại có chút kinh dị. Xem ra lão phu nhân đối nàng còn thật sự là có chút yêu thích. Hai người một đạo đi ra ngoài. Hiếu tử viện trong nhà chính, Liễu Thành lại sắc mặt đen nhánh, Liễu Vực cũng thần sắc phức tạp. Hai người đều ở suy nghĩ, Liễu ý này mà rốt cuộc lại là vì cái gì rời đi đào tẩu. Này không có lý do gì a, hôm qua mới cứu thất vương ra, vì trong phủ lập cái công lớn, phải nên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thời điểm, như thế nào liền không nói một tiếng đi rồi. Còn có Liễu ý kia một sân nha hoàn, hơn nữa ngày hôm qua trăm phương nghìn kế muốn quá khứ cái kia kêu diệt hủy nha đầu, cũng đều gác phóng, không mang theo một khối đi. Kia ngày hôm qua lăn lộn như vậy vừa ra, lại là vì cái gì? Phụ tử hai người đều không nghĩ ra, lúc này lại đây tìm lão phu nhân, lại là nghĩ Liễu ý sự đều là lão phu nhân toàn quyền quản lý, lão phu nhân hẳn là biết chút cái gì. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Liễu Thành Liễu Vực đồng thời ngẩng đầu, lại xem mảnh mở ra, tiên tiến tới, thế nhưng chính là lăn lộn trong phủ toàn bộ buổi sáng không được an bình Liễu ý. Liễu ý mang theo khăn che mặt, một đôi sáng ngời lộng lấy mắt đen nhìn trong phòng hai người, cung kính khuất khuất thân, thỉnh an, gặp qua phụ thân, gặp qua đại ca. Nói, nàng nghiêng người đem lão phu nhân nâng tiến vào. Phụ tử hai người cho dù là làm quan nhiều năm, tâm tính sớm đã khác hẳn với thường nhân, giờ phút này cũng thực sự sửng sốt một chút. Chờ đến lão phu nhân thượng thủ vị ngồi xuống, mới thong thả ung dung nhìn nhi tử cùng trưởng tôn, hỏi, là cái gì thiên đại sự, làm hai người các ngươi một đạo lại đây? Phụ tử hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Liễu Vực hỏi trước, tổ mẫu, đại muội muội vẫn luôn ở ngài nơi này. Lão phu nhân nhìn mắt Liễu Úy, Liễu Úy cũng nhìn về phía lão phu nhân, đều là không hiểu, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Lão phu nhân tự nhiên nói, là ở ta này, làm sao vậy? Liễu Vực nhăn lại mi, một cái buổi sáng đều ở. Lần này lão phu nhân không trả lời, hỏi lại, rốt cuộc sao lại thế này? Liễu Vực lại nhìn về phía Liễu Úy, Liễu Úy vẻ mặt mạc danh, chớp chớp mắt, thực vô tội nói, ta hôm nay giờ thìn chưa tới, liền tới tổ mẫu nơi này thỉnh an, sau đó liền tùy tổ mẫu tham Phật hai cái canh giờ, đại ca. Ta hôm nay mà khi thật không trêu chọc sự, ngươi là không trêu chọc sự, nhưng bên ngoài bởi vì ngươi, lại thiên hạ đại loạn. Liễu Thành cũng cảm thấy thực hoang đường, Lữ Thị riêng đem hắn kêu trở về, nói Liễu Úy lại không thấy, hắn duy sợ lại ra chuyện gì, vội vàng gấp trở về, tính cả Liêu nhóm ước hẹn một đạo đi nhất phẩm lâu, đều cấp đẩy, ai biết trở về. Chính là như vậy một cái tình cảnh. Này đó hậu trạch phụ nhân đại kinh tiểu quái Liễu Thành là biết, nhưng liền cha đều không cha, liền lung tung kinh động hắn, có phải hay không quá không biết cái gọi là Úy Nhi hôm nay thật sự vẫn luôn ở lão phu nhân nơi này. Liễu Thành không xác định hỏi lại một lần. Liễu Úy lần này chính là thật ủy khuất, nhìn không được ngưng tụ lại mi, mặt mày bởi vì bị nghi ngờ mà sầu thành một đoàn. Lão phu nhân ninh mi nói, là ta làm nàng mỗi ngày hai cái canh giờ ở ta nơi này tư quá. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói trước rõ ràng. Liễu Thành gan tày trời, cũng không dám hoài nghi lão phu nhân trong lời nói mức độ đáng tin. Liễu Thành tức khắc khí giật, Lữ Thị Tử Phong Nhi sau khi mất tích, suy nghĩ quá độ, thân mình liền khi tốt khi xấu. Hắn nguyên bản chỉ cho rằng Lữ Thị thân mình có tật xấu, hiện tại xem ra đầu óc cũng có tật xấu. Người hảo hảo ở trong phủ, phi nói ném. Ở lão phu nhân nơi này, lại nói toàn bộ nội viện ngoại viện đều tìm khắp, chính là không tìm được người. Chẳng lẽ các nàng tìm khắp sở hữu sân, chính là không tới hiếu tử viện hỏi một chút sao? Lữ Thị thật đúng là duy độc liền không có tới hiếu tử viện. Phía trước Liễu Giao các nàng lại đây, nói được rành mạch, không có nhìn đến Liễu Úy. Lúc sau Lữ Thị nha hoàn lại đi hỏi, kia nha hoàn đương nhiên không hảo trực tiếp hỏi đại tiểu thư có ở đây không lão phu nhân nơi này, liền giả ý nói, yêu cầu thấy lão phu nhân. Hiếu tử viện nha hoàn liền nói thực ra, lão phu nhân ở tiểu Phật đường đâu, yêu cầu thấy, chờ vãn chút lại đến. Kết quả kia nha hoàn, tự nhiên sẽ không cho rằng lão phu nhân là cùng đại tiểu thư cùng nhau ở tiểu Phật đường, liền náo loạn như vậy cái ô long. Lúc sau Lữ thị tìm khắp trên dưới, cũng không tìm được Liễu Úy, tự nhiên liền đi tìm đương gia nhân, đến nỗi như thế nào trước tìm Liễu Thành, lại không có trước cầu kiến lão phu nhân, này tự nhiên chính là Lữ thị một cái tiểu tâm tư. Lữ thị là cho rằng, lão phu nhân giữ gìn Liễu Úy, nếu qua lão phu nhân khẩu, lão phu nhân nhất định sẽ thiên vị Liễu Úy, nhưng là trực tiếp tìm tới Liễu Thành, Liễu Thành dưới sự giận dữ, cực khả năng tìm được Liễu Úy sau, đó là một đốn trách phạt, có khả năng còn sẽ động ra pháp. Rốt cuộc lần đầu tiên cũng liền thôi, lần thứ hai, chẳng lẽ này Liễu Úy thật đúng là khi bọn hắn Liễu ra là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi khách điếm. Lữ thị có như vậy tâm tư, liền không muốn kinh động lão phu nhân. Liễu Thành sau khi trở về, mặc kệ với tình cùng lý, khẳng định là muốn tìm lão phu nhân, nhưng là lúc này đã chập, chẳng sợ lão phu nhân thiên vị Liễu Úy, Liễu Thành đang ở nổi nóng, kia một cổ tử nam nhân khí hỏa, lão phu nhân chẳng sợ lại là uy nghiêm, cũng không cứng quá chạm vào ngạnh. Lữ thị bản tính đánh rất khá, nhưng lại cô đơn không dự đoán được, Liễu Úy liền ở hiếu tử viện, toàn bộ buổi sáng, chỗ nào cũng không đi, rời nhà trốn đi, càng là giả dối hư ảo. Lúc này nếu hiểu lầm giải trừ, Liễu Thành đến cuối cùng cũng chưa nói minh ý đồ đến, chính là trách cứ Liễu Úy, sao tới lão phu nhân nơi này, lại cũng không tiếp đón một tiếng. Liễu Úy đáng thương hề hề, không nói chuyện, lão phu nhân lại nhăn lại mi, nàng muốn cùng ai tiếp đón, tới ta nơi này thỉnh an, không phải quy củ nơi sao, còn có ai không biết. Liễu Thành không dám cùng lão phu nhân đối thượng, liếm hạ mi nói, chính viện bên kia, như thu còn chờ nàng đi thỉnh an đâu. Lão phu nhân cười lạnh, nói, thỉnh cái an mà thôi, còn muốn ngươi tới ta nơi này muốn. Người, Lữ thị bộ tịch chính là càng lúc càng lớn, ngươi cái này mệnh quan triều đình, nhất phẩm thừa tướng, suốt ngày mặc kệ trong triều chính sự, tận chôn ở này hậu viện nơi, vì nữ quyến xuất đầu, còn thể thống gì. Lão phu nhân lời này cũng không phải nhằm vào Lữ thị, chỉ là không vui chính mình nhi tử, đường đường nam tử, lại bị nữ nhân tả hữu, xa vào với hậu trạch nữ nhân ân oán, đã quên nam nhi khí phách. Liễu Thành bị vô cớ mắng một đốn, mặt già đều đỏ, Liễu Vực Nguyên bản muốn nói cái gì, nhìn đến phụ thân đều là kết cục này, liền không dám mở miệng, e sợ cho tự rước lấy họa. Cuối cùng, cơm chưa đều ra tới, lão phu nhân cũng đói bụng, làm Liễu Úy đỡ chính mình đi dùng bữa, lúc này mới đem Liễu Thành Liễu Vực đuổi đi đi. Đám người đi rồi, lão phu nhân mặt mày thanh minh nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Liễu Úy vui cười một tiếng, nguyên bản không tính toán giải thích, nhưng phát hiện lão phu nhân đối chính mình có hai phân thiệt tình sau, liền tưởng giải thích, phía dưới có người cấp cháu gái mang tin, nói vì Tần ma ma sự, mẫu thân tính toán xử trí cháu gái này không phải sợ hãi liền đơn giản ở tổ mẫu nơi này trốn một trốn, nhưng cháu gái là thật không hiểu, mẫu thân thế nhưng sẽ kinh động phụ thân, cháu gái nếu là biết sự tình nháo đến như vậy đại, định là không dám. Ngươi có cái gì không dám, không phải liền thần Phật đều nại ngươi không được. Liễu Úy lại đón nhận đi, ván chủ lão phu nhân cánh tay, cười nói, cháu gái không phục thần Phật quản giáo, liền phục tổ mẫu, thiếu ở ta nơi này thảo ngoan. Lão phu nhân liễm mi, vãn chút thời điểm, đi mẫu thân ngươi nơi đó một chuyến, nói đến cùng là mẫu thân ngươi. Liễu Úy gật đầu, lại khó xử, chính là cháu gái còn kém hai chữ không thêu, sợ là đi mẫu thân nơi đó, một trì hoãn, liền tới không kịp, ngày mai tổ mẫu đã có thể muốn vào cung. Lão phu nhân suy nghĩ một chút, nói, làm Dương ma ma bồi ngươi một đạo đi. Có Dương ma ma cùng nhau, đó chính là làm tư thái cấp Lữ thị xem, đây là lão phu nhân biết Lữ thị ý tứ, phái người lại đây cảnh giác, không chuẩn đối Liễu Úy động thủ. Liễu Úy muốn chính là cái này, ngoan ngoan đồng ý, theo lão phu nhân đi dùng bữa. Ăn cơm trưa, Liễu Úy no no cùng Dương ma ma cùng đi chủ viện. Lữ thị lúc này cùng Liễu Giao cùng nhau dùng bữa, hai người sắc mặt đều phát trầm, giữa mày ẩn có buồn bực, hiển nhiên là phía trước bị Liễu Thành cấp mắng qua. Nhìn đến Liễu Úy lại đây, Lữ thị cường đánh lên tinh thần, đã quyết định muốn đem thù này báo ở Liễu Úy trên người. Nhưng Liễu Úy bên người kia không phải Dương ma ma sao? Lão phu nhân bên người đệ nhất nhân, nhất bên người ma ma, thế nhưng bồi Liễu Úy một lại đây cho nàng thỉnh an. Lữ thị chẳng sợ có thể đối Liễu Úy hô hô quát quát, nhưng đối lão phu nhân lại không dám làm càn, liên quan đối Dương ma ma cũng là tôn tôn kính kính. Liễu Úy Ấn quy củ cùng Lữ Thị thỉnh an, Lữ Thị muốn nói cái gì, nhưng nhìn mắt bên cạnh Dương ma ma, lại đem lời nói nuốt đi trở về. Nhưng Lữ Thị có thể nhẫn, Liễu Giao lại không thể nhẫn. Liễu Giao giữa mày một dựng, giận mắng lên, Liễu Úy, ngươi cố ý hãm hại ta nương, ngươi cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Giao nói được quá mức đột nhiên, Dương ma ma hơi hơi nhíu mày, Lữ Thị cũng là quát lớn, ngươi hồ nháo cái gì? Mẫu thân, hôm nay việc rõ ràng là nàng thiết kế chúng ta, nàng đây là đem chúng ta đương ngốc tử lừa gạt đâu, tóm lại ta là không cam lòng, mẫu thân ngài cam tâm sao? Làm càn, Lữ Thị khí trong lòng đại táo, cái này nữ nhi lỗ mãng xúc động đương mẫu thân chính là biết đến, nhưng như thế nào lại như vậy ngu xuẩn, không thấy được Dương ma ma đã mặt mang không vui. Những lời này nếu là hướng lão phu nhân nơi đó một đệ, lão phu nhân chỉ sợ lại là niệm ở đích nữ, cũng muốn đối Liễu Giao thất tâm vài phần. Liễu Giao có thể gả cho thái sư chi tử, nơi này đầu muốn nói xem quan hệ, Liễu Thành cùng thái sư quan hệ vẫn là tiếp theo, lão thái gia cùng thái sư lại là thật đánh thật sư đổ tình cảm, mà này giao tình, hiện tại lão thái gia đi, liền rơi xuống lão phu nhân trên đầu. Thái sư gia lão phu nhân cùng các nàng gia vị này lão phu nhân, đó là nhiều năm bạn thân, tốt mỗi năm ngày Tết thời điểm, đều phải thấy một hồi. Muốn giữ được Liễu Giao gả qua đi không cần khổ, không chịu ủy khuất, trong đó liền phải xem lão phu nhân mặt mũi. Nếu là lão phu nhân đối Liễu Giao bất mãn, kia liên quan, Liễu Giao tương lai nhật tử liền chỉ có thể chính mình gả qua đi ngao. Lữ Thị nhà mẹ đẻ Lữ gia cũng là nhà cao cửa rộng phủ đệ, gả lại đây phía trước ở nhà cũng là bị cha mẹ ngàn châu vạn bảo, nhưng là gả chồng trước tôn quý, cùng gả chồng sau nơi nào có thể giống nhau. Chẳng sợ Liễu Thành đối nàng tôn hảo, cùng nàng hòa thuận ân ái, nhưng này trong phủ cơ thiếp cha mẹ chồng, từ trên xuống dưới, đều là chính mình chậm rãi ma ra tới. Lữ Thị chính là hoa ước chừng 15 năm, mới từ lão phu nhân nơi đó được đến quản gia chi quyền, hiện giờ như vậy tâm tính suy nghĩ, đều là phải tốn như vậy lớn lên thời gian, mà Liễu Giao như vậy tính nết, lại muốn ở nhà người khác ngao bao lâu mới thành. Lữ Thị e sợ cho Liễu Giao lại nói không lựa lời, cũng không dám làm Liễu Úy nhiều ngốc, dăm ba câu liền đem người sai đi. Liễu Úy cũng nhạc thanh tịnh, trước khi đi còn một tấc lại muốn tiến một thước nói, tổ mẫu mệnh nữ nhi mỗi ngày sáng sớm hai cái canh giờ, tự giác đến tiểu Phật đường tư quá, nữ nhi tưởng cho mẫu thân xin phép, sau này một hai tháng, chỉ sợ đều không thể bước ra tới cùng mẫu thân thỉnh an. Một hai tháng, ngươi như thế nào không nói một hai năm? Lữ Thị khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng xem Liễu Giao lại bị bậc lửa, tính toán không biết nặng nhẹ nói chuyện, Lữ Thị chỉ phải căm giận đáp ứng, nếu là lão phu nhân muốn ngươi đi là được. Liễu Giao hoàn toàn không làm, mẫu thân, ngươi câm miệng cho ta. Lữ Thị âm thầm đau đầu, vẫy vẫy tay, làm Liễu Úy chạy nhanh đi. Muốn sửa trị Liễu Úy, có rất nhiều cơ hội, không cần thiết ở lão phu nhân công nhiên giữ gìn Liễu Úy khi đi cứng đối cứng, này đối chính mình nhưng không có lời. Bất quá hôm nay thù này, Lữ Thị cũng là ghi nhớ, đợi cho ngày sau, gấp đôi dâng trả cũng là khẳng định. Liễu Úy nhẹ nhàng vui sướng rời đi, ra chính viện, riêng cấp Dương ma ma. Nói tạ, ít nhiều ma ma. Dương ma ma rụt rè nói, đại tiểu thư khách khí, lão nô là phụng lão phu nhân chi mệnh, đại tiểu thư muốn tạ, liền tạ lão phu nhân đi. Tổ mẫu ân hậu, cháu gái tất nhiên là tỉnh. Đại tiểu thư minh bạch lão phu nhân một mảnh khổ tâm liền hảo. Liễu Úy kỳ thật có chút không hiểu, vì sao Dương ma ma chính là không muốn gánh nàng một câu hảo, cái gì ân huệ, đều phải tính ở lão phu nhân trên đầu. Dương ma ma tự nhiên có chính mình tâm tư, chỉ là này. Tâm tư, lại không thể nói đến bên ngoài đi lên. Liễu Úy đi rồi, Lữ Thị ở trong phòng, lại đem Liễu Giao hảo hảo giáo huấn một đốn. Liễu Giao tự nhiên là nghe không vào, cuối cùng Lữ Thị đành phải làm Liễu Giao trở về phòng tư quá, hôm nay trong vòng không chuẩn ra tới. Liễu Giao sau khi trở về, càng nghĩ càng không phục, mẫu thân không cho nàng ra sân, kia nàng liền đem Liễu Thấm gọi tới. Liễu Thấm có làm quân sư quạt mo tư chất, cõng Trung Di nương ra tới, nghe xong Liễu Giao oán giật, liền nói, nhị tỷ tỷ có không cảm thấy, nhà chúng ta người đều như là không song ma dường như. Liễu Giao tràn đầy đồng cảm, cũng không phải là, cái kia Liễu Úy tựa như cho đại gia đều rót mê canh, ta liền buồn bực, như thế nào Liễu Úy một cái phạm sai lầm thứ nữ, sau khi trở về không những không đánh không phạt, còn có thể đem tổ mẫu cùng phụ thân đều niết ở lòng bàn tay, chơi xoay quanh. Muội muội cảm thấy, này xét đến cùng, vẫn là bởi vì thất vương gia. Thất vương gia. Liễu Giao nhướng mày, lời này nói như thế nào? Năm đó thất vương gia liếc mắt một cái liền coi trọng đại tỷ tỷ không biết điều, chạy thoát hôn. Này 5 năm thất vương gia có bao nhiêu khí, chúng ta đó là đại môn không ra nhị môn không mại, cũng có thể nghe được mấy cái tin tức. Nhưng vì cái gì lúc này đại tỷ tỷ đã trở lại, thất vương gia lại dễ dàng buông tha? Liễu Giao tinh thần tỉnh táo, vì cái gì? Liễu Thấm thay đổi cái phương thức, hỏi lại, nhị tỷ tỷ cảm thấy, thất vương gia không lùi hôn, là có ý tứ gì? Từ hôn. Liễu Giao sửng sốt. Liễu Thấm mới nói, đương nhiên đến từ hôn, liền tính năm đó hắn bị đại tỷ tỷ công nhiên đào hôn, nhưng hai người đến bây giờ, vẫn là có việc hôn nhân trong người. Đại tỷ tỷ hiện giờ biến thành như vậy, thất vương gia vì cái gì còn không lùi hôn? Nhị tỷ tỷ nghĩ tới sao? Liễu Giao suy nghĩ sâu xa lên. Nhị tỷ tỷ không nghĩ tới, tổ mẫu cùng phụ thân sẽ không nghĩ tới sao? Tổ mẫu cùng phụ thân hiển nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này, hay là bọn họ còn tồn đem đại tỷ tỷ gả qua đi ý tưởng? Sao có thể? Liễu Giao bỗng nhiên đứng dậy, Liễu Úy đều thành cái này dáng vẻ, thất vương gia là choáng váng sao, muốn cưới như vậy một người? Kia bằng không đâu. Liễu Thấm nói được có nề nếp, thất vương gia 5 năm trước đối đại tỷ tỷ cầu hôn là vì mượn sức phụ thân, lúc ấy chúng ta này đó muội muội đều tiểu, ở đãi gả tuổi cũng chỉ có đại tỷ tỷ một cái, cho dù là cái thứ nữ, nhưng tốt xấu là cái trưởng nữ, thất vương gia rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuyển đại tỷ tỷ, này cũng có thể nói được qua đi. Nhưng là này việc hôn nhân nếu đã kết thượng, mặt sau lại nháo ra nhiều chuyện như vậy, thất vương gia lúc ấy không có từ hôn, chín thành nguyên nhân đó là không cam lòng, tưởng chờ tương lai tìm được rồi đại tỷ tỷ, danh chính ngôn thuận đem đại tỷ tỷ mang về tra tấn. Nhưng hiện tại triều đình tình thế càng thêm quỷ quyệt, lúc này đại tỷ tỷ cũng đã trở lại, hơn nữa tự mình tới cửa xin lỗi, đại tỷ tỷ gương mặt này còn thành như vậy, này còn không phải là ông trời đều cấp thất vương gia báo thù? Thất vương gia liền buông xuống này đoạn hận ý, nghĩ một lần nữa cùng chúng ta tướng phủ ký kết nhất phái, nếu không dựa theo thất vương gia cùng chúng ta Liễu gia quan hệ, ngày hôm qua như thế nào sẽ tự mình tới cửa đâu? Này còn không phải là tưởng hòa hoãn quan hệ? Bất quá, hòa hoãn thì thế nào? Chúng ta trong phủ còn có người có thể kết thân sao? Vương gia chắc phi, kia không phải đích phải là trường, đại tỷ tỷ hủy dung, nhị tỷ tỷ ngài lại đính hôn, kia còn có thể tuyển ai? Đã không có, ta liền đánh giá, thất vương gia vẫn là tưởng cưới đại tỷ tỷ, chỉ là này cưới qua đi, hơn phân nửa không phải được sủng ái, là đi chịu tội. Mà suy xét một cái hủy dung thứ nữ còn có thể cầu được một cái vương gia làm minh hữu, tổ mẫu cùng phụ thân như vậy làm đại sự người, như thế nào không đáp ứng đâu? Cho nên, liền đối với đại tỷ tỷ phá lệ ân hậu bái. Này, Liễu Giao không tin, phe phẩy đầu, ở phòng đi tới đi lui, này, chuyện này không có khả năng, Liễu Úy là cái gì mặt hàng, cũng xứng gả cho thất vương gia, cho dù là đi chịu tội cũng không được, Liễu Úy căn bản không xứng. Liễu Thấm vẻ mặt khó xử, nhị tỷ tỷ ngài trước đừng có gấp, này ngài đã đính hôn, ngài không được, còn có thể làm sao bây giờ? Ai nói ta đính hôn? Liễu Giao buột miệng thốt ra, trong đầu một chút nghĩ đến hôm qua nhìn thấy Dung Tố khi tình cảnh, gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Kia chỉ là bọn hắn trước định tốt, đứng đắn hôn thư còn không có xuống dưới, hoàng hậu nương nương cũng không mở miệng, nơi nào chính là đính hôn? Liễu Thấm sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, nhị tỷ tỷ, ngài cũng không thể loạn tưởng, với văn gia cùng nhà chúng ta nhiều thế hệ giao hảo, nếu là đều nói tốt lại lật lọng, không nói phụ thân, lão phu nhân đó là đệ nhất cấp. Không được. Ngươi biết cái gì? Liễu Thấm không kiên nhẫn nói, chúng ta là tú nữ, chúng ta việc hôn nhân, đều là hoàng hậu nương nương làm chủ, hoàng hậu nương nương nếu là thích ta đương thất vương chắc phi, ta đó là thất vương chắc phi, với văn gia lại có thể nói ra cái gì? Tổ mẫu cùng với văn gia thái phu nhân đều cùng hoàng hậu nương nương lén nói tốt, kia như thế nào còn có thể có thiên? Liễu Giao khóe miệng gợi lên một tia ý cười, ngày mai mới là chính thức yết kiến, đoan xem ngày mai như thế nào mới có thể định ra tới. Liễu Thấm mặt lộ vẻ lo lắng, nhị tỷ tỷ, ngài cũng không thể làm bậy. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Liễu Giao nhàn nhạt nói, tùy ý nói, hảo, ngươi trở về đi, hôm nay sự, không được cùng những người khác nói, dám nói một chữ, xem ta không thu thập ngươi. Liễu Thấm khiếp đảm gật gật đầu, lại vẫn là thực lo lắng. Vừa ra băng hạnh viện, Liễu Thấm trên mặt lo lắng, ngược lại liền biến thành vui mừng. Liễu Thấm thấp thấp một hừ, nhàn nhạt phun ra một câu, ngu xuẩn. Trở lại Đào Ninh viện, Trung Di Nương đã ở chỗ này. Biết Liễu Thấm đi băng hạnh viện, Trung Di Nương sắc mặt thật không tốt. Ngươi muốn ta nói vài lần, ngày mai liền phải tiến cung, ngươi không hảo hảo ở trong sân chuẩn bị, đi ra ngoài loạn đi làm cái gì? Liễu Thấm khó được không có cùng Trung Di Nương đấu võ mồm, chỉ là cười cười, ánh mắt ngả ngớn nói, di nương, ta cơ hội tới. Trung di nương nhíu mày, cái gì? Liêu thấm lại nhắm lại miệng, không hề nói. Trung di nương xem liêu thấm như vậy, nhìn không được nói, ngươi không cần trêu chọc đại tiểu thư, có nghe hay không? Liêu úy khẳng định vẫn là muốn xử trí, chỉ là, không phải hiện tại. Hiện tại liêu thấm trước mặt bày cái tuyệt hảo cơ hội, nàng vội vàng nắm chắc còn không kịp, liêu úy sự, đặt ở phía sau là được. Liêu thấm hiện tại liền chờ mong, mới vừa rồi liêu giao nói những lời này đó ngày mai đều sẽ thực hiện, nếu là liêu giao có thể gả cho thất vương gia, kia với văn gia đã bị không ra tới, ngày mai nàng nhất định phải hảo hảo biểu hiện, làm với văn lão phu nhân đối nàng cũng ghi nhớ tâm tư. Chờ đến liễu giao lui với văn gia hôn sự, phụ thân tất nhiên giận tím mặt, đến lúc đó vì cầu hai nhà mặt mũi hảo quá, tất nhiên sẽ tìm cái đơn giản nhất biện pháp đem sự tình xẹt qua đi, miễn cho không duyên cớ làm mặt khác vọng tộc nhìn chê cười. Mà cái này đơn giản nhất biện pháp là cái gì? Liễu thấm, không cần tưởng cũng biết, hơn phân nửa, đó là thế gà. Nếu là có thể bắt được với văn gia cửa này hảo việc hôn nhân, chẳng sợ đến lúc đó liễu giao phản ứng lại đây, muốn sửa trị nàng, nàng cũng không sợ. Đến lúc đó, đó là tổ mẫu, phụ thân, cũng sẽ cái thứ nhất giữ được nàng. Tưởng tượng đến chính mình một giới thứ nữ, thế nhưng có thể gả cho thái sư con vợ cả vận khí, liêu thấm liền duyệt để bụng đầu, khóe miệng ngăn không được hướng lên trên kiều. Liêu thấm quyết định đêm nay phải hảo hảo chuẩn bị một phen, ngày mai nhưng chính là hết thảy chứng thực hảo lúc. Bữa tối phía trước, Duyệt Nhi rốt cuộc mang theo thương đem khăn thêu xong rồi. Liêu úy mang theo khăn đi giao cho lão phu nhân, lão phu nhân nhìn, cũng chưa nói cái gì tốt xấu, khiến cho Dương ma ma nhận lấy. Ở hiếu tử viện dùng qua cơm tối, liễu úy trở lại hoài nguyệt viện, đi vào, liền cảm thấy trong không khí có chút không đúng. Phỉ thúy cùng mặt khác hai cái tiểu nha đầu, bởi vì ham chơi, ăn cơm liền ở trong sân chơi nổi lên chơi trốn tìm, liễu úy xem ở trong mắt cũng chưa nói cái gì, tầm mắt lại lượt qua nóc nhà cùng chung quanh cây cối, trong lòng bĩu môi, phi thường không thoải mái. Tiểu thư, Phỉ Thúy số xong số, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Liễu Úy, tức khắc vui mừng chạy tới. Liễu Úy sờ sờ Phỉ Thúy đầu, đối bên phải chỉ một chút. Phỉ Thúy che miệng cười trộm, nhỏ giọng nói câu, đa tạ tiểu thư, liền hướng bên phải phòng chất củi đi bắt. Nàng tiểu đồng bọn, chỉ chốc lát sau, liền truyền đến tiểu nha đầu nhóm hi hi ha ha thanh âm. Liễu Úy không lại xem, thẳng thân đi vào phòng, cửa phòng nhắm chặt. Liễu Úy duỗi tay đem cửa đẩy ra, không ngoài ý muốn, nhìn đến cái bàn trước, kia cầm chén trà, một thân huyền sắc quần áo tuấn mỹ nam tử. Liễu Úy thực không vui nói, mang theo nhiều như vậy cái đuôi tới, đồ náo nhiệt sao? Liễu Úy trong viện, không tính kia hai cái bản thân liền ở ám vệ, lúc này ít nhất nhiều 7-8 cá nhân, mỗi người hô hấp nông cạn, vừa thấy chính là cao thủ. Dung Lăng hơi nhướng mày, lấy tay chi hàm dưới, sắc bén tầm mắt nhìn nàng nói, bọn họ đều là tới xem ngươi, xem ta. Liễu Úy cởi xuống khăn che mặt, lại đem vết xèo xé, chảo chảo chính mình rõ ràng có chút quá mức oi bức khuôn mặt, xem ta làm cái gì. Dung Lăng nhìn nàng liền ở chính mình trước mặt, phủng gương, bắt đầu tháo trang sức, liền đứng dậy, vòng đến nàng bên người, lại lần nữa ngồi xuống. Hắn duỗi tay cho nàng để sát làn da thuốc mỡ, kia trương bức họa, nghe nói là ngươi họa. Liễu Úy chuyên tâm thượng dược, nghe vậy xuyên thấu qua gương ảnh ngược, xem qua đi liếc mắt một cái, đúng thì thế nào? Hòa rất khá. Ta biết à, đối chính mình hội hòa trình độ, Liễu Úy rất có tin tưởng. Bất quá suy nghĩ một chút, Liễu Úy đem tay buông, quay đầu nhìn về phía Dung Lăng, nháy đôi mắt, vương gia muốn học sao? 50 lượng một đường khóa, 12 đường xuống dưới, bao? Giáo bao sẽ? Liễu Úy trên má điểm hai viên màu trắng thuốc mỡ, còn không có đồ khai, một đôi liếm diễm sáng ngời trong mắt, phảng phất cất giấu bóng đêm, điểm điểm ánh sao. Như vậy nàng, lộ ra tham tài, giả hoạt, khả nhân, còn có một tia làm nhân tâm ngứa tê dại. Dung Lăng không tự giác mà duỗi tay, muốn vì nàng đồ khai kia thuốc mỡ. Liễu Úy lại lập tức mẫn cảm thối lui, cách hắn xa một chút. Rồi sau đó, Liễu Úy tiếp tục đối với gương bôi, không học liền tính, bất quá ta cũng không phải là quý hiếm động vật, đừng chiêu một đống người tới này tham quan, lại đến ta cần phải thu vé vào cửa. Dung Lăng nhướng mày, vé vào cửa. Liễu Úy một nghẹn, cùng ngươi nói cũng nói không thông, ngươi lớn như vậy động tĩnh tới tìm ta, liền vì hỏi ta bức hoa có phải hay không ta họa. Không. Dung Lăng thong thả ung dung nói, vì ta thương. Liễu Úy lúc này mới đứng đắn một ít, thương thế của ngươi còn không có hảo. Nàng bất giác nhìn về phía hắn ngực. Dung Lăng tự giác cầm quần áo cởi bỏ, lộ ra ngực dấu vết. Nếu lần trước xem, nơi đó chỉ là thực không thấy được một khối ứ thanh, lúc này lại xem, này ứ thanh tăng lớn một vòng nhi không nói, bên trong còn trộn lẫn tơ máu. Liễu Úy sửng sốt một chút, tới gần một ít, dùng tay sờ sờ, dò hỏi, như thế nào đột nhiên như vậy nghiêm trọng. Dung Lăng méo mó dựa vào ghế trên, tùy ý nói, không biết, chính mình cứ như vậy. Liễu Úy nhăn lại mi, bắt Dung Lăng tay, lại vì hắn đem một lần mạch, lại phát hiện mạch tượng như cũ không có bất luận cái gì không ổn. Đã nhiều ngày, ngươi cùng người đánh nhau quá. Không có. Khẽ động quá miệng vết thương. Không có. Uống thuốc đi sao? Ăn. Có vô ăn qua ăn kiêng đồ vật? Không có. Liên tiếp hỏi hảo chút vấn đề, đều không chiếm được đáp án. Liễu Úy đành phải làm Dung Lăng nằm xuống, lại kiểm tra rồi hắn cốt cách, mà cùng lần trước giống nhau, kia ứ thanh chỗ chỉ cần thoáng ấn đến trọng một chút, liền sẽ đau đớn khó nhìn. Liễu Úy thu hồi tay, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tại sao lại như vậy? Dung Lăng cũng mặc kệ chính mình quần áo bất chỉnh, vẫn còn là như vậy tùy ý dựa vào, mỉm cười hỏi, có đến chị sao? Liễu Úy chừng hắn liếc mắt một cái, tuy rằng tạm thời không rõ ràng lắm là cái gì bệnh trạng, nhưng sẽ không muốn mạng người, ngươi còn không chết được. Như vậy, nam nhân cúi người tiến lên, mắt đen bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tử, bổn vương mệnh, liền giao thác tiên. Sinh. Liễu Úy trầm mặc cau mày, cúi đầu, suy nghĩ sâu xa lên. Dung Lăng lại nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, trên mặt cười, lại gia tăng hiểu rõ rất nhiều, ngày mai liền muốn vào cung. Đang ở tự hỏi Liễu Úy bỗng chốc bị đánh gãy, nói không kiên nhẫn, ân, một tiếng, xem như ứng phó. Nếu là tiên sinh cũng có thể cùng hướng, nên là thật tốt. Liễu Úy hử lạnh một tiếng, phiết hắn liếc mắt một cái. Dung Lăng nói, tiên sinh giải thích độc đáo, bổn vương tố tin tiên sinh ánh mắt. Tiên sinh nói nhà ai nữ tử hảo, bổn vương liền cưới nhà ai, chẳng phải nhanh và tiện. Ngươi như vậy tùy tiện, những cái đó cô nương ra nhưng đều biết không. Liễu Úy không muốn nghe Dung Lăng nói này đó vô nghĩa, đứng dậy đuổi đi người. Vương gia thương ta sẽ lại tra xem xét, không có việc gì đi thôi, thuận tiện đem cái đuôi của ngươi cũng đều thu sạch sẽ. Dung Lăng chậm diêu sửa sang lại quần áo, chờ đến quần áo đều mặc xong rồi, Liễu Úy đã trở lại nội thất, phiên kệ sách. Bắt đầu tìm kiếm khoa chỉnh hình phương diện thư. Nhìn nàng như vậy nghiêm túc, Dung Lăng lại đứng trong chốc lát, liền như vậy nhìn nàng. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu xạ tiến vào, vì nàng mạ lên một tầng kim sắc nhung biên. Dung Lăng nhìn nhìn, liền có chút không rời được mắt, thẳng đến bên ngoài vang lên hai tiếng thạch đánh thanh, hắn mới bỗng chốc hoàn hồn, liếm hạ ánh mắt, không thể không rời đi. Hôm sau sáng sớm, toàn bộ tướng phủ nội viện liền bận việc khai. Liễu Úy lười biếng đứng dậy, ăn xong đồ ăn sáng, đi lão phu nhân chỗ đó khi, lão phu nhân cũng không ở chính sảnh, mà ở trong phòng thay quần áo. Liễu Úy đi thỉnh an, lão phu nhân tùy ý có lệ một chút, liền làm nàng đi tiểu Phật đường đó là. Hôm nay lão phu nhân muốn mang ba vị tiểu thư tiến cung, sáng sớm liền bắt đầu bận rộn. Liễu Úy cũng không quấy rầy, trực tiếp đi tiểu Phật đường, nghĩ thầm hôm nay không ai nhìn, tiểu Phật đường chỉ có nàng một người, đơn giản liền ngủ nướng, dù sao cũng không có người phát hiện. Như vậy suy nghĩ, Liễu Úy bước chân liền nhanh hai phần. Từ giờ thìn đến giờ thìn canh ba, Liễu Úy đều quy quy củ quỳ, bởi vì lão phu nhân còn chưa đi, nàng đến phòng ngừa lão phu nhân lại đây rình coi. Đã khi vừa đến, bên ngoài truyền đến tin tức, lão phu nhân đã ra cửa. Ba vị tiểu thư cũng đều giả dạng thỏa đáng, mang thứ tốt, ở phủ ngoài cửa chờ chứ. Tới rồi đã khi một khắc, Liễu Úy cảm thấy không sai biệt lắm. Liền đứng dậy, đem Phật đường môn quan trọng, lại đem ba cái đệm hương bồ ghép nối ở bên nhau, liền đệm hương bồ, liền như vậy đã ngủ. Đã có thể ở Liễu Úy vừa mới ngủ rồi, tâm tình vừa lúc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân hiển nhiên là hướng về phía tiểu Phật đường tới, Liễu Úy nhạy bén trợn mắt, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, một lần nữa quỳ hảo. Liễu Úy mới vừa một quỳ hảo, đại môn đã bị đẩy ra, ngoài cửa, Thôi Ương cùng Linh Nhi thở hổn hển chạy tới. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Linh Nhi vừa mới nói một câu, Liễu Úy còn không có tới kịp hỏi làm sao vậy, liền nghe Thôi Ương nói, đại thiếu gia truyền đến lời nói, đại tiểu thư, mau cùng nô tỳ đi một chuyến. Liễu Úy có chút ngốc, sao lại thế này? Vừa đi vừa nói chuyện, đại tiểu thư mau chút, chạy nhanh. Liễu Úy xem tình huống giống như đích xác thực vội vàng, cũng không kịp hỏi thanh, đành phải đi theo một đạo đi. Các nàng này một đường, lại không phải đi hướng nội viện cái nào sân, thế nhưng là hướng ngoài cửa lớn đi. Cái này Liễu Úy như thế nào đều phải hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Thôi Ương thở phì phò nói, xe ngựa ở trên đường bị ám sát, lão phu nhân xe bị kẻ xấu tập kích, lão phu nhân khó thở công tâm, dẫu qua đi, giao lộ có ra y quán, đại thiếu gia chạy nhanh thỉnh đại phu tới xem, kia đại phu nói lão phu nhân trong nghề đau sốc hông, người đây là không cứu, đại thiếu gia cái. Này kêu nô tỳ chạy nhanh tới kêu đại tiểu thư, Linh Nhi ở bên cạnh đi theo chạy, tuy rằng cũng không biết loại này thời điểm đại thiếu gia kêu đại tiểu thư đi là có ý tứ gì, nhưng là trong lòng phỏng đoán, lão phu nhân yêu thương đại tiểu thư, đây là muốn gặp đại tiểu thư cuối cùng một mặt đâu, liền hút cái mũi nói, đại tiểu thư, ngài lại đi mau một chút đi, nếu không liền tới không kịp, liễu úy mày túc một chút, nhìn mắt Thôi Ương, lại nhìn mắt Linh Nhi, lại nhìn thấy. Ngoài cửa lớn một đám xe ngựa chính ngừng ở nơi đó, hiển nhiên là vì chờ nàng, trầm tư một chút, liễu úy trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, liễu úy một phen giữ chặt Linh Nhi, ở Linh Nhi bên tai nói vài câu, Linh Nhi đôi mắt thượng còn treo nước mắt, nghe vậy lại ngây người. Liễu úy đẩy Linh Nhi một chút, chạy nhanh, ấn ta nói làm, mau đi. Linh Nhi lúc này mới bừng tỉnh một chút, vội vàng ứng một tiếng, dẫn theo váy, trở về chạy. Liễu úy không có chậm trễ, cũng không chờ Linh Nhi, lôi kéo Thôi Ương, vận khởi khinh công. Thôi Ương chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên như là muốn bay lên tới dường như, đại tiểu thư bước chân quá nhanh, nàng căn bản đuổi không kịp đại tiểu thư nện bước. Chờ đến bên ngoài, rốt cuộc dừng lại, Thôi Ương cúi đầu vừa thấy, chính mình giày thế nhưng đều bốc khói, giày tiêm vị trí, hiển nhiên đã ma phá. Thôi Ương không rảnh lo kinh hãi, đã bị đại tiểu thư nhẹ nhàng một túm liền lên xe ngựa, tiếp theo liền nghe con ngựa hí vang một tiếng. Thôi Ương lại tập trung nhìn vào, Sa Phu ngồi ở càng xe thượng, vẫn không nhúc nhích trợn mắt há hốc mồm, mà đại tiểu thư tắc ngồi xổm màn xe đằng trước, cầm trong tay cương ngựa, sắc bén vừa uống, giá. Thôi Ương đầu óc đều ngốc, đại tiểu thư lái xe. Thôi Ương còn không có phản ứng lại đây khi, xe một cái mau vào, tiếp theo thân xe chấn động, Thôi Ương thân mình dương lên, liền như vậy ngã vào trong xe, ở bên trong nguyên lành lăn một vòng nhi, mới thật vất. Và đỡ búi tóc ngồi xong, lại xem phía trước, lại cảm thấy chính mình vẫn là vượng tương đối hảo. Không ngừng Thôi Ương choáng váng, Sa Phu cũng choáng váng, đại tiểu thư này cũng quá cương cường, đem ngựa đuổi đến này cũng quá nhanh đi. Mắt nhìn chính mình đều mau bị kình phong cấp quát bay, Sa Phu vội vàng giữ chặt càng xe, không làm chính mình ngã xuống, trái tim lại bùm bùm nhảy cái không ngừng. Lại xem phía trước, không tốt, có người qua đường. Sa Phu la lên một tiếng. Tiểu, cẩn thận, tâm tự còn chưa nói xuất khẩu, chỉ thấy đại tiểu thư dẫn theo cương ngựa, đem con ngựa liền như vậy nhắc tới nửa thanh thân mình, hướng không trung nhất dẫm, phí thanh một đề. Đằng trước qua đường người nó đã đang ở con ngựa dưới chân, hắn ngây người một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, vội vàng tè ra quần chạy đi. Liễu úy lúc này mới đem con ngựa buông, lại là một tiếng, giá, con ngựa cũng không nhớ vừa rồi thiếu chút nữa bị lạc chết thù, lại bốn chân tung. Bay đi phía trước mánh nhảy, Sa Phu ngực chấn động, Thôi Ương càng là liền hô hấp đều khẩn vài phần. Từ tướng phủ đại môn đến chợ phía đông đầu phố, liễu úy khí cũng không xuyến, giá xe ngựa đầu đá lung tung, lại lăng là không đụng vào một người, không ném đi một cái bán hàng rong. Chờ đến liễu úy thuận lợi lúc chạy tới, liền nhìn đến phía trước chất đầy người, chung quanh ô ô áp áp, đổ đến chật như nêm cối. Tránh ra, đều tránh ra, Sa Phu cùng Thôi Ương chen vào đám người. Hung ba ba đem người đẩy ra, liễu úy lúc này mới nhìn đến bên trong tình cảnh. Đó là một cái y quán, 7-8 chiếc xe ngựa đều đổ ở chỗ này, cửa tụ đầy người, còn có thị vệ. Liễu úy nhận ra, trong đó một ít là tướng phủ thị vệ, một khác chút còn lại là không biết nhà ai thị vệ, trên quần áo hoa văn đều không giống nhau. Tướng phủ thị vệ hiển nhiên là nhận thức Thôi Ương, nhìn đến Thôi Ương lại đây, vội vàng cấp Thôi Ương nhường đường. Liễu úy đi ngang qua khi, vài người còn tò mò nhìn thoáng qua, nghĩ thầm vị này chính là đại tiểu thư, lão phu nhân đều sắp chết. Đại thiếu gia lại khăng khăng đi gọi tới đại tiểu thư. Liễu úy vào y quán, nho nhỏ y quán, giờ phút này cũng chất đầy người. Liễu úy đi vào, Liễu Vực liền thấy được nàng, hắn một tay nắm Liễu úy thủ đoạn, ánh mắt nghiêm túc nghiêm túc. Liễu úy hồi xem Liễu Vực liếc mắt một cái, thấy hắn mồ hôi đầy đầu, ánh mắt đen bóng sắc bén, hiển nhiên cũng là lo lắng. Liễu úy vỗ vỗ Liễu Vực tay, đại ca yên tâm. Không biết có phải hay không này một câu an ủi Liễu Vực. Liễu Vực ánh mắt hơi chút hòa hoãn một chút, liền lôi kéo Liễu úy vào đám người. Trong đám người, lão phu nhân bị nằm thẳng đặt ở một cái lâm thời đáp lên trên giường gỗ. Hai cái bố y đại phu đang ở cấp lão phu nhân nhéo hổ khẩu cùng người chung, liền nhân sâm đều bị cắt một khối, đặt ở lão phu nhân hơi thở phía dưới. Nhưng lão phu nhân đã ngất đi rồi, hơn nữa mắt thấy mí mắt đã mau phiên qua. Đi, liền phải không được. Liễu Úy chỉ nhìn thoáng qua, liền biết lão phu nhân đây là khó thở công tâm, chân chính xóa chân khí, hiện tại treo nửa khẩu khí còn không có đoạn, một khi chặt đứt, chính là thần tiên cũng cứu không sống. Nhưng đều như vậy, những người này còn vây quanh làm cái gì? Liễu Úy hét lớn một tiếng, đều tránh ra, đổ không khí lưu thông, là sợ người bất tử sao? Liễu Úy hô quát thanh âm quá lớn, lại quá không khách khí, người chung quanh đều sửng sốt một chút. Liễu Giao, Liễu Thấm, Liễu Nguyệt mang theo khăn che mặt, đều đứng ở Lữ Thị phía sau. Lữ Thị cũng không dám chậm chế đại phu trị liệu, chạm khá xa, nhưng lão phu nhân bên người vẫn là vây quanh không ít người. Những người này chung có Dương Ma Ma, có Hiếu Tử Viện hai cái đại nha hoàn, còn có mấy cái không quen biết nữ nhân. Liễu Úy cũng không chú ý xem những người này dung mạo, nhưng ngắm liếc mắt một cái ăn mặc phi phú tắc quý, trong đó một cái trung niên nữ tử nghe xong Liễu Úy nói, liền dựng thẳng lên mi, tiến lên một bước, ngươi là ai? Ngươi có biết chúng ta là ai? Liễu Úy đường ngang đi liếc mắt một cái, không nói hai lời, đem người đẩy ra. Kia nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới Liễu Úy còn dám động thủ, nhất thời liền nổi giận, bên người bọn tỷ nữ cũng làm bộ muốn động thủ. Liễu Vực vội vàng nói, thiến cô cô thứ tội, đây là xá muội. Với Văn Thiến nhíu mày, cẩn thận đánh giá Liễu Úy một vòng nhi, lúc này mới thấy rõ, đây là ngươi cái kia đào hôn trở về, hủy diệt khuôn mặt trường muội. Thiến nhi, còn không đợi Liễu Vực xấu hổ, một đạo mang theo tàn khốc già nua giọng nữ, từ lão phu nhân bên người vang lên. Với Văn Thiến nguyên bản thịnh khí lăng nhiên tư thái, giờ phút này lại dừng, nàng quay đầu lại, hướng về phía một vị thân xuyên màu nâu áo gấm lão nhân ra cụp mi rũ mắt, mẫu thân. Dương Ma Ma đám người thối lui, lão nhân ra chậm rãi đứng lên. Liễu Úy nghe xong những người này xưng hô, lại một suy đoán, liền đoán được vị này hẳn là chính là Với Văn Thái Sư thân mẫu, trước Thái Sư đích phu nhân, hiện nay Với Văn Thái phu nhân. Với Văn gia cùng Liễu gia quan hệ xưa nay hảo, Với Văn lão phu nhân cùng Liễu lão phu nhân cũng là vài thập niên tỉ muội, Liễu Giao còn không phải là hứa hôn cho Với Văn gia con vợ cả. Với Văn lão phu nhân nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đối Liễu Úy gật gật đầu, tránh ra lộ. Liễu Úy cũng không tinh thần cùng vị này trưởng bối chào hỏi. Nàng đi đến lão phu nhân bên người, xem kia hai cái đại phu đã mồ hôi đầy đầu, mắt thấy liền phải bó tay không biện pháp, liền nói, đánh cái hỏa tới. Hai người sửng sốt, không xác định vị này sau lại cô nương, có phải hay không ở cùng bọn họ nói lời nói. Ta nói, đánh cái hỏa tới. Liễu Úy tăng thêm âm sắc. Hai cái đại phu lúc này mới hoàn hồn, trong đó một cái tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng xem cô nương này đánh giá là này đó quý nhân thân nhân, liền không dám ngăn. Chờ, quay người lại, liền điểm cái ngọn nến lại đây. Liễu Úy đem ngọn nến lấy lại đây, từ trong lòng móc ra một bộ ngân châm. Đại phu xem giữa mày một túc, cô nương đây là muốn làm gì? Châm cứu. Liễu Úy vê ra một cây châm, ở hỏa thượng miêu miêu, liền ở lão phu nhân người trung chát hạ. Nhưng châm còn không có đụng tới làn da, trong đó một cái đại phu đã đem Liễu Úy ngăn lại, đẩy mặt kinh hãi nói, ngươi là nơi nào tới lang băm, đối nội hành đau sốc hông người thi châm. Ngươi sẽ thi châm sao? Ngươi cũng biết ta chiều châm cứu một môn, sớm đã đoạn tuyệt. Lại vô nghĩa đã chết người tính ngươi trên đầu. Liễu Úy không kiên nhẫn đánh gãy người nọ lải nhải. Phỏng chừng bị những lời này dọa, kia đại phu chạy nhanh thu tay lại, Liễu Úy đem ngân châm chát nhập lão phu nhân người chung. Lại vê khởi một quả, Liễu Úy lấy đồng dạng phương thức, chát vào lão phu nhân hổ khẩu. Sau đó, Liễu Úy động thủ muốn cởi bỏ lão phu nhân vạt áo, giải một nửa, đột nhiên nhớ tới, ngẩng đầu nói, nam nhân đều quay đầu đi. Liễu Vực nghe vậy, chạy nhanh quay người đi, hai cái đại phu vẫn là không yên tâm, nhưng sợ chính mình gánh trách nhiệm, cũng đi theo chuyển qua đi. Ở đây mặt khác nam quyến cũng có mấy cái, nghe vậy hai mặt nhìn nhau một chút, cuối cùng xem Liễu Vực đều xoay, đành phải đi theo chuyển. Liễu Úy đem lão phu nhân trước ngực quần áo mở ra, một bên vuốt lão phu nhân mạch môn, một bên hướng trước ngực huyệt đạo thượng ghim. Kim, với Văn lão phu nhân thăm đầu vẫn luôn đang xem, trong lòng cực kỳ tò mò, với Văn Thiến thì tại bên cạnh nói thầm một tiếng, ta nhưng không nghe nói qua, cứu người còn có thể ghim kim. Thiến cô cô, này phỏng chừng chính là thất truyền đã lâu châm thuật một môn. Với Văn lão phu nhân phía sau một cái mang khăn che mặt, dáng vẻ bất quá 16-17 tuổi cô nương, nhỏ giọng nói. Với Văn Thiến nghe vậy cười, hình nhi thật là cái gì đều hiểu, liền mất truyền đồ vật cũng biết, không hổ là bị ngươi ra ra mang đại, này uyên bác, cũng chỉ có ngươi ra ra mới giáo đến ra tới. Với Văn Mẫn hình kiểu khiếp rời mắt, cô nói đùa, nói, lại nhìn về phía Liễu Úy, vị này Liễu gia tỷ tỷ mới là lợi hại, đều tuyệt tích đồ vật, thế nhưng cũng sẽ. với Văn Thiến hừ một tiếng, hiển nhiên còn nhớ rõ Liễu Úy mới vừa rồi đẩy chính mình một chút, có thể hay không ai biết, người không phải còn không có cứu sống sao. Khụ, với Văn lão phu nhân ho khan một tiếng, với Văn Thiến tức khắc ngậm miệng, với Văn Mẫn Hinh còn lại là ngậm một đôi thủy mắt, rất có hứng thú nhìn kia đưa lưng về phía chính mình, chính nghiêm túc thi châm nữ tử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt, lão phu nhân trên người đã bị chát 12 căn châm, chờ đến Liễu Úy tính hảo thời gian, giơ tay, rút ra đệ nhất căn châm trước ngực khí khổng biên ngân châm là, chỉ nghe, hút, một tiếng, lão phu nhân chợt thở hắt ra. Lão phu nhân, Dương ma ma kích động mà kêu lên, với Văn lão phu nhân cũng nhướng mày, nhìn về phía Liễu Úy ánh mắt, hơi thâm chút, với Văn Mẫn Hinh tắc duỗi dài cổ, muốn đi xem, những cái đó thi châm địa phương, đều là này đó vị trí, nhưng trung gian cách vài người, chờ đến Liễu Úy đem ngân châm đều thu hồi, nàng cũng không thấy rõ. Lữ thị đám người cũng không nghĩ tới Liễu Úy thật sự có thể đem người cứu tỉnh, mắt thấy lão phu nhân thở phì phò, chậm rãi mở mắt ra, Lữ thị xem Liễu Úy tầm mắt, lập tức liền nhạy bén lên. Dương ma ma cấp lão phu nhân đắp lên quần áo, nam quyến nhóm lúc này mới xoay người, nhìn đến vừa rồi đã treo cuối cùng một hơi Liễu lão phu nhân, lúc này trừ bỏ sắc mặt điểm trắng, thế nhưng thật sự liền như vậy tỉnh lại, từng đôi mắt đều bất giác đầu hướng kia một thân bạch y, mang khăn che mặt tinh tế nữ tử. Dương ma ma giúp đỡ lão phu nhân thuận khí, lão phu nhân hiển nhiên còn không có hoan quá mức nhi tới. Lữ thị cùng Liễu Giao cũng chạy nhanh vây đi lên. Liễu Thấm càng là nước mắt đều rơi xuống, liên tiếp miệng nói, cảm ơn trời đất, kia tình ý chân thành dáng vẻ, không biết, sợ này đây vì nàng thật sự cùng lão phu nhân ngày thường nhiều thân. Duy độc Liễu Nguyệt chạm xa nhất, nhưng kia một đôi mắt lại tràn đầy lo lắng, chính là lại lo lắng, nàng cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không dám vượt qua mẹ cả cùng các tỷ tỷ, chỉ phải đứng ở cuối cùng, yên lặng phủng một lòng, duy vọng lão phu nhân thật sự có thể mạnh khỏe. Này nhân sinh trăm thái, một động tác, một ánh mắt, liền có thể xem rành mạch. Với Văn lão phu nhân thở ơ lạnh nhạt trong chốc lát, đang xem đến Liễu Nguyệt khi, ánh mắt hơi chút thâm chút. Liễu ra mấy cái cô nương, với Văn lão phu nhân đều là nhìn lớn lên, so với Liễu Thấm phù hoa, Liễu Nguyệt này trong phim ngoài đời, nếu không điểm nhãn lực, sợ là thật đúng là cho rằng nàng có bao nhiêu thuần thiện một viên nữ nhi tâm. Chỉ là với Văn lão phu nhân lúc trước, chính mắt thấy, kia kẻ cắp đột kích khi, Liễu Nguyệt thế nhưng không giấu vết đem Liễu Giao đẩy lên phía trước ngăn cản, cho nên đối Liễu Nguyệt, lại là vô pháp có nửa điểm hảo cảm. Với Văn lão phu nhân thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại vừa chuyển hướng về phía đang ở yên lặng thu thập chính mình ngân châm Liễu Úy. Liễu Úy đã đi rồi 5 năm, với Văn lão phu nhân cũng là đã sớm đã quên Liễu Úy cái gì dáng vẻ, chính là cẩn thận tưởng tượng, lại là có thể nhớ tới một ít. Liễu Úy là Liễu gia trưởng nữ, tuổi so mặt khác bọn muội muội đại không ít, tính tình điềm tĩnh, là cái ôn nhã, trước kia nhìn, lớn nhất cảm giác, cũng chính là cùng người thường gia cô nương không nhiều ít khác nhau. Nhưng lúc này, với Văn lão phu nhân lại cảm thấy có chút không đúng, 5-6 năm không gặp, này Liễu Úy, là trưởng thành mới trở nên, vẫn là vốn dĩ chính là như vậy cái tính tình. Nhìn nhưng thật ra, không duyên cớ làm người cảm thấy thuận mắt, như là chú ý tới với Văn lão phu nhân tầm mắt, Liễu Úy đem châm túi thu hảo, ngước mắt xem qua đi liếc mắt một cái liền đối thượng với Văn lão phu nhân. Nghĩ vị này chính là trưởng bối, Liễu Úy liền hơi hơi gật đầu, xem như tiếp đón. Lúc này, Liễu Vực đã đi tới, vất vả ngươi. Liễu Úy thở hắt ra, nhìn mắt bị bao quanh vây quanh lão phu nhân, nhẹ giọng nói, tổ mẫu không có việc gì liền hảo, ta đây đi về trước. Ngươi không thấy thấy tổ mẫu, tổ mẫu sợ là còn không biết cứu chính mình người là Liễu Úy. Liễu Úy tùy ý xua xua tay, không được, không phải còn muốn vào cung sao? Các ngươi chạy nhanh. Hôm nay chính là bởi vì muốn vào cung, Liễu Vực thượng triều đều xin nghỉ, tự mình đưa một chúng nữ quyến vào cung, nguyên bản là làm Liễu Côn đưa. Nhưng Liễu Côn có nhiệm vụ, ngày hôm trước liền trụ vào quân cơ doanh, muốn 7 ngày sau mới trở về. Liễu Vực xem Liễu Úy không kể công, trên mặt nhiều một phân nhu hòa, đang muốn phái người đưa Liễu Úy trở về. Liền nghe với Văn lão phu nhân mở miệng, Úy nhi chính là phải đi. Liễu Úy cùng Liễu Vực đồng thời xem qua đi. Với Văn lão phu nhân một mở miệng, trong phòng liền an tĩnh một phần. Với Văn lão phu nhân nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, thong thả ung dung hướng đi Liễu lão phu nhân, đám người tự nhiên đều tránh ra, này một tránh ra, Liễu lão phu nhân mới nhìn đến Liễu Úy thế nhưng cũng ở. Dương ma ma đúng lúc nói, là đại tiểu thư tới rồi, vì ngài thi châm, ngài mới, lão phu nhân đáy mắt kinh dị, một đôi vẫn đục ánh mắt, giờ phút này lại phá lệ tinh lượng. Liễu Úy bên đường dùng một cây cây châm cứu sống một người việc, lão phu nhân chính là biết đến. lão phu nhân nhìn Liễu Úy, chẳng sợ còn có chút khí hư, cũng chiều Liễu Úy miễn cưỡng nâng lên tay, chiêu một chút. Liễu Úy nhìn nhìn người khác, Lữ thị cùng Liễu Giao chính nộ mục trừng mắt chính mình, Liễu Thấm cũng lau khô nước mắt, bất mãn nhìn chính mình. Liễu Nguyệt đứng ở cuối cùng, đầu buông xuống, thấy không rõ biểu tình. Liễu Úy rốt cuộc vẫn là đi qua, với văn lão phu nhân ngồi ở lão phu nhân bên người, lôi kéo lão hữu tay, vỗ vỗ, ngươi có cái hảo cháu gái a. Lão phu nhân lúc này đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy, một đám người đem lão phu nhân nâng dậy tới, lão phu nhân mới đối Liễu Úy mở miệng, lại qua đây chút. Liễu Úy lại đi qua đi một ít. Lão phu nhân nhìn Liễu Úy, giữ chặt Liễu Úy tay. Liễu Úy vội đỡ lấy lão phu nhân, làm lão phu nhân có thể chống chính mình đứng lên. Lão phu nhân mới vừa rồi một hơi đã vào Diêm Vương điện, chính mình tuy rằng không có nhiều ít cảm giác, người cũng chết ngất đi qua, lại rõ ràng biết là có người mạnh mẽ đem chính mình từ quỷ môn quan kéo trở về. Người đối sinh tử việc nhất mẫn cảm, đặc biệt là tới rồi như vậy vốn là gần đất xa trời tuổi tác, chẳng sợ một lần tiểu bệnh tiểu tai, bên trong quá trình đều càng thêm cấp rõ ràng. Hôm nay vốn là tiến cung yết kiến hoàng hậu đại nhật tử, bọn họ tướng phủ xe ngựa ở trên đường gặp một con đường khác lại đây với văn gia xe ngựa. Liễu lão phu nhân cùng với văn lão phu nhân quan hệ đốc hảo, liền mời với văn lão phu nhân ngồi chung xe ngựa, một đạo đi trước. Tiếp theo đúng lúc này gian, biến cố phát sinh, không biết từ nơi nào toát ra tới một đám tội phạm, liền như vậy đánh bất ngờ xe ngựa. Những cái đó tội phạm mỗi người cầm trong tay hung khí, trên mặt che chở miếng vải đen, thấy không rõ dáng vẻ, vừa vặn tay quỷ quyệt, một động một tinh gian, thế nhưng liền đem hai cái thị vệ giết. Tất cả mọi người luống cuống, nữ tử tiếng thét chói tai tràn ngập đầu phố. Lão phu nhân cùng với văn lão phu nhân bởi vì thân phận đặc thù, bên người chăm sóc người tự nhiên là nhiều nhất, nhưng chính là bởi vì như thế, ngược lại khiến cho tội phạm mục tiêu, ba người thẳng tắp lại đây, đối với xe ngựa xe đỉnh chính là một cái trường kiếm tàn nhẫn thứ. May mắn Dương ma ma nhạy bén đem hai vị lão chủ tử đẩy ra, chính mình tay bị cắt một đạo, cũng làm hai vị lão phu nhân tránh thoát tai họa ngập đầu. Bởi vì đánh bất ngờ tới trở tay không kịp, cuối cùng đơn giản tướng phủ cùng với văn phủ thị vệ phản ứng lại đây, cùng tội phạm đánh bừa lên, nhưng lão phu nhân xe ngựa tả hữu, cũng đã chật vật bất kham, vài lần cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, một cái sóc này, tội phạm thẹn quá thành giận, trực tiếp đem xe ngựa toàn bộ ném đi. Xe một hiên, bên trong người đánh nguyên lành, lão phu nhân cứ việc bị lần nữa che chở, vẫn là bị thương nội bộ, hơn nữa một cái hô hấp không thuận, khí liền xóa. Lão phu nhân liền nhớ rõ chính mình hôn mê trước, đánh nhau chết sống đã đình chỉ, có người ở bên tai mình kêu, nhưng thật sự là không có năng lực lại bảo trì thanh tỉnh, hô hấp đổ tốt, làm nàng đầu óc phảng phất tĩnh mịch giống nhau, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Đần độn, lão phu nhân cảm thấy tự mình người trong bóng đêm phật phật phồng phồng, trên người trong chốc lát lánh, trong chốc lát nhiệt, phía trước là điều ngăm đen không có ánh sáng hắc lộ. Lão phu nhân tính toán hướng kia hắc trên đường đi, phía sau lại có người tới lôi kéo dưới, lại lâm vào trầm tư, lại tỉnh lại, lại là đã sống lại. Lão phu nhân nhớ tới Liễu Úy những lời này đó, thần Phật đều nại nàng không được. Liễu Úy đây là ỷ vào một thân man khí, đem chính mình từ Diêm La Vương trong tay ngạnh sinh sinh kéo lại a. Lão phu nhân thân mình hàng năm không tốt, nhưng chưa từng giống hôm nay như vậy tiếp xúc gần gũi quá tử vong, không khỏi có chút hoảng hốt, cũng có chút nghĩ mà sợ. Nhưng lão phu nhân cũng rõ ràng, nếu mới vừa rồi thật là Liễu Úy vì chính mình thi châm, kia chính mình liền thật là bị cái này cháu gái ân cứu mạng. Hô hấp một chút, lão phu nhân khẩn kéo Liễu Úy tay, nghiêm túc nhìn Liễu Úy, ánh mắt càng thêm thanh minh, ngươi, tổ mẫu không cần nói chuyện. Liễu Úy nói, tổ mẫu vừa mới trải qua đại nạn, giờ phút này hẳn là tinh dưỡng, nói chuyện tiết chân khí, có nói cái gì, vãn chút lại nói. Lão phu nhân gật gật đầu, đôi mắt rũ xuống tới, rốt cuộc chưa nói, lại vỗ vỗ Liễu Úy tay, kia động tác, thân mật dưới, lộ ra trịnh trọng. Lão phu nhân lại dương mắt, nhìn về phía Liễu Vực. Liễu Vực lập tức nói, những cái đó tội phạm không biết ý đồ đến, đánh nhau chết sống chung, bị chúng ta giết ba cái, mặt khác những cái đó đều chạy. Bất quá tổ mẫu yên tâm, ta đã phái người thông chí Kinh Triệu Doãn, chúng ta thị vệ cũng đuổi theo bắt, định sẽ không làm cho bọn họ lại có cơ hội ngóc đầu trở lại. Lão phu nhân thở hắt ra, lại cảm thấy mỏi mệt cực kỳ. Này xem như cái gì, hảo hảo mà ra cái môn, như thế nào liền gặp gỡ tội phạm, vẫn là một đám lai lịch không rõ, liền ý đồ cũng không biết, bị thương người liền chạy, này tính chuyện gì? Liễu Úy nghe Liễu Vực nói, trong mắt lại nhiều hai phân thâm ý. Ở cùng Thôi Ương trước khi đến đây, Liễu Úy đã mệnh lệnh Linh Nhi, lập tức trở lại Hoài Nguyệt viện đi, làm Linh Nhi cái gì cũng không cần làm, chỉ đem Diệp Hủy đưa tới Hoài Nguyệt viện sân ở giữa. Liễu Úy lần này là từ Hiếu Tử viện bị mang đi, bên người hai cái ám vệ đều còn trong ngực Nguyệt viện giám thị Diệp Hủy, vẫn chưa đồng hành. Cho nên Diệp Hủy chỉ cần ở bọn họ mí mắt phía dưới, đều hẳn là không có việc gì. Tuy rằng không biết nghĩ như vậy đúng hay không, nhưng Liễu Úy chính là có loại điểm xấu dự cảm, nàng cảm thấy quá trùng hợp, nơi nào tới tội phạm một hai phải ở phố xá khẩu động thủ, hơn nữa còn chuyên chọn nữ quyến xuống tay. Liễu Úy mặc kệ có phải hay không có người cố ý vì này, dương đông kích tây, nàng chỉ có thể trước làm tốt phòng bị, nhưng hiện tại nghe tới, này đó tội phạm đánh xong liền chạy, giống như thật sự không có muốn cố tình làm gì đó ý đồ. Hay là thật là kia sau lưng hung thủ, ở tùy thời tưởng đối Diệp Hủy xuống tay, kia hung thủ ý tưởng chỉ sợ là, tướng phủ lão phu nhân xảy ra chuyện, tướng phủ tất nhiên đại loạn, hắn liền có thể nhân cơ hội đục nước béo cò, có thành tựu. Liễu Úy trầm mặc gục đầu xuống, trong lòng rốt cuộc cảm thấy là chính mình liên lụy tướng phủ này đó nữ quyến. Hôm nay còn muốn vào cung, lão phu nhân chẳng sợ thân mình tuyệt đối không thích hợp đi ra ngoài, hẳn là nhanh chóng hồi phủ nghỉ ngơi, nhưng lão phu nhân vẫn là nâng giơ tay, đối phía dưới ý bảo, tiên tiến cung lại nói. Với văn lão phu nhân hiển nhiên cũng là ý tứ này, chẳng sợ ra thiên đại sự, nhưng này lộ đã đi rồi một nửa, hôm nay lại là yết kiến tú nữ đại nhật tử, hai nhà trong phủ các cô nương, nhưng đều dựa vào hai vị lão tổ tông đưa tới hoàng hậu trước mặt đi đục lỗ. Đương nhiên cũng có thể làm Lữ thị hoặc là với Văn Thiến mang theo người tiến cung, nhưng lão tổ tông ra mặt hiển nhiên là mặt mũi không giống nhau, cho nên liền tính là vì mấy cái tiểu thư tiền đồ, hai vị lão nhân ra ngạnh căng cũng phải đi. Bất quá Liễu lão phu nhân vừa mới ở quỷ môn quan vòng một vòng nhi, với Văn lão phu nhân cũng không yên tâm, liền nhìn Liễu Úy nói, Úy nhi có một tay y thuật bản lĩnh, không bằng liền bồi nhà ngươi tổ mẫu một đạo tiến cung, miễn cho trên đường có chuyện gì, cũng muốn có cái năng lực người. Lão phu nhân hiển nhiên cũng là cái này ý tưởng, cho nên mới lôi kéo Liễu Úy tay. Liễu Úy hiện tại kỳ thật tưởng trở về nhìn xem Diệp Hủy còn ở đây không, nhưng hai lão đã mở miệng, nàng cảm thấy chấn cách. Môn ám vệ hẳn là cũng sẽ không như vậy kém, liền cái nha đầu cũng hộ không được. Ám vệ đã làm hung thủ tránh được một lần, hay là ở cùng cái hố ngã hai lần. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền yên ổn một ít, lại xem tất cả mọi người nhìn chính mình, cho nên đành phải gật đầu. Lữ thị âm thầm nhéo nhéo khăn gấm, hôm nay bị Liễu Úy chiếm gió to đầu, nàng tự nhiên là không mau, nhưng nàng cũng biết, nếu là không khỏi lão phu nhân mang theo vào cung, các nàng ra cô nương là tất nhiên phải bị người xem nhẹ. Lữ thị nhưng thật ra không thèm để ý Liễu Thấm cùng Liễu Nguyệt, nhưng chỉ là không nghĩ hoàng hậu đối Liễu Giao có ý kiến gì không, cho nên khẩu khí này cũng chỉ hảo nhìn xuống tới. Mà Liễu Giao vừa nghe Liễu Úy thế nhưng cũng muốn tiến cung, tức khắc tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Liễu Giao chính là biết, hôm nay thất vương gia cũng sẽ tiến cung. Hôm nay tiến cung tuy rằng không phải chính thức tuyển phi yến, nhưng là cũng là cho các gia cô nương cùng với vương công thế tử công nhiên đánh cái đối mặt cơ hội, sau đó chờ đến 3 ngày sau tuyển phi yến tiến đến, đại gia mục tiêu đều minh xác, tiến trình liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Liễu Giao trong lòng âm thầm phẫn hận, nàng còn nhớ rõ Liễu Thấm lời nói, hôm nay chính mình là hướng về phía thất vương gia đi, nhưng Liễu Úy cố tình cũng phải đi, thật sự là âm hồn không tan. Chính là vô luận như thế nào, lão phu nhân đã mở miệng, còn có với Văn lão phu nhân ở bên tiếp lời, cuối cùng Liễu Úy vẫn là ngồi vào xe ngựa. Lão phu nhân xe ngựa đã hủy hoại, lúc này ngồi chính là với Văn lão phu nhân xe. Trong xe không ngừng 3 người, trừ bỏ hầu hạ Dương ma ma cùng với Văn lão phu nhân bên người ma ma ngoại, còn có một cái mang khăn che mặt tuổi trẻ kiều nộn cô nương. Liễu Úy ngồi vào đi sau, trước cấp lão phu nhân đem mạch, xác định lão phu nhân thật sự không có khác thường, Liễu Úy lại lấy ra phía trước ở y quán thuận đi ngàn năm nhân sâm, phóng tới lão phu nhân trong tay nói, tổ mẫu dọc theo đường đi nghe, có thể tỉnh tỉnh thần. Lão phu nhân nhéo, lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đặt ở chóp mũi người một chút. Nhân sâm hương vị không tính quá hảo, nhưng là lại đích xác tỉnh thần. Xe ngựa chậm rãi chạy, với Văn Mẫn Hinh thăm đầu nhìn Liễu Úy sườn mặt, nhìn không được mở miệng, Liễu gia đại tỷ tỷ y thuật kinh người, thế nhưng liền châm môn một pháp, bực này tuyệt kỹ phương pháp đều có thể thi triển. Muội muội hảo sinh bội phục, không biết tỷ tỷ ngân châm có không làm muội muội xem một chút. Với Văn lão phu nhân nhẹ mắng, ngươi nhưng thật ra lúc nào cũng không quên cái này. Với Văn lão phu nhân nói, lại đối Liễu Úy xin lỗi nói, ta cái này cháu gái, ngày thường không có gì hưng hảo, chính là cùng hắn kia ca ca giống nhau, chuyên ái nhìn cái gì cổ cổ quái quái y thư. Một ít làm người sờ không được đầu óc gian nan y văn, ở nàng nơi này đảo thành bảo, bất quá ngày thường. ở nhà mân mê cũng là được, sao ở bên ngoài còn dám như vậy khó xử người ngoài. Với Văn Mẫn Hinh bị mắng, gương mặt đỏ một chút, lại không có từ bỏ, mà là đáng thương hề hề nhìn Liễu Úy, lấy lòng nói, Liễu gia đại tỷ tỷ như thế nào là người ngoài, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ, còn tham gia quá lớn tỷ tỷ 10 tuổi sinh nhật. Với Văn lão phu nhân cười ra tới, khi đó ngươi mới 4 tuổi, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Liễu Úy nhìn này đối tổ tôn một đáp một sướng, nghĩ nghĩ. Rốt cuộc vẫn là không có gì cái gọi là đem ngân châm lấy ra tới, đưa qua đi. Với Văn Mẫn Hinh tức khắc như đạt được chí bảo, tiếp nhận, liền vội vàng triển khai, sau đó mới là nói, cùng chúng ta kim thêu hoa không giống nhau. Liễu Úy cũng cười, tự nhiên không giống nhau, châm cứu sử dụng châm là đặc chế. Với Văn Mẫn Hinh xem Liễu Úy đáp lời, chạy nhanh ngồi lại đây một ít, có đến Liễu Úy bên cạnh, hỏi, tỷ tỷ có thể nói cho ta, ngươi mới vừa rồi là như thế nào thi cứu? Liễu gia nãi nãi sao? Liễu Úy nhìn mắt lão phu nhân, thấy này không có không vui, một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm chính mình, như là cũng muốn biết. Liễu Úy liền nói thẳng, nhân thể trên người huyệt vị kỳ nhiều, nhà ta tổ mẫu mới vừa rồi là khí khổng chịu trở, tình huống như vậy, có hai cái biện pháp. Đệ nhất, man biện pháp, dùng một cây thô một ít đại châm, đâm vào tổ mẫu khí khổng, vì tổ mẫu phóng khí thuận khí, nhưng cái này biện pháp, tổ mẫu tất nhiên sẽ bị thương, cho nên chỉ có thể dùng ở tình huống càng vì khẩn cấp, hoặc là càng tuổi trẻ nhân thân thượng. Mà một cái khác biện pháp, chính là tế biện pháp, đó là dùng ngân châm mở ra trước ngực sở hữu huyệt đạo, đem tổ mẫu đi ngược chiều chân khí, theo hô hấp bài xuất đi, lại phong trụ, chờ một lát, chờ đến nhân thể khí huyết tự mình vận chuyển, đem chân khí thuận hảo, liền không ngại. Liễu Úy nói này đó huyền diệu khó giải thích, trong xe mấy người đều nghe được như lọt vào trong xương mù. Lão phu nhân cùng với Văn lão phu nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đồng thời dừng ở lão phu nhân ngược, ánh mắt lại mang theo vài phần thâm ý. Liễu Úy dăm ba câu, nói đơn giản, nhưng các nàng sống nửa đời người, lại như thế nào không biết, này ở nhân thân thượng chọc tới chọc đi biện pháp, là có cực đại nguy hiểm. Liền giống như Liễu Úy lời nói, nhân thân thượng huyệt đạo kỳ nhiều, có rất nhiều sinh huyệt, có rất nhiều tử huyệt, nếu là một cái sờ không chuẩn, chọc sai rồi huyệt vị, kia nhưng chính là cửu tử nhất sinh sự. Cũng liền bởi vậy, châm thuật một môn, mới như vậy tuyệt tích. Với Văn Mẫn Hinh ở Liễu Úy sau khi nói xong, liền cúi đầu trầm tứ lên, qua một hồi lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, Liễu gia đại tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói những cái đó, có thể dạy ta sao? Liễu Úy hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới này nữ tử sẽ như vậy trực tiếp. Với Văn lão phu nhân cũng dọa sợ, trách cứ nói, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi liền phải gả chồng, tưởng này đó lung tung rối loạn làm cái gì? Y thuật việc đều có đại phu, ngươi học được nửa xô nước, lại có ý tứ gì? Còn không bằng hảo hảo chuẩn bị ngươi áo cưới nhưng thêu xong rồi. Với Văn Mẫn Hinh phồng lên miệng, không để ý tới nhà mình tổ mẫu, chỉ nhìn Liễu Úy, chờ đợi Liễu Úy trả lời. Liễu Úy rất xấu hổ, cười một tiếng, lại nắm lên lão phu nhân tay, bắt đầu cấp lão phu nhân bắt mạch, do đó tránh đi kia tiểu cô nương lấp lánh sáng lên hai mắt. Với Văn Mẫn Hinh xem Liễu Úy tránh né, vội vàng nói, ta sẽ đứng đắn bái sư, cũng sẽ giao trói buộc, Liễu gia đại tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng ta đi. Liễu Úy không nói lời nào, bất lực nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân lúc này cũng thuận không ít khí, liền chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy rằng có chút khàn khàn, nhưng nghe cũng không trở ngại, Mẫn Hinh, học mấy thứ này, đều là muốn từ nhỏ học. Với Văn Mẫn Hinh sửng sốt một chút, nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy vội nói, ta cũng là từ nhỏ học, 3 tuổi bắt đầu. Với Văn Mẫn Hinh tức khắc tuyệt vọng, rũ đầu, yếu ớt. Liễu Úy thở hắt ra, hướng nhà mình tổ mẫu cảm kích chớp chớp mắt, lão phu nhân khó được không có rời mắt, ngược lại nghiêm túc nhìn Liễu Úy một hồi lâu. Kỳ thật mấy năm nay, Liễu Úy cũng gặp được không ít tưởng bài chính mình vi sứ, mặc kệ là trung y vẫn là pháp y, đều có. Nhưng Liễu Úy sở sẽ đồ vật, đại bộ phận ở cái này triều đại là không thể loạn dùng, bởi vậy Liễu Úy cũng không sẽ mù quáng thu đồ đệ, hiện nay mới thôi, cũng chỉ có nhi tử Tiểu Lê một cái đồ đệ. Xe ngựa một đường chạy hồi lâu, thật vất vả tới rồi hoàng thành cửa, lại xem phía trước đã có rất nhiều xe bài đội, chờ kiểm tra. Hôm nay tiến cung người nhiều, không nói này đó vốn là ở kinh đô tú nữ nhóm, từ tỉnh ngoài tới, nhưng chính là vô số gia, tam phẩm trở lên nhân gia cô nương, đều có thể từ mẹ cả hoặc lão tổ tông mang theo tiến cung, người này viên, nhưng còn không phải là mênh mông quần cuột. Liễu Úy lúc này mới tính biết vì cái gì lão phu nhân muốn trước tiên ra cửa. Yến hội ở giữa trưa, tướng phủ đến hoàng cung chỉ cần một canh giờ lộ trình, như thế nào giờ thìn liền bắt đầu chuẩn bị. hiện tại Liễu Úy minh bạch, xếp hàng phòng chừng phải bài một canh giờ. Hoàng cung thủ vệ cực nghiêm, cũng không phải là người nào đều có thể bỏ vào đi. Bất quá hoàng cung thủ vệ còn không phải là Trần Cách Môn. Liễu Úy đang nghĩ ngợi tới, còn không có tới kịp. Tưởng xong, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng khẽ kêu, ngươi cái này nhãi danh, xem ta không giết ngươi. Thanh âm này muốn nói quen thuộc, đó chính là quen thuộc đến lỗ tai khẩu. Liễu Úy lập tức liền băng rồi lên, nghĩ thầm sẽ không như vậy xui xẻo đi, còn không có tiến cung môn liền đụng tới Nguyệt Hải quận chúa. Lão phu nhân hiển nhiên cũng nghe ra đó là Nguyệt Hải quận chúa thanh âm, tức khắc nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy kiểm tra rồi một chút chính mình khăn che mặt, lại cảm thấy không đủ, chiều với Văn Mẫn Hinh thảo tới đỉnh đầu vũ nón. Với Văn lão phu nhân cùng với Văn Mẫn Hinh đều hồ nghi, lão phu nhân thay giải thích, Úy Nhi cùng Nguyệt Hải quận chúa, có chút khập khiễng. Hai người cái này liền sáng tỏ, với Văn lão phu nhân không phải nhiều chuyện người, với Văn Mẫn Hinh còn nghĩ bái Liễu Úy vi sư, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nguyệt Hải quận chúa hiển nhiên cũng không biết chính mình đối thủ một mất một còn liền tại đây. Chiếc nho nhỏ trong xe ngựa, nàng ở bên ngoài hiển nhiên cũng có chuyện gì. Tiếp theo, Liễu Úy liền nghe được một tiếng càng vì quen thuộc đồng âm, mềm mềm mại mại nói, ngươi dám khi dễ ta, Dung thúc thúc sẽ không bỏ qua ngươi. Nói bậy, ngươi một cái tiểu giã loại, Lăng ca ca là của ta. Dung thúc thúc mới không phải ngươi, là của ta, là của ta. Tiểu súc sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Liễu Úy, có thể là ảo giác, sao có thể nghe được tiểu lê thanh âm đâu. Hôm nay là ngày mấy, tuyển phi yến dự bị tái. Dung Lăng chẳng sợ lại sủng ái tiểu lê, cũng không có khả năng đem tiểu lê đưa tới hoàng cung như vậy địa phương tới a. Mỗ vương ra phía trước không phải còn duy sợ tiểu lê cho hắn kéo chân sau, làm nàng riêng hồi phủ đi trấn an tiểu lê sao? Liễu Úy đã trấn an ở nhi tử, tin tưởng nhi tử đáp ứng nàng sẽ không quấy rối, liền thật sự sẽ không quấn lấy Dung Lăng dẫn hắn tiến cung. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này, cho nên tiểu lê không có khả năng ở chỗ này, càng không thể có thể cùng Nguyệt Hải quận chúa tranh chấp. Ân, này hết thảy đều là ảo giác. Chính là không đợi Liễu Úy tự mình an ủi xong, liền cảm giác xe ngựa đột nhiên bị sóc bá một chút, trong xe người giật nảy mình, chờ ổn xuống dưới, với Văn lão phu nhân mới không vui kéo ra màn xe, liền nhìn đến bên ngoài, Nguyệt Hải quận chúa đá cái thứ gì, vừa vặn đụng vào xe ngựa xe trên vách. Kia đồ vật mềm mại nho nhỏ, nhìn không khẩn mắt, nhưng là nhìn kỹ, rõ ràng chính là cái tiểu hài tử. Liễu Úy xuyên thấu qua màn xe khe hở cũng thấy được bên ngoài tình cảnh. Tiếp theo, liền nghe được tiểu lê cười lạnh thanh âm vang lên, là ngươi trước động tay, vậy không thể trách ta, ta đáp ứng Dung thúc thúc không chủ động gây chuyện, nhưng phòng vệ chính đáng, tổng không tính sai. Tiểu lê vừa dứt lời, trong tay tam cái đá thẳng tắp hướng tới Nguyệt Hải quận chúa giữa mày đánh đi. Kia đá phá phong mà xuyên, lực đạo cấp tốc. Liễu Úy nhìn đến nơi này, sợ tới mức hô hấp cứng lại, cũng bất chấp bại lộ thân phận, quát chói tai một tiếng, ngươi dám. Liễu Úy vừa dứt lời dây tiếp theo, kia đưa lưng về phía xe ngựa tiểu gia hỏa liền cả người chấn động. Tiếp theo, liền thấy tiểu lê nâng lên tay, giơ lên một vòng kình phong, sinh sôi đem vậy mau đâm vào Nguyệt Hải quận chúa giữa mày tử huyệt cục đá huy thiên. Kia cục đá từ Nguyệt Hải quận chúa ngọn tóc xẹt qua, mang đi Nguyệt Hải quận chúa một đoạn sợi tóc. Đối với chính mắt thấy cái này hài đồng đem hồ lô ngào đường đinh nhập một chủ Nguyệt Hải quận chúa, giờ phút này cũng là cả người rét run, quanh thân đều phiếm cảm lạnh. Liễu Úy thấy nhi tử tốt xấu không có thật sự trước mặt mọi người giết người, nhẹ nhàng thở ra, lùi về đầu. Nhưng không đợi Liễu Úy hoàn toàn trốn đi, Liễu Tiểu Lê đã quay đầu, cách vũ nón, lại cách khăn che mặt, còn ở trong xe ngựa, Liễu Tiểu Lê nhất thời không xác định người này có phải hay không nhà mình mẫu thân. Chính là vừa rồi ngữ khí, lại rõ ràng như vậy quen thuộc. Lúc này, nơi xa chạy tới hai cái tỷ nữ, đúng là Minh Hương Tích Hương. Hai người đều là mồ hôi đầy đầu, vội vàng lại đây, giữ chặt Liễu Tiểu Lê, đối còn không có lấy lại tinh thần Nguyệt Hải quận chúa khom lưng một chút, liền lôi kéo người chạy nhanh chạy đi. Chờ Nguyệt Hải quận chúa tỉnh ngộ lại đây, lại xem trước mắt, nơi nào còn có nửa cái người. Chung quanh vô số xe ngựa tuy rằng đều an an tĩnh tĩnh, nhưng Nguyệt Hải quận chúa biết, này đó người trong xe, đều đem mới vừa rồi tình cảnh xem rõ ràng, chính mình mặt, đã ném ở những người này trước mặt. Tức khắc một cái tức giận, nàng một dậm chân, phẫn hận chiều cửa cung nội đi đến. Nguyệt Hải quận chúa vừa đi, kia từng chiếc trong xe ngựa, liền liên tiếp truyền ra đứt quãng nghị luận thanh. Với Văn lão phu nhân cũng buông mảnh, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Liễu Úy. Liễu lão phu nhân cùng với Văn Mẫn Hinh cũng đều nhìn Liễu Úy. Ngay cả Dương ma ma cùng với Văn gia cái kia ma ma, cũng đều không hẹn mà cùng nhìn Liễu Úy. Liễu Úy biết chính mình cần thiết cấp cái giải thích. Vừa rồi nàng thanh âm không lớn, mặt khác trong xe ngựa người có lẽ nghe không được, nhưng các nàng người trong xe lại nghe đến rõ ràng. Chẳng sợ chỉ là hai chữ, nhưng kia lực độ, kia âm điệu lại làm người không thể không nghĩ nhiều. Liễu Úy sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười nói, ta cho rằng kia hài tử muốn đả thương người, cho nên nhất thời tình thế cấp bách. Cấp mọi người đều cấp, chính là một cái hài tử, có thể có cái gì năng lực thương một cái đại nhân. Đại gia nhưng không cảm thấy kia ba viên đá ném qua đi, Nguyệt Hải quận chúa thật sự sẽ có cái gì trở ngại. Cho nên thuần túy coi như tiểu hài tử hồ nháo, chỉ có Liễu Úy một người, như vậy trịnh trọng ngữ khí, phảng phất chắc chắn kia ba viên đá tạp qua đi, Nguyệt Hải quận chúa liền phải bỏ mạng dường như. Chỉ có Liễu Úy chính mình biết, kia đá mệnh trung Nguyệt Hải quận chúa giữa mày tử huyệt, hơn nữa Liễu tiểu lê lực đạo, này một hòn đá qua đi, chết bất quá là hô hấp gian sự, huống chi tam cái tể phi. Nhưng Liễu Úy không có khả năng nói ra, nàng chỉ có thể nói, quận chúa chính là quý giá chi khu, kia hải tử nếu là bị thương quận chúa, chẳng sợ không có tánh mạng chi ưu, chỉ sợ cũng đến lạc một cái di hạ phạm thượng tội lỗi. Thì ra là thế, hai vị lão phu nhân lúc này mới gật gật đầu, cảm thấy Liễu Úy là nhất thời thiện tâm, lại đã quên Liễu Úy mới vừa nói chính là, ngươi dám, mà không phải, không cần. Bất quá lúc này, xe ngựa vừa vặn đi phía trước lại chạy một ít, này một xóa thần, nhưng thật ra xem nhẹ. Với Văn Mẫn Hinh tắc cười tủm tỉm thổi phồng, Liễu gia đại tỷ tỷ tâm tư thật là thuần thiện, muội muội theo không kịp. Nói, trong mắt còn lộ ra hướng tới thần sắc. Liễu Úy, liền tính ngươi chụp lại nhiều mông ngựa, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Với Văn lão phu nhân, cùng Liễu lão phu nhân lại là bị này với Văn Mẫn Hinh này chân chó bộ dáng chọc cười, trong xe lại khôi phục phía trước dung hợp. Bất quá ngôn ngữ gian, bọn họ lại bắt đầu phỏng đoán mới vừa rồi kia hài tử thân phận. Ta là nghe nói, Tam Vương gia gần nhất đi nơi nào đều mang theo đứa nhỏ này, người khác đều nói, là con hắn. Lão phu nhân cũng gật đầu, nếu là Tam Vương gia nhi tử, kia dám trêu chọc Nguyệt Hải quận chúa cũng là nói được đi qua, chỉ là này chính phi chưa nào à. Đã có con vợ lẽ, nhưng thật ra có chút không ổn. Với Văn lão phu nhân cười, cũng chỉ có ngươi Liễu gia, còn giữ lại đích không gia, thứ không sinh truyền thống, này hoàng gia người cũng mặc kệ này đó quy củ. Kia cũng là. Lão phu nhân lại thở dài, chỉ là tố nghe Tam Vương gia tính cách lãnh ngạnh cương liệt, làm người không hảo nữ sắc, nếu là có người trong lòng, cưới vào cửa đó là, nhưng lại không nghe nói hắn nạp quá ai, cưới quá ai, như thế nào liền trống rỗng toát ra đứa con trai, sợ là xuất từ nơi khác. Với Văn lão phu nhân suy đoán, phía trước không phải nói, từ nơi khác hồi kinh liền mang theo đứa nhỏ này, sợ là đầu mấy năm liền ở bên ngoài gieo căn, lần này gặp gỡ, liền thu hồi tới, dù sao cũng là bản thân huyết mạch. Kia hài tử mẫu thân đâu? Kia liền không biết. Hai vị lão phu nhân càng liêu càng hăng say. Với Văn Mẫn Hinh đối này đó không có hứng thú, liền một đôi liền nhìn chằm chằm vào Liễu Úy. Liễu Úy lỗ tai nghe. Những cái đó đối chính mình tham thảo, còn phải làm ra một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chấn định dáng vẻ, lại muốn tiếp thu với Văn Mẫn Hinh kia giống như bỏng giống nhau tầm mắt, chỉ cảm thấy hai mặt thụ địch, cả người không thoải mái. Xe ngựa đứt quãng qua gần hơn nửa canh giờ, mới rốt cuộc bài tới rồi đầu. Trần cách môn người, nhất nhất kiểm tra, Liễu Úy đem chính mình bao vây hảo, với Văn Mẫn Hinh cũng mang lên vũ nón, để ngừa ngăn dung nhan tiết lộ. Kiểm tra cũng chính là nhìn xem xe ngựa chung quanh có hay không cất giấu cái gì binh khí, nhìn nhìn lại trong xe có hay không khả nghi nhân viên. Liễu Úy kỳ thật liền thuộc về khả nghi nhân viên, bởi vì các gia phủ đệ sắp sửa tiến cung người đều trước tiên lập cái quyển sách, đưa đến Trấn cách môn. Trấn cách môn kiểm tra, cũng là ấn quyển sách mấy người đầu, mà Liễu Úy hiển nhiên là nhiều ra tới. Nhưng Liễu lão phu nhân cùng với Văn lão phu nhân cùng nhau mở miệng, Trấn cách môn người liền không quá nhiều khó xử, bất quá dựa theo quy củ, lại muốn đem mặt lộ ra tới xem một chút, bảo đảm không phải cái gì đào phạm linh tinh. Lão phu nhân có chút bất mãn, Liễu Úy là Liễu phủ đại tiểu thư, chính mình thân cháu gái, huống hồ trên mặt lại có dị, lão phu nhân tự nhiên không vui Liễu Úy lộ diện người trước. Với Văn lão phu nhân cũng nghe nói Liễu Úy hủy dung việc, chuyện này ở kinh đô các gia chính là đã sớm truyền khắp, liền cũng đi theo hát đệm nói, lão thân nói, hay là còn làm không được chuẩn, một hai phải kiểm tra, chẳng lẽ không phải đem nữ nhi ra trong sạch, đặt dưới chân. Trần cách môn thị vệ cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng trong đó một cái đi đầu ra tới chắp tay, nói, hai vị lão phu nhân thứ tội, ta chờ cũng là phụng mệnh hành sự, thỉnh chư vị phối hợp. Này dầu muối không ăn dáng vẻ, lệnh hai vị lão nhân đều là sắc mặt hơi hàn. Liễu Úy kỳ thật không để bụng lộ ra dung nhan, rốt cuộc so như vậy rằng có đi xuống muốn. Hảo, như vậy nghĩ, Liễu Úy đơn giản động thủ, gỡ xuống vũ nón. Vũ nón phía dưới còn có khăn che mặt, ở hai vị lão phu nhân oán trách tầm mắt hạ, ở chỗ Văn Mẫn Hinh tò mò tầm mắt hạ, ở một chúng trấn cách môn thị vệ cảnh giác tầm mắt hạ, Liễu Úy đem cuối cùng khăn che mặt cởi bỏ, tức khắc, nửa trương đỏ trắng đan xen, ghê tởm khủng bố lạn mặt, sôi nổi trước mắt. Bên người một tiếng đảo hút, Liễu Úy không cần xem cũng biết, với Văn Mẫn Hinh bị sợ hãi, phía dưới bọn thị vệ cũng là kinh ngạc một chút, bọn họ tuyệt không nghĩ tới, thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy hình ảnh. Kia đáng sợ làn da, phảng phất là từ nướng một tháng thi thể trên người gỡ xuống tới thịt thối, mặc dù nửa điểm hương vị cũng không có, nhưng bọn hắn lại không tự giác, giống như nghe thấy được cái gì đốt trọi hơi thở. Trong đó một cái thị vệ trưởng hít vào một hơi, lấy ra bản thân đào phạm quyển sách, nhặt nữ tính, dựa gần nhất nhất xem qua đi. Bởi vì Liễu Úy chỉ có nửa khuôn mặt là lạn, mặt khác nửa trương vẫn là người dạng, cho nên còn có thể phân biệt. Chờ đến quyển sách phiên xong, không phát hiện có thể đối được, bọn thị vệ đang định cho đi, lại đột nhiên cảm giác bên người một trận kình phong. Tiếp theo, một cái thân ảnh nho nhỏ, lấy không người có thể thấy rõ tốc độ, tiểu đạn pháo giống nhau xông tới, lại thẳng tắp tho án tiến đằng trước trong xe ngựa, cuối cùng vùi vào kia lạn mặt nữ tử trong ngực. Kia động tác liền mạch lưu loát, nhanh như chớp giật, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, cũng đã khiếp sợ. Trấn cách môn bọn thị vệ trợn mắt há hốt mồm, trong xe hai vị lão phu nhân cùng với Văn Mẫn Hinh cũng là kinh ngạc không thôi, bốn phía tức khắc một mảnh yên tĩnh. Liễu Úy chỉ cảm thấy xấu hổ tột đỉnh. Liễu Úy hơi hơi cúi đầu, liền nhìn đến trong lòng ngực cái kia tận dụng mọi thứ, không biết khi nào chạy tới nhi tử, chính tay chân cùng sử dụng bắt lấy nàng quần áo, gắt gao triển ở nàng trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ càng vẻ mặt hưng phấn kích động ngửa đầu nhìn nàng. Liễu Úy nhìn rồi lại nhìn, mới chịu đựng không đem nhi tử xé xuống bỏ qua, nàng miễn cưỡng hô khẩu khí, gian nan đối với trong lòng ngực hài tử, hỏi, xin hỏi, ngươi có việc sao? Liễu Tiểu Lê một đôi mắt lấp lánh sáng lên, nhưng rốt cuộc cũng là tinh linh, mẫu thân đã nói là đi bên ngoài tra án tất nhiên người đang ở hiểm cảnh, cho nên Tiểu Lê cũng không có bại lộ mẫu thân thân phận trực tiếp kêu mẫu thân, mà là liền như vậy cười tủm tỉm, vẻ mặt ỉ lại ôm mẫu thân, ăn và mẫu thân trên người không xuống dưới. Liễu Úy cười gượng đẩy đẩy, nhưng Liễu Tiểu Lê dùng tới nội lực, chính là không đi. Liễu Úy không có phương tiện trước công chúng vận dụng nội lực, chỉ có thể chịu đựng, bị Tiểu Lê ôm. Liễu Tiểu Lê đương nhiên sẽ không buông tay, liền biết mới vừa nói lời nói nhất định là mẫu thân, hắn bị Minh Hương Tích Hương mang đi sau, lại trộm chạy ra, chuyên môn giấu ở thủ vệ. Thị vệ mặt sau, chờ chính mình muốn chờ kia chiếc xe ngựa, hắn chính là muốn nhìn, chính mình có phải hay không nghe lầm, cái kia rốt cuộc có phải hay không mẫu thân. Khởi điểm mẫu thân bao vây đến quá nghiêm cẩn, hắn còn nhìn không ra tới, nhưng là chờ đến mẫu thân vũ nón cùng khăn che mặt một vạch trần, Liễu Tiểu Lê đương trường nhận ra tới. Chẳng sợ mẫu thân trên mặt có một khối như vậy khó coi vết sẹo, chính là Liễu Tiểu Lê từ nhỏ nhìn quen các màu thi thể, nơi nào sẽ cảm thấy kia vết sẹo ghê tởm. Hắn chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được mẫu thân, sau đó liền không màng tất cả vọt đi lên. Hiện tại mẫu thân muốn đẩy ra hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng rồi. Hắn đã tìm được rồi mẫu thân, chẳng sợ Dung Thúc Thúc, Minh Hương Tích Hương, liền Trân Châu cũng không chịu nói cho hắn mẫu thân rốt cuộc lại chỗ nào rồi, nhưng hắn chính là tìm được rồi. Xem, hắn dựa vào chính mình tìm được, hắn hiện tại liền ôm mẫu thân, này khẳng định là mẫu thân. Hương vị giống nhau như đúc. Đứa nhỏ này, Liễu lão phu nhân trước hết phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia mới vừa rồi đắc tội Nguyệt Hải quận chúa hài tử, lúc này đột nhiên toát ra tới, còn liều mạng ôm nhà mình trưởng tôn nữ không bỏ. Lão phu nhân thật sự không biết hiện nay là cái tình huống như thế nào. Liễu lão phu nhân một mở miệng, với Văn lão phu nhân cũng bừng tỉnh lại đây, các nàng phía trước còn ở thảo luận đứa nhỏ này có khả năng là Dung Tam Vương gia tư sinh tử, lúc này cái này tư sinh tử liền lẻn đến bọn họ trước mặt, còn ôm lấy Liễu Úy, này tính có ý tứ gì? Là nhận thức sao? Như vậy nghĩ, liền hỏi ra khẩu, Úy Nhi nhận được đứa nhỏ này. Liễu Úy chạy nhanh phủ nhận, không nhận biết. Liễu Tiểu Lê nguyên bản cười hì hì mặt tức khắc trầm xuống, ngược lại có chút ủy khuất, nhưng tay lại vẫn như cũ không phóng. Ta nhìn, hình như là nhận thức. Với Văn Mẫn Hinh cũng từ này liên tiếp kinh hách trung tỉnh ngộ lại đây, nhìn Liễu Tiểu Lê phấn điêu ngọc trác, như Quan Âm ngồi xuống thiện tài đồng tử làm cho người ta thích khuôn mặt, lại nhìn xem Liễu Úy kia lạn nửa trương, như giữa tháng 7 trở về mà về làm cho người ta sợ hãi tim đập khuôn mặt, chỉ cảm thấy lại gặp một lần đánh sâu vào, ôn ngữ, hô hấp đều khó chịu vài phần. Liễu Úy hung hăng trừng mắt Liễu Tiểu Lê, ánh mắt ý bảo Tiểu Lê chạy nhanh buông tay, nhưng kia phẫn nộ ánh mắt, không những không lệnh liễu Tiểu Lê buông tay, còn làm Tiểu Lê càng thêm hưng phấn, bởi vì mẫu thân cái này ánh mắt quá quen thuộc đến sống mấy năm, liền nhìn mấy năm, cho nên chẳng những không sợ hãi, Tiểu Lê còn đặc biệt thân thiết, thậm chí dùng chính mình khuôn mặt nhỏ, cò liễu úy quần áo. Liễu úy chịu đựng hỏa khí, lại cảm thụ được chung quanh hồ nghi ánh mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực đều phải sôi trào. Đứa nhỏ này chẳng lẽ không biết, nơi này là hoàng cung cửa, nếu nàng ở chỗ này thân phận bại lộ, kia một cái tướng phủ đại tiểu thư, lại thân kiêm khúc giang phủ bát phẩm ngô tác chức, loại sự tình này nên như thế nào viên? Tội khi quân liền lên đỉnh đầu, mắt thấy liền phải áp xuống tới, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Liền ở liễu úy suy nghĩ, nếu không vẫn là đem đứa nhỏ này đánh vựng tính khi, phía sau Minh Hương Tích Hương phát hiện tiểu chủ tử lại không thấy, đã đuổi tới. Vừa ra tới liền nhìn đến cửa thành trò khôi hài, Minh Hương Tích Hương tự nhiên là nhận được liễu úy này trương lạn mặt. Hai người hù nhảy dựng, vội vàng xông lên. Một bên xin lỗi, một bên gọi, tiểu tổ tông A, ngài đây là tưởng bức tử bọn nô tỳ A, ngài cho dù là xin thương xót, vì chúng ta này đó làm hạ nhân ngẫm lại, cũng chớ có lại như vậy làm bậy thành không. Liễu Tiểu Lê lúc này mới nghĩ đến hôm nay hắn có thể tiến cung, là đáp ứng rồi Dung Thúc Thúc tuyệt đối không hồ nháo, cũng không gây chuyện, mới vừa rồi Nguyệt Hải quận chúa là phòng vệ chính đáng, nhưng hiện tại hắn tìm được mẫu thân, lại có chút đắc ý vênh váo. Mẫu thân đang ở hang hổ, chính mình như vậy hành động, rất có thể hại mẫu thân cho hấp thụ ánh sáng thân phận. Tiểu Lê như vậy nghĩ, liền thuận thế bị Minh Hương bế lên, nhưng đôi mắt lại gắt gao dính ở Liễu Úy trên người. Minh Hương bỏ trốn mất dạng đem Liễu Tiểu Lê mang đi. Tích Hương lưu lại xin lỗi, nhà của chúng ta vị này tiểu công tử, nhất cơ linh cổ quái, chư vị quý nhân còn thỉnh chớ có để ý. Tế Hương nói, lại nhìn về phía Liễu Úy. Khuất thân hành lễ, vị tiểu thư này, nhà của chúng ta tiểu công tử mới vừa rồi nhưng có thương tích ngài. Liễu Úy lúc này cũng khôi phục lại, rụt rè lắc đầu. Tích Hương nhẹ nhàng thở ra, tiểu công tử quán sẽ hồ nháo, hắn phía trước cũng như vậy, đột nhiên liền xông lên đi, đem nhân gia cô nương ra ôm lấy. Chúng ta còn cho là hắn liền thích hướng nữ tử trên người toàn đâu, sau lại mới biết được, hắn ở nhân gia trong quần áo ẩn giấu sâu lông, cố ý trêu cợt nhân gia, tiểu thư nếu là không ngại, có không làm nô tỳ vì ngài kiểm tra một chút, chúng ta tiểu công tử siếc, chính là ùn ùn không dứt. Lời vừa nói ra, quả nhiên, phía trước còn hoài nghi Liễu Úy cùng Liễu Tiểu Lê nhận thức người, đều lộ ra, thì ra là thế, biểu tình. Nếu là người khác ra hài tử như vậy làm sằng làm bậy, khẳng định là muốn chọc người không vui. Nhưng vị này chính là Dung Tam Vương gia tư sinh tử, trước mắt xem ra vẫn là con trai độc nhất, hơn nữa rất được sủng cái loại này, bởi vậy lại nhiều không vui, cũng đắc dụng mỉm cười che đậy trụ. Liễu Úy tự nhiên đồng ý Tích Hương kiểm tra, Tích Hương làm bộ làm tịch Liễu Úy trên người tìm kiếm một chút, liền nói, xem ra nô tỳ tới kịp thời, tiểu công tử còn không có tới kịp tác loạn, kia, nô tỳ liền cáo lui, phía trước lỗ mãng, còn thỉnh chư vị quý nhân khoan thứ. Này phiên nhạc đẹp, lúc này mới xem như hoàn toàn giải quyết. Tích Hương đi rồi sau, bọn thị vệ cũng thả hành. Mặt sau xe ngựa tuy rằng không biết vì cái gì này chiếc xe kiểm tra rồi lâu như vậy, chậm trễ nhiều như vậy công phu, nhưng xem đoàn xe lại lần nữa đi trước, liền cũng không hề chú ý. Vào cửa cung, liền một đường theo cung nói, lại hướng nội môn được rồi một hồi lâu, chờ đến tới rồi nội môn cửa, liền muốn xuống xe, đi bộ. Liễu Úy mang hảo vũ nón cùng khăn che mặt, nâng lão phu nhân. Với Văn Mẫn Hinh nâng với Văn lão phu nhân, bốn người cũng hai cái ma ma, theo cung hầu ở phía trước dẫn đường, hướng nội đi đến. Đi rồi trong chốc lát, liền cảm giác có người đuổi theo, tiếp theo, liền thấy ở Văn Thiến mang theo nha hoàn đi tới, lại mặt sau, Lữ Thị mang theo Liễu gia tam nữ, cũng lại đây. Một đám người đi rồi gần canh ba chung, mới đi đến Hoàng hậu Chiêu Ninh cửa cung. Cửa cung giờ phút này đã có rất nhiều người, vẫn là giống phía trước giống nhau, nhất nhất xếp hàng. Chờ đi vào gặp mặt hoàng hậu, Liễu gia cùng với Văn gia cũng không có đi chen ngang, hoàng hậu nơi này đều có một bộ quy củ, các nàng lại là nhất phẩm quan viên gia quyến, cũng không tốt xấu nơi này quy củ, lại nói có thể ở hôm nay tiến cung, kia đều là tam phẩm trở lên kinh đô chấm đất phương quan viên thân thích, tam phẩm dưới, cũng sẽ không có cơ duyên tham gia hoàng hậu thân làm tuyển phi yến, bởi vậy đắc tội, cũng không dám nói, cái này đội bài đi xuống, tự nhiên liền có người không chịu nổi tịch mịch. Này đi theo trong xe ngựa không giống nhau, lúc này là đứng, làm này đó. Nũng nịu các cô nương như vậy chạm lâu lắm, không nhiều ít có thể đứng xuống dưới. Nhưng là chỗ tốt cũng có, rốt cuộc vào nội cung môn, đại gia có thể đem trên đầu vũ nón lấy, lộ ra vốn di dung nhan, cùng này liền có thể nhìn thấy không ít ngày thường giao hảo khuê chung bạn thân. Liễu Giao cùng Liễu Thấm liền tìm được rồi ngày thường tiểu tỷ muội, cùng Lữ Thị nói một tiếng, liền dẫn theo váy đi tìm bằng hữu chơi. Với Văn Mẫn Hinh tuy rằng phía trước bị Liễu Úy Dung mạo đánh sâu vào, nhưng là lại càng thêm kiên định muốn bái sư học nghệ tâm. Với Văn Mẫn Hinh cảm thấy Liễu Úy như vậy thực hảo, tuy rằng dung mạo có dị, nhưng là người cũng không âm trầm, chỉ là có chút không thích nói chuyện, nhưng y thuật kinh người, hơn nữa thân tàn trí kiên, thấy thế nào đều là cái có thể kết giao, liền một lòng một dạ treo ở Liễu Úy trên người, cũng không đi tìm nhà khác nữ quyến chơi, liền thủ Liễu Úy nhìn đăm đăm. Ngược lại là Liễu Nguyệt, lẳng lặng tùy ở Lữ Thị bên người, cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ ở Lữ Thị lộ ra mỏi mệt biểu tình khi, chiều Bích Dung xử cái ánh mắt. Bích Dung liền đi tìm thái giám muốn trà thơm, phủng về tới cấp Lữ Thị uống. Lữ Thị bị hầu hạ đến thoải mái, đối Liễu Nguyệt cũng nhiều vài phần duyệt sắc. Liễu gia đại tỷ tỷ, ta sau này nhưng kêu ngươi Úy Nhi tỷ tỷ sao? Liễu Úy còn mang khăn che mặt, nàng nhìn với Văn Mẫn Hinh kia trương tiếu lệ lộng lẫy khuôn mặt nhỏ, trầm mặc một chút, vẫn là gật gật đầu, hảo. Có thể đang xem đến nàng lạn mặt sau, còn không né nàng, ngược lại càng thêm thân cận, không thể không nói. Nàng đối cái này với Văn gia tiểu thư có chút hảo cảm. Với Văn Mẫn Hinh thật cao hứng, với Văn Thiến lại hừ một tiếng. Hiển nhiên là đối nhà mình đích nữ, cư nhiên đối Liễu gia một cái hủy dung thứ nữ như vậy ân cần, thực không thoải mái. Với Văn Mẫn Hinh cũng không để ý, ở Liễu Úy bên người díu dít nói cái không ngừng, trong chốc lát hỏi y sách, trong chốc lát hỏi châm pháp. Với Văn Mẫn Hinh vấn đề thực ấu trĩ, nghĩ đến học y cũng chỉ là da lông, Liễu Úy có thể trả lời sẽ dạy nàng hai câu, dù sao hiện tại cũng nhàm chán, đứng cũng là đứng, quyền đương nói chuyện phiếm, không thể trả lời liền ngậm miệng không nói. Với Văn Mẫn Hinh tinh linh, xem Liễu Úy không trả lời, cũng sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Nhưng cuối cùng với Văn Mẫn Hinh hỏi ra một vấn đề, lại làm Liễu Úy sửng sốt một chút. Úy Nhi tỷ tỷ biết đó là bệnh gì? Sao? Liễu Úy đem ánh mắt đầu ở chỗ Văn Mẫn Hinh trên người, nhìn với Văn Mẫn Hinh nghiêm túc thành khẩn ánh mắt, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, kia không phải bệnh, là độc, kêu khổ tùy chi độc. Với Văn Mẫn Hinh trước mắt sáng ngời, nháy mắt bắt lấy Liễu Úy tay, Úy Nhi tỷ tỷ quả nhiên biết, kia tỷ tỷ có biết, có thể như thế nào chị? Liễu Úy nhưng không cảm thấy kinh đô bên trong đến khổ tùy chi độc như vậy cửa hông độc vật người có rất nhiều, rốt cuộc loại này tra tấn nhân tâm, diệt người ý chí. Hơn nữa lại không thể nhiệt, lại không thể lạnh, lại không thể bị đói, lại không thể no, cái gì đều không thể làm thiếu gia độc, hoàn toàn thuộc về biến thái phạm trù. Liễu Úy bên ngoài 5 năm, cũng liền nghe nói qua một cái nghiêm bùi chung này độc thôi. Xem với Văn Mẫn Hinh như vậy khẩn trương, Liễu Úy trầm mặc một chút, chỉ là đối nàng lắc đầu. Mặc kệ với Văn Mẫn Hinh nói có phải hay không nghiêm bùi, Liễu Úy hôm nay đã đủ làm nổi bật, sẽ châm cứu chi thuật sự, ngày mai phỏng chừng liền phải ở kinh đô truyền khắp. Đến lúc đó đặt mình trong nơi đầu sóng ngọn gió, còn phải cần một ít biện pháp tự bảo vệ mình, nếu là lại truyền ra nàng sẽ trị liệu khổ tùy chi độc, chỉ sợ liền thật sự không được an bình. Rốt cuộc nghiêm bùi sự, chính là sớm tại kinh đô phố biết hẻm nghe. Với Văn Mẫn Hinh xem Liễu Úy lắc đầu, đáy mắt không giấu thất vọng hiện lên, mặc dù nàng cũng biết, Liễu gia đại tỷ tỷ biết loại này như thế kỳ quái. Tàn nhẫn độc, đã là không dễ dàng, nơi nào có thể trông cậy vào Liễu gia đại tỷ tỷ sẽ trị liệu. Rốt cuộc chỉ là cái nữ nhi ra, đó là tẩm dâm y thuật mấy chục năm các thái y, đều bó tay không biện pháp, Liễu gia đại tỷ tỷ một cái tiểu nữ tử, y thuật lại hảo, cũng tổng không thể cùng thái y so sánh với. Là ta đường đột, Úy Nhi tỷ tỷ chớ trách. Điều chỉnh tốt tâm thái, với Văn Mẫn Hinh thâm hô khẩu khí, suy sụp thấp hèn đầu. Liễu Úy nhìn với Văn Mẫn Hinh biểu tình, chưa nói cái gì, nhưng với Văn Mẫn Hinh lại không biết có phải hay không nghĩ đến cái gì. Thong thả khoan nói lên, xem y thư, lúc ban đầu mục đích đó là vì loại này độc, không biết Úy Nhi tỷ tỷ còn nhớ rõ, năm ấy, ta tham gia ngươi 10 tuổi sinh nhật, ngày ấy vừa vặn Việt quốc chờ hồi kinh, vừa lúc gặp còn có, Việt quốc chờ thế tử, cũng ở này liệt. Liễu Úy nhảy ra nguyên chủ ký ức tìm, cũng không quá nhớ rõ chuyện này, xem ra nguyên chủ chính mình, cũng là đã quên. Với Văn Mẫn Hinh cũng không đợi Liễu Úy hồi ức, chính mình lại nói tiếp, lúc ấy Bùi ca ca tuổi còn nhỏ, không tại ngoại viện cùng nam quyến nhóm một khối ngốc, là cho đưa tới nội viện, từ hắn mẫu thân lánh, ngày đó ta liền xem hắn, rõ ràng là cái xinh đẹp lại ôn hòa ca ca, sao liền mi sắc nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, một bước bất động, khi đó ta liền nổi lên trêu cợt chi tâm, còn suýt nữa gây thành đại họa. Liễu Úy không chút để ý nghe với Văn Mẫn Hinh nói, đôi mắt lại nhìn về phía lão phu nhân cùng với văn lão phu nhân, hai vị lão nhân cũng tìm được bạn cũ, đang bị lôi kéo nói chuyện, toàn bộ Chiêu Ninh cung tiền đình đều là vô cùng náo nhiệt, hi hi ha ha. Với văn mẫn hinh còn đang nói, ta chính là đem Bùi ca ca kéo đến bên ngoài bồi chúng ta cô nương ra chơi, hắn mẫu thân tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng duẫn, nhưng sau lại chúng ta chơi trốn tìm khi, Bùi ca ca lại vô ý rớt vào trong sông, lúc ấy chúng ta đều sợ hãi, nhưng càng mạo hiểm còn ở phía sau. Trong viện nha hoàn nhiều, nhìn đến có chủ tử rất hà, tự nhiên lập tức bắt lại, chờ đến lên bờ, Bùi ca ca thế nhưng khởi sướng bệnh tới, kia bệnh, với văn mẫn hinh nói, nhìn về phía Liễu Úy, đó là khổ tùy chi độc, bệnh phát là lúc, Bùi ca ca không màng trên người ướt dính, cả người đau nhức, đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, trên mặt đất đảo quanh một hồi lâu, còn không dừng xuống dưới, cuối cùng, là sinh sôi đau qua non nửa cái canh giờ, nhân tài tỉnh. Quá thân tới, tỉnh lại khi, cả người phảng phất cởi một tầng da, suy yếu, liền một cây đầu ngón tay đều không thể động đậy. Đại khái là nghĩ tới ngay lúc đó tình trạng, với văn mẫn hinh ham sâu hồi ức, lại tư cập ngay lúc đó tình huống, liền trong mắt đăm đăm, sắc mặt trắng bệch. Thẳng đến Liễu Úy đẩy với văn mẫn hinh một chút, nhẹ giọng nói, đều đi qua. Với văn mẫn hinh chậm chạp bằng phẳng xuống dưới, mới cười khổ một cái, lại không hề để nghiêm Bùi phát bệnh khi tình huống bi thảm, chỉ nói, làm khó Úy nhi tỉ tỉ bác học, ta cũng là lần trước mới nghe ta ca nói, kia bệnh không phải bệnh, mà là một loại độc, bị một cái cổ quái tiểu đồng xưng là khổ tùy chi độc, ta nguyên bản còn đương chuyện này nghe mơ hồ, chỉ sợ giả dối hư ảo, chưa từng tưởng, khổ tùy chi độc cái này tên húy, thế nhưng liền Úy nhi tỉ tỉ cũng biết, kia chỉ sợ, liền không phải giả. Liễu Úy không biết với văn mẫn hinh vì sao đối chính mình nói cái này, có khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng Liễu Úy lại khuynh hướng một loại khác khả năng, với văn mẫn hinh là cố ý nói, với văn mẫn hinh phỏng chừng là không muốn hết hy vọng, còn ở thử nàng hay không thật sự sẽ không giải cái loại này độc, rốt cuộc, nàng liền đương triều tuyệt kỹ châm thuật đều sẽ, châm thuật chung, có lẽ thật sự có một ít nhưng trị liệu biện pháp không phải. Liễu Úy trầm trầm mắt, nhàn nhạt nói, cái kia tiểu đồng nếu có thể biện ra này độc, hắn có lẽ có biện pháp trị liệu. Với văn mẫn hinh thật sâu nhìn Liễu Úy trong chốc lát, thấy Liễu Úy giữa mày, thế nhưng thật sự giống như sẽ không giải độc, bất giác rũ xuống mắt, thở dài nói, kia tiểu đồng ở lần đó lúc sau, liền lại không xuất hiện quá, chỉ là trong lúc này, phùng 10 ngày, sẽ làm một con ô tinh điểu ngậm một cái tiểu dược túi, đưa đi cấp Bùi ca ca, kia trong túi là một loại màu đỏ tiểu thuốc viên, ta ca nói, Bùi ca ca phát bệnh khi ăn thượng một cái, phát bệnh thời gian cùng đau đớn thời gian, sẽ giảm đi một nửa. Nếu là Liễu Úy thân thủ chế tác hồng huyết hoàn, phát bệnh thời gian sẽ giảm bớt 2/3, cảm giác đau đớn, cũng sẽ cơ hồ không tra. Chỉ là tiểu lê làm, tay nghề liền ai. Liễu Úy cũng không cảm thấy chính mình không có toàn lực cứu trị nghiêm Bùi có cái gì không đúng, nàng có chính mình sự, nghiêm Bùi nơi đó, nàng nếu đáp ứng rồi tiểu lê sẽ cứu, liền nhất định sẽ không cứu, nhưng tiền đề là nàng có thể tìm được càng ổn chuẩn tàn nhẫn. Cứu trị phương pháp, hơn nữa yêu cầu nàng đem chính mình trước đó vội xong, nếu muốn trị liệu khổ tùy chi độc, vẫn là loại này thai mang ra tới, không trị cái nửa năm, tất không thể thành, nhưng hiện tại, nàng lại tuyệt không có nhiều như vậy thời gian, duy nhất có thể làm cũng chính là làm tiểu lê vì nghiêm Bùi giảm bớt một ít, hơn nữa hồng huyết hoàn có đại lượng bổ khí huyết linh dược, lâu dài dùng ăn, cũng có thể lệnh nghiêm Bùi ổn định độc tính, ít nhất, sẽ không làm kia độc lại lan tràn. Liễu Úy cảm thấy chính mình đã xem như tận tình tận nghĩa, rốt cuộc chính mình cùng nghiêm gia không thân chẳng quen, này nếu không phải xem ở tiểu lê đã tìm tới môn đi, nàng cũng không sẽ đối chuyện này quá mức để bụng. Kia thực hảo, Liễu Úy nói, ít nhất hắn sẽ không như vậy thống khổ. Với văn mẫn hinh gật gật đầu, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ sầu khổ, Bùi ca ca cái này bệnh, chúng ta là tưởng hết biện pháp, nhưng ngay cả thái y đều bó tay không biện pháp, càng sâu, liền giảm bớt đau đớn đều làm không được. Kia thần kỳ màu đỏ thuốc viên thế nhưng có thể ngừng hắn đau, thật là vô cùng thần kỳ. Chỉ là kia tiểu đồng lại chưa xuất hiện, chúng ta cũng không biết, kia thuốc viên ăn nhiều sẽ không có cái gì quái tật xấu. Ta ca nói muốn đem kia thuốc viên mang đi cấp các thái y kiểm nghiệm một vài, nhưng Bùi ca ca không đồng ý, đem kia thuốc viên bên người đeo, đó là hắn bên người gã sai vặt, đều trộm không đến, hắn nói hắn đáp. Ứng rồi kia tiểu đồng, sẽ không đem thứ này cấp người khác, xưa nay y dược phương diện đều có bí phương, thứ này, đánh giá nếu kia tiểu đồng bí phương, Bùi ca ca liền như thế nào cũng không đồng ý chúng ta đem này mang cho bên đại phu xem. Liễu Úy nhướng mày, nghĩ thầm, vị này Việt quốc chơ thế tử, nhân phẩm cũng không tệ lắm, nàng còn tưởng rằng, thời gian dài như vậy, Hồng huyết hoàn sớm đã ở các thái y trong tay truyền khắp, còn tưởng, may mắn là tiểu lê tay nghề, nếu là nàng chế dược, chỉ sợ liền muốn ở kinh đô nhất lên một trận gió lốc. Lại không nghĩ, kia Nghiêm Bùi thế nhưng chưa đã cho những người khác. Chính mình thân trung kịch độc, lại có thể không ham sống chết, thủ trọng lời hứa, không đem ân nhân chi vật giao dư người khác. Sống chết trước mắt, càng thêm có thể nhìn ra một người phẩm đức. Liễu Úy nhìn không được đối vị kia Việt quốc chờ thế tử nhiều hai phân hảo cảm. Nhưng với Văn Mẫn Hinh hiển nhiên không cảm thấy này có cái gì. Hảo, nàng lần nữa thở dài, Nghiêm Bùi cố chấp, liền đối phương chi tiết cũng không biết, huống hồ lại là cái hài đồng, như thế nào có thể như vậy tín nhiệm. Nhưng với Văn Mẫn Hinh biết chính mình nói cũng vô dụng, thở dài lúc sau, cũng chỉ có thể nhéo Liễu Úy ống tay áo nói, mặc kệ Úy Nhi tỷ tỷ hay không có thể trị liệu cái loại này quái độc, muội muội chỉ cầu tỷ tỷ, sau này nếu là biết được giải độc phương pháp, vạn mong tương trợ. Liễu Úy nhìn với Văn Mẫn Hinh khẩn trương hề hề khuôn mặt nhỏ, trầm mặc một chút, hỏi, ngươi thích hắn? Với Văn Mẫn Hinh sửng sốt, gương mặt nhanh chóng hồng thấu, lại vội vàng lắc đầu, ta cùng hắn sẽ không có tương lai. Một cái liền chuyện phòng the đều không thể tiến hành gầy yếu nam tử, làm sao có thể cưới đường đường thái sư đích nữ? Chẳng sợ Ngôn Bùi là Việt quốc chờ thế tử, nhưng chú định cưới thê tử cũng là làm thê tử thủ sống quả, nhà ai thân cha mẹ ruột, sẽ làm chính mình nữ nhi đi chịu cái này tội. Bất quá Liễu Úy xem như đã nhìn ra, với Văn Mẫn Hinh thật là thích Nghiêm Bùi. Chỉ là mới vừa rồi ở trên xe, với Văn Lão Phu Nhân rõ ràng là nói, với Văn Mẫn Hinh đã đính hôn, hơn nữa đều ở tự mình thêu áo cưới, xem ra với Văn Mẫn Hinh cùng Liễu Giao giống nhau, với Văn Gia đã sớm vì với Văn Mẫn Hinh nói tốt nhà chồng, chỉ còn chờ hôm nay Hoàng hậu một mở miệng, việc hôn nhân liền tính định ra. Chính là không biết, đối phương là ai? Người khác nhàn sự, Liễu Úy không quá bát. Quái, nàng xem với Văn Mẫn Hinh vẫn là khẩn bắt lấy chính mình ống tay áo áo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là vỗ vỗ với Văn Mẫn Hinh mu bàn tay, nói, nếu là một ngày kia ta có thể biết được giải độc phương pháp, tất nhiên khuynh lực bẩm báo. Với Văn Mẫn Hinh nhẹ nhàng thở ra, chân thành nói lời cảm tạ, đa tạ Úy Nhi tỷ tỷ. Lúc này, đám người đi phía trước đi rồi thật dài một đoạn, Liễu Úy các nàng tự nhiên cũng theo sau. Với Văn Mẫn Hinh còn muốn hỏi Liễu Úy một ít lời nói, nhưng còn không có mở miệng, liền nghe phía trước có người kêu nàng, Hinh Nhi. Liễu Úy cùng với Văn Mẫn Hinh đồng thời nhìn lại, liền thấy một cái thước tha tiếu lệ, tuổi xem ra 15-16 tuổi nữ tử, bạn mặt khác hai nữ tử, chính cười hì hì hướng bên này đi tới. Vừa thấy đã đến người, với Văn Mẫn Hinh đáy mắt cũng lộ ra ý cười, nhân nhân, tím nhi, nếu đồng. Lý Nhân lôi kéo Tần Tím, phương nếu đồng một đạo lại đây, nhìn đến với Văn Mẫn Hinh, liền sang sảng hỏi, ngươi sao không tới tìm chúng ta? Chúng ta liền ở phía trước. Lý Nhân nói, lại nhìn mắt bên cạnh Liễu Úy, thấy Liễu Úy che đậy khuôn mặt, nhất thời không biết thân phận của nàng. Với Văn Mẫn Hinh thuận thế giới thiệu, vị này chính là Liễu gia đại tỷ tỷ, Úy Nhi tỷ tỷ. Liễu Úy, Lý Nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó buột miệng thốt ra. Tần Tím ở bên kéo Lý Nhân một chút, lại tò mò nhìn nhìn Liễu Úy mặt, hiển nhiên cũng là nghe nói cái kia lời đồn đãi. Liễu Úy không càng không tránh, liền như vậy làm Lý Nhân nhìn, còn có lễ đối Lý Nhân cười, xem như chào hỏi. Cái này Tần Tím nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, má nàng đốn hồng, cũng trở về cười. Lý Nhân lại không Tần Tím như vậy tốt hàm dưỡng, vừa nghe người này là Liễu Úy, liền không thoải mái. Lý Nhân tiến lên lôi kéo với Văn Mẫn Hinh đến một bên, mới nói, ngươi như thế nào cùng nàng đi cùng một chỗ, chính là nàng quấn lấy ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết. Nàng chính là lúc trước chạy thoát thất vương ra hôn sự cái kia, Lý Nhân xưa nay không lựa lời quán, giờ phút này tuy rằng là lôi kéo với Văn Mẫn Hinh nói tiểu lời nói, nhưng là thanh âm lại không nhỏ. Với Văn Mẫn Hinh nghe thấy được, phía sau Tần Tím, phương nếu đồng cũng nghe thấy, Liễu Úy, tự nhiên càng nghe thấy được. Kỳ thật mới vừa rồi này ba cái nữ tử một lại đây, Liễu Úy xem các nàng ngũ quan hình dáng, đã có chút quen mắt, đặc biệt là cái này Lý Nhân, lớn lên ít nhất cùng Lý Quân có 5 phần tương tự, như thế nào nhìn đều làm người không vừa mắt. Lúc này nghe xong Lý Nhân nói, Liễu Úy sắc mặt lãnh đạm càng nhiều 3 phần, đơn giản quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Lý Nhân nói một câu, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình thanh âm lớn, lại đem với Văn Mẫn Hinh kéo xa một ít, phóng thấp thanh âm, mới tiếp tục lẩm nhẩm. Tần Tím cùng Phương nếu đồng hai người bị lượng ở chỗ này, cùng Liễu Úy cùng nhau, nhưng thật ra có chút không thoải mái. Hai người lẫn nhau xem một cái, cuối cùng vẫn là Tần Tím cười đã mở miệng, ta khi còn nhỏ còn gặp qua Liễu gia đại tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ nhưng còn có ấn tượng. Liễu Úy tưởng nói hoàn toàn không ấn tượng, nhưng cảm thấy miệng lưỡi quá không khách khí, không duyên cớ cấp chính mình kéo thù, liền nghĩ đến phía trước với Văn Mẫn Hinh nói, có ấn tượng, chính là ta 10 tuổi sinh nhật lần đó. Tần Tím mỉm cười gật đầu, đúng là lần đó, nói đến, từ lần đó sau, ngươi, ta nhưng thật ra vô duyên tái kiến. Một cái thứ nữ, tự nhiên như thế nào đều không thể tho án tiến đích nữ trong vòng, huống hồ các nàng tuổi còn kém nhiều như vậy, 3 tuổi một cái sự khác nhau, các nàng chính là kém 4-5 tuổi, lại sao có thể chơi đến cùng nhau. Liễu Úy đến bây giờ cũng thực khó hiểu, Liễu Thành lúc trước như thế nào sẽ cho chính mình một cái thứ nữ làm cái gì sinh nhật. Đích nữ tự nhiên cũng liền thôi, mỗi năm đều phải tiểu làm một hồi, chính mình một cái thứ nữ, thấu cái gì náo nhiệt. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Liễu Úy trong miệng vẫn là ứng phó, đều tìm không được không đi. Tần Tím gật đầu, đúng vậy, mọi người đều có vội sự, ngày thường ra giáo nghiêm, lại không được tùy ý ra cửa. Tần Tím nói đến nơi này, hiển nhiên cũng từ nghèo, không biết nên như thế nào tiếp được đi, liền đẩy đẩy Phương Nếu Đồng. Phương Nếu Đồng từ vừa rồi khởi, liền chưa nói một câu, hiện tại bị Tần Tím đẩy ra đi, cũng không biết nói cái gì. Do dự một chút, lúc này mới mở miệng, ngươi hủy dung sự, là thật sự. Tần Tím, Liễu Úy, hai người hiển nhiên cũng chưa nghĩ đến Phương Nếu Đồng một mở miệng liền như vậy trắng ra. Liễu Úy cảm thấy với Văn Mẫn Hinh đã đủ trắng ra, mới gặp mặt không đến một giờ, liền nháo muốn bái sư, giống nhau bình thường thiên kim tiểu thư, có như vậy thần kỳ sao? Nhưng nguyên lai nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này Phương gia cô nương, thế nhưng càng thần kỳ. Liễu Úy không cấm nghĩ tới từng có gặp mặt một lần Tần Bồi cùng Phương Nhược Trúc, Tần Bồi hẳn là chính là Tần Tím ca ca, Phương Nhược Trúc hẳn là chính là Phương Nếu Đồng ca ca. Tuy rằng chỉ thấy quá một lần, nhưng Tần Bồi tư thái tiêu sái, nhưng thật ra cùng Tần Tím hào phóng khéo léo, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà cái kia Phương Nhược Trúc, tự mình cô đơn, không màng quy củ, liền dám ở nữ tử trên người nghe tới nghe đi, như vậy không kiềm chế được hào phóng tính tình, hắn. Cái này muội muội Phương Nếu Đồng, xem ra là đi theo học không ít. Liễu Úy nhất thời không biết như thế nào trả lời. Tần Tím đã túm một chút Phương Nếu Đồng, thấp giọng nói, ngươi bớt tranh cãi. Phương Nếu Đồng ngó Tần Tím liếc mắt một cái, không phải ngươi làm ta nói. Không làm ngươi nói cái này a? Kia nói cái gì? Tần Tím nghẹn trệ nhìn Phương Nếu Đồng, chỉ cảm thấy khí huyết đều phải không thuật. Lúc này, bên kia với Văn Mẫn Hinh cùng Lý Nhân đã trở lại, hai người sắc mặt đều không tốt lắm, với Văn Mẫn Hinh thậm chí không chờ Lý Nhân, lại đây giữ chặt Liễu Úy tay, liền hướng bên cạnh đi. Tần Tím cùng Phương Nếu Đồng nhìn về phía Lý Nhân, Lý Nhân cũng là vẻ mặt không mau, dùng kiểu mềm thanh âm, riêng phóng đại âm lượng nói, tính, nhân gia cố ý cùng cái loại này này thân bất chính người kết giao, chúng ta làm tỉ muội, nên khuyên đều khuyên, đã có người không nghe, kia chúng ta cũng đừng ở chỗ này nhi vọng làm tiểu nhân. Lý Nhân nói, hung hăng chừng mắt nhìn với Văn Mẫn Hinh liếc mắt một cái, quay đầu liền đi phía trước đầu đi. Tần Tím biết Lý Nhân ngoài miệng không cá biệt môn, duy sợ Lý Nhân trong chốc lát lại nháo chuyện gì, vội vàng đuổi kịp. Tần Tím vừa đi, Phương Nếu Đồng cũng đi theo đi, bất quá đi rồi hai bước, lại quay đầu lại hướng Liễu Úy hỏi, ngươi mặt, rốt cuộc có phải hay không hủy dung, ngươi còn không có trả lời ta. Nếu Đồng, như thế nào liền ngươi cũng như vậy, với Văn Mẫn Hinh không? Cao hứng bĩu môi, với Văn Mẫn Hinh là cảm thấy Lý Nhân mới vừa nói những cái đó Liễu Úy nói bậy nàng có thể lý giải, rốt cuộc Lý Nhân xưa nay chính là cái này tính nết. Nhưng là Phương Nếu Đồng lại không nên nói như vậy. Liễu Úy lại biết, cái này Phương gia tiểu thư, cũng không phải cố ý nhằm vào, nàng vỗ vỗ với Văn Mẫn Hinh, đối Phương Nếu Đồng nói, ta là hủy dung, ngươi muốn nhìn sao? Úy nhi tỷ tỷ, với Văn Mẫn Hinh không tán nhìn về phía Liễu Úy, hiển nhiên không muốn Liễu Úy chịu ủy khuất. Liễu Úy lại không có chịu ủy khuất ý tưởng, nàng nhìn Phương Nếu Đồng, chờ Phương Nếu Đồng tỏ thái độ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Phương Nếu Đồng phía trước hỏi cái kia vấn đề, bất quá là đã hỏi ra khẩu, liền yêu cầu tìm kiếm một đáp án, nhưng Phương Nếu Đồng đối Liễu Úy không có gì bao lớn hứng thú, bởi vậy cũng liền nói, ta không nghĩ xem. Sau đó nói xong, vội vàng đuổi theo Tần Tím cùng Lý Nhân. Liễu Úy bật cười, cảm thấy cô nương này còn rất có ý tứ, so với Lý Nhân khắc nghiệt, Tần Tím khéo đưa đẩy, với Văn Mẫn Hinh thiện lương, Phương Nếu Đồng trắng ra, nhưng thật ra có khác một phen hương vị. Với Văn Mẫn Hinh cũng đã tức chết rồi, thở hổn hển, nghiêm túc đối Liễu Úy xin lỗi, Úy nhi tỷ tỷ, ngươi đừng để ý, các nàng chính là như vậy, ngày thường ta cùng với các nàng thường cùng nhau chơi đùa, nhưng quan hệ cũng chính là như vậy, đều không phải là quá thân, rốt cuộc các nàng phụ huynh đều là thất vương gia. Bên người đắc lực, ta phụ thân xưa nay không muốn ta cùng với các nàng đi được thân cận quá, cho nên các nàng nói, ngươi thật sự không cần để ở trong lòng. Xem với Văn Mẫn Hinh như vậy khẩn trương, Liễu Úy chỉ là cười cười, ta không để ở trong lòng. Thật sự, với Văn Mẫn Hinh không xác định ở Liễu Úy trên mặt lặp lại nhìn trong chốc lát, thấy Liễu Úy giống như quả nhiên không có quá sinh khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, hôm nay chúng ta không cùng các nàng một đạo đi, liền chúng ta một khối đi. Liễu Úy cười cười, gật gật đầu, đội ngũ đi trước thật sự chậm, thẳng đến gần buổi trưa, mới đến phiên các nàng. Liễu Úy cùng với lão phu nhân, Lữ Thị đi vào thời điểm, liền nhìn đến Chiêu Ninh cung trong đại điện, đã ngồi không ít người, hai bên tiểu mấy bên, nhanh như chớp nhi, một nửa đều ngồi đầy. Bất quá tuy rằng đại gia tiến vào khi là muốn xếp hàng, nhưng trong đại điện an tọa lại là đã sớm an bài tốt. Liễu gia cùng với Văn gia đều là nhất phẩm quan viên thân thích, ngồi chính là thứ năm bài, đến đệ thập bài. Mà những cái đó có tước vị vương hầu quý quyến gia các cô nương, còn lại là phía trước đệ nhất bài đến đệ tứ bài. Liễu Úy xa xa mà, liền nhìn đến Nguyệt Hải quận chúa ngồi ở hoàng hậu tay trái hạ cái thứ nhất vị trí, Nguyệt Hải quận chúa bên cạnh, còn ngồi hai cái tuổi trẻ tiếu lệ cô nương, hai cái cô nương đều là 15-6 tuổi tuổi tác. Liễu Úy xem bài vị liền biết, hai vị này không phải tú nữ, nhưng cũng sẽ tham gia tuyển phi yến, đánh giá là cái nào cung công chúa. Hoàng hậu ngồi trên địa vị cao, trong điện cung nữ thành đàn, với Văn lão phu nhân cùng Liễu lão phu nhân đi tuốt đàng trước mặt, tiếp theo chính là Lữ Thị cùng với Văn Thiến, lại xuống dưới, chính là đích các tiểu thư. Liễu Úy là đứng ở Liễu Thấm đằng trước. Lão phu nhân kỳ thật không nghĩ Liễu Úy đứng ở chỗ này đầu, muốn cho Liễu Úy đi theo Dương ma ma trong chốc lát từ phía sau vòng tiến vào. Rốt cuộc Liễu Úy cũng không phải tú nữ, nhưng với Văn lão phu nhân lại không đồng ý. Liễu Úy tiến cung, thậm chí các nàng tới khi ở trên phố phát sinh sự, nói vậy sớm đã có người truyền tới hoàng hậu lỗ tai. Nếu đều biết Liễu Úy đã đến, bất chính thức hành lễ, cất giấu trốn tránh, ngược lại lộ ra cổ không tôn hoàng hậu ý tứ. Có với Văn lão phu nhân nói như vậy, Lữ Thị cùng Liễu Giao đám người, chẳng sợ không vui Liễu Úy đứng ở các nàng trung gian, cũng không dám nói nửa câu mang không tự nói. Rốt cuộc hôm nay mọi người đều là cẩn thận chặt chẽ, cũng không dám có một đinh điểm chọc hoàng hậu không vui. Tới rồi trong chính điện ương, với Văn lão phu nhân cùng Liễu lão phu nhân đồng thời mở miệng, lão thân, gặp qua hoàng hậu nương nương, vạn mong nương nương, vạn phúc kim an. Hai vị lão nhân ra hành quỳ lạy lễ khi, đều có cung nữ lót thượng đệm mềm, nhưng là mặt sau người, lại là thật đánh thật quỳ. Hai vị lão phu nhân nói âm rơi xuống, mặt sau với Văn Thiến cùng Lữ Thị, liền mang theo dư lại người, đồng thời lại quỳ. Liễu Úy cũng không quá thích loại này quỳ lạy lễ, làm hiện đại người, Liễu Úy cũng không cảm thấy trừ bỏ cha mẹ thiên địa tổ tiên ở ngoài, còn có cái gì người đáng giá nàng quỳ lạy. Cho nên Liễu Úy cũng đích xác không quỳ. Liễu Úy nhìn như là quỳ xuống, nhưng đầu gối cũng không trên mặt đất, mà là treo ở không trung. Thời khắc mấu chốt, Liễu Úy thượng khinh công, tránh đi này quỳ lạy, mà Liễu Úy làn váy che lấp, cũng không có người nhìn ra nàng này một điểm nhỏ không ổn. Hoàng hậu nương nương thanh âm từ chỗ cao truyền xuống, mang theo một tia thanh cùng chi vị, hãy bình thân. Lữ Thị cùng với Văn Thiến lập tức khom người đứng dậy, lại cùng nhau nâng khởi hai vị lão phu nhân, mặt sau bốn cái cô nương cũng đi theo lên. Hoàng hậu nương nương hẹp dài mắt phượng nhìn phía dưới mấy người, cuối cùng đôi mắt không nghiêng không lệch theo dõi trong đám người duy nhất mang khăn che mặt nữ tử. Hoàng hậu hơi hơi thiên đầu, bên người đại cung nữ thủ chân đã tiến đến hoàng hậu bên tai, nhỏ giọng nói, chính là vị kia, Liễu gia đại tiểu thư. Hoàng hậu nương nương hơi hơi gật đầu, lại nhìn phía dưới Nguyệt Hải quận chúa. Nguyệt Hải quận chúa còn ở cùng hai vị công chúa nói tiểu lời nói, hiển nhiên cũng không biết chính mình tìm khắp kinh đô trên dưới kẻ thù gần ngay trước mắt. Cười nhẹ một tiếng, hoàng hậu nương nương đoan trang tao nhã hơi hơi lưu chuyển, liền cùng hai vị lão phu nhân hàn huyên lên. Nghe nói tới đây phía trước cùng chợ phía đông đầu phố, hai vị lão phu nhân không xong chút phiền toái. Hôm nay là tú nữ nhóm tiến cung yết kiến đại nhật tử, kinh đô trên dưới sơm đã giới nghiêm, phàm là có điểm gió thổi cỏ lay là lập tức liền sẽ chuyển tiến vào. Với Văn người nhà cùng Liễu gia người đều không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đang ngồi những người khác lại không biết việc này, liền tò mò xem qua đi, muốn biết kia cái gọi là phiền toái rốt cuộc là cái gì. Với Văn lão phu nhân khom người nói, việc này kinh đô nha môn đã đi tra, làm phiền nương nương quan tâm. Hoàng hậu nương nương lại nhìn về phía lão phu nhân, cứ nghe Liễu lão phu nhân thân mình còn bị chút trở ngại. Lão phu nhân buông xuống mặt mày lắc đầu, chỉ là một chút nho nhỏ va chạm, nơi nào chính là đáng ngại, lão thân này không phải hảo hảo mà, cũng không vô thật quan trọng. Hoàng hậu nương nương gật gật đầu, tầm mắt lại đầu hướng Liễu Úy. Có thể đem một người từ quỷ môn quan kéo trở về, cũng lệnh này nhanh như vậy thời gian đã có thể cùng thường nhân vô dị. Cái này Liễu Úy, nhưng thật ra làm hoàng hậu có chút lau mắt mà nhìn. Nếu với văn gia cùng Liễu gia cũng không muốn đem chuyện này nháo đại, hoàng hậu nương nương cũng không nghĩ tại đây sự thượng kéo dài. Trong miệng an ủi hai câu, liền sai khiến phía dưới người, lãnh hai nhà người thượng vị. Bởi vì vị trí cũng là trước tiên dựa theo trình danh thiếp, an bài tốt, bởi vậy một qua đi, Liễu Úy tự nhiên liền không có vị trí. Liễu Úy cũng không cảm thấy xấu hổ, tựa như cái hạ nhân giống nhau, đứng ở lão phu nhân phía sau. Nhưng lúc này, phía trên hoàng hậu nương nương rồi lại đã mở miệng, lại trí một ghế, dư Liễu phủ đại thiên kim. Lời vừa nói ra, nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đại điện thượng, tức khắc một tĩnh. Liễu phủ đại thiên kim này năm chữ, gần nhất ở kinh đô có thể nói là nhất thời vô hai, nhưng phàm là xen lẫn trong xã hội thượng lưu vòng, không ai chưa nghe qua. Kỳ thật vị này Liễu phủ đại thiên kim, 5 năm trước đã nổi danh quá một hồi. Một giới thứ nữ, chạy thoát đường đường thất vương ra hôn, như vậy hành vi, lúc ấy một lần ở kinh đô nhấc lên huyết vũ tinh phong. Chính là 5 năm thời gian, mỗi ngày đều có mới mẻ chuyện xưa, mới mẻ bát quái, việc này lúc ấy lại chấn động, cảnh đời đổi rời cũng đã bị người phai nhạt quá khứ. Chưa từng tưởng, 5 năm sau, lại truyền ra tin tức, vị này Liễu gia đại tiểu thư thế nhưng đã trở lại còn không tính, mặt thế nhưng còn hủy dung. Nữ tử gia dung mạo đó là nặng nhất, hủy dung nữ tử, nơi nào còn có nửa phần tiền đồ đáng nói. Bất quá càng nhiều người, lại không phải lo lắng Liễu Úy tương lai, các nàng chính là tò mò, hủy dung hủy thành cái dạng gì, là hoàn toàn nhận không ra người, vẫn là chỉ là một ít tiểu va chạm, giả lấy thời gian trị liệu một phen, còn có thể khôi phục dung nhan. Bất quá người khác lại nhiều tò mò, cũng không chiếm được giải thích nghi hoặc, rốt cuộc Liễu gia là đem vị này đi mà quay lại đại tiểu thư tàng đến kín kẽ, một chút không hướng lộ ra ngoài. Nhưng là hôm nay, này Liễu Úy Liễu đại tiểu thư thế nhưng tiến cung, hôm nay là tú nữ yết kiến, tuyển thân đại yến, Liễu đại tiểu thư một nhân vật như vậy, tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ còn tưởng ở hôm nay tham dự thanh niên tài tuấn chung, tìm một cái thích hợp gả qua đi? Đừng đậu, không nói đến hủy dung, nhưng tuổi cũng đều 20 tuổi, đã sớm qua thích hôn tuổi, đó là gả cho nhân gia làm vợ kế, cũng đến xem ngươi có đủ hay không tư cách, càng đừng nói hôm nay trình diện, đều là chút chưa bao giờ hôn phối qua thế gia con cháu. Lập tức, mọi người tầm mắt đều nhìn về phía kia Liễu gia ghế thượng, duy nhất một cái còn không có ngồi xuống, mặt mang lụa trắng nữ tử. Cái này chính là Liễu đại tiểu thư, thấy không rõ dung mạo, không biết có phải hay không thật sự hủy dung, nhưng là còn dám ra cửa, hẳn là hủy dung cũng hủy đến không nghiêm trọng, bất quá kia lại như thế nào, liền hướng nàng cái kia thanh danh, ai dám muốn. Hoàng hậu nương nương cung nữ, động tác rất chậm, tay chân nhẹ nhàng. Liễu Úy đều cảm thấy, chung quanh kia từng đôi tầm mắt đều mau đem nàng cấp chọc thủng. Lúc này kia cung nữ mới thong thả ung dung đem ghế bố đi lên. Liễu lão phu nhân, giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Liễu lão phu nhân sống vài thập niên, sớm đã là nhân tinh, nơi nào sẽ không thấy ra. Hoàng hậu nương nương đây là cố ý đem Liễu Úy đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Liễu Úy là Liễu gia người, đó là không xem ở nàng cái này lão bà tử phân thượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần thừa tướng ở trong triều địa vị. Hoàng hậu như thế nào lại như vậy đối bọn họ Liễu gia? Chẳng lẽ là tưởng cấp Nguyệt Hải quận chúa hết giận? Như vậy nghĩ, lão phu nhân lại nhìn về phía cách đó không xa Nguyệt Hải quận chúa, lại xem Nguyệt Hải quận chúa cũng không có xem các nàng bên này, còn ở cùng hai vị công chúa nói đến cái gì, phảng phất đối Liễu Úy một thân, một chút hứng thú đều không có. Lão phu nhân nhất thời hoang mang, này Nguyệt Hải quận chúa, hay là thật sự còn không biết Liễu Úy chính là ngày đó đắc tội nàng người. Lão phu nhân trong lòng suy nghĩ, cảm thấy đầu óc có chút không đủ thanh minh, liền vê trong tay nhân sâm phiến, ở chóp mũi ngửi ngửi. Vị trí mang lên, Liễu Úy đối hoàng hậu nương nương cảm tạ ân, lão phu nhân cũng cảm tạ một ân, bên ngoài mới bắt đầu chuyển xuống một cái yết kiến nhân ra, tận sẽ thêm phiền. Lúc này, một đạo áp lực âm điệu nữ âm, chui vào Liễu Úy ốc nhĩ. Liễu Úy nghiêng mắt nhìn thoáng qua, liền đối thượng Liễu Giao phẫn hận ánh mắt. Bởi vì các nàng vị trí cách hoàng hậu nương nương khá xa, Liễu Giao cũng không câu nệ, nói thẳng, ta nói như vậy lời nói khả năng đại tỷ tỷ không rất cao hứng, nhưng ngươi cũng biết, ta cũng hảo, Liễu Thấm Liễu Nguyệt cũng hảo, hôm nay đều phải trông cậy vào trận này yết kiến, ta cũng không nghĩ nói cái gì, chỉ hy vọng tỷ tỷ chớ có cấp bọn muội muội kéo chân sau, trong chốc lát yến hội bắt đầu trước, thỉnh tỷ tỷ thành thật đi theo tổ mẫu, không cần tới gần chúng ta, càng đừng làm người cho rằng, chúng ta Liễu gia nữ nhi đều cùng ngươi giống nhau đức hạnh, tỷ tỷ liền quyền đương hành thiện tích đức, ngàn vạn không cần liên lụy bọn muội muội tiền đồ. Liễu Giao, lời này nói được quá mức trực tiếp, thanh âm cũng khống chế phi thường hảo, không cho nhà khác người nghe được, các nàng chung lại một đám đều nghe được rõ ràng. Liễu Thấm ở Liễu Giao lúc sau đi theo gật đầu một cái, nhưng mới vừa điểm một nửa, cảm giác được với văn lão phu nhân chính nhìn chính mình, vội vàng lại rời đi tầm mắt, không dám phụ họa. Liễu Thấm hôm nay còn có quan trọng sự muốn làm, một khi Liễu Giao thật sự lui với văn gia việc hôn nhân, nàng gả vào với văn gia, cơ hội có thể to lắm. Trước đó, Liễu Thấm cảm thấy chính mình chẳng những không thể đắc tội với văn lão phu nhân, còn phải không giấu vết ở chỗ văn lão phu nhân trước mặt lấy lòng, cho nên, vạn không thể làm với văn lão phu nhân cảm thấy chính mình là ở e sợ cho thiên hạ không loạn. Liễu Thấm không hỗ trợ phụ họa, Liễu Nguyệt lại cực lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Liễu Giao một người nói tới đây cũng không kính, lại xem Liễu Úy sắc mặt nhàn nhạt, giống như căn bản không nghe tiếng nàng lời nói, nguyên bản tưởng như vậy tính tâm còn không có tiêu đi xuống, liền đằng phát hỏa lên. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi có nghe hay không? Liễu Úy xem cũng chưa xem Liễu Giao, đôi mắt chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, nhìn hoàng hậu nương nương tiếp kiến nhà khác. Liễu Giao thấy chính mình bị Liễu Úy làm lơ, khí đầy mặt đỏ bừng, Liễu Úy. Liễu Giao thanh âm này thoáng lớn chút, hoàng hậu nương nương không đến mức nghe được, nhưng ngồi ở các nàng chiếu bên cạnh hai nhà người, lại nhìn lại đây. Lão phu nhân lúc này mới thong thả ung dung nhìn Liễu Giao liếc mắt một cái, trong mắt cảnh cáo, không cần nói cũng biết. Lữ thị thấy thế, kéo Liễu Giao một phen, làm nàng không cần hồ nháo. Liễu Giao vẻ mặt không cam lòng, nhưng lại không dám ở như vậy trường hợp nháo sự, chỉ phải nghẹn một hơi, nhìn xuống hỏa tới. Mà Liễu Giao mới vừa dừng miệng, bên kia Liễu Úy liền nhàn nhạt mở miệng, yên tâm đi, ta sẽ không theo các ngươi. Liễu Giao hử lạnh một tiếng, nghĩ thầm còn tính ngươi có điểm thức thời. Lại nghe Liễu Úy nói tiếp theo câu, bởi vì ta căn bản không nghĩ lý ngươi. Ngươi, Liễu Giao khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lữ thị một bên lôi kéo Liễu Giao tay, một bên đối với Liễu Úy tàn nhẫn chừng liếc mắt một cái, ngươi một cái làm tỉ tỉ, nói gì vậy? Liễu Úy đầu cũng không thiên, chỉ nhún nhún vai, đem chính mình ghế rời đi, ly xa một chút. Với Văn Mẫn Hinh bởi vì không phải Liễu ra người, cho nên tuy rằng nghe được các nàng tranh chấp, nhưng vẫn chịu đựng không mở miệng. Nhưng lúc này nghe được Liễu Úy nói, lại xem Liễu Úy động tác, rốt cuộc nhìn không được, xì một tiếng cười ra tới. Với Văn Mẫn Hinh này cười, với Văn lão phu nhân liền liếc nhìn nàng một cái. Với Văn Mẫn Hinh vội vàng che miệng lại, nhưng đáy mắt tiết lộ ra ý cười, vẫn là chỉ tăng không giảm, một đôi mắt tràn ngập thưởng thức nhìn Liễu Úy. Với Văn Thiến nhìn Liễu Úy, nhưng lại là kinh ngạc Liễu Úy một cái thứ nữ cũng dám như vậy công nhiên không cho đích nữ mẹ cả mặt mũi. Hơn nữa Liễu Úy như vậy lớn mật, Liễu gia lão phu nhân thế nhưng nửa câu không phải cũng không nói nàng, này tính cái gì? Này Liễu gia là công nhiên dung túng thứ nữ áp thượng đích nữ một đầu. Với Văn Thiến sống non nửa đời, còn chưa từng gặp qua như vậy sự, tức khắc nhìn Liễu gia các người ánh mắt, đều mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Các nàng bên này sự, nhà khác người không biết, mà ngồi ở đối diện Lý Nhân, nhìn bên kia với Văn Mẫn Hinh cùng cái kia mang khăn che mặt Liễu gia đại tiểu thư dán ngồi ở cùng nhau. Châu đầu ghé tai nói chê cười, tức khắc sắc mặt biểu tình, lại khó coi vài phần. Tần Tím liền ngồi ở Lý Nhân bên cạnh, Phương Nếu Đồng Tắc ngồi ở chính mình mẫu thân bên người. Tựa như Liễu gia cùng với Văn gia quan hệ hảo, cho nên để quyển sách thời điểm, trực tiếp hướng vào hai nhà người ngồi ở cùng nhau tốt nhất. Tần gia, Phương gia, Lý gia cũng đồng dạng quan hệ đốc hảo, Chiêu Ninh cung người an bài vị trí, cũng là an bài tam gia cùng nhau ngồi. Tần Tím thấy Lý Nhân u oán ánh mắt, đẩy Lý Nhân một chút, nói, ngươi rốt cuộc để ý cái gì? Hình nhi cùng ngươi cũng không phải thực thân, ngươi sao hôm nay liền duy độc để ý khởi nàng tới? Các cô nương chi gian hữu nghị, phân vài loại. Nếu nói Phương Nếu Đồng, Tần Tím, Lý Nhân loại này xem như thanh mai đối thanh mai, từ nhỏ một khối lớn lên, hơn hẳn thân tỉ muội. Kia với Văn Mẫn Hinh đối với các nàng tới nói, cũng liền thuộc về ngày thường ở bên ngoài có thể chơi đến cùng nhau, nhưng cũng tuyệt đối hảo không đến cái loại này phân thượng. Vừa vặn Lý Nhân ở kinh đô Thiên Kim Trung, nhân duyên không tồi, giống với Văn Mẫn Hinh loại này có thể chơi đến cùng nhau người càng là không ở số ít, hôm nay ở đây, liền có 6-7 cái. Nhưng Lý Nhân hôm nay liền cố tình theo dõi với Văn Mẫn Hinh, liền Tần Tím đều không rõ. Lý Nhân kỳ thật chính mình nói không nên lời vì cái gì, nàng chính là không thoải mái, nhìn đối diện hai người thân mật dáng vẻ, nàng đối Tần Tím nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, cái kia thứ nữ là ở lợi dụng Hinh Nhi? Ân, Tần Tím xem qua đi, lại chỉ nhìn đến với Văn Mẫn Hinh một đầu nhiệt ở Liễu Úy bên tai nói cái không ngừng. Liễu Úy chỉ là một mặt, nhìn Hoàng hậu yết kiến các gia tộc nữ quyến. Lợi dụng? Cái gì lợi dụng? Lý Nhân chắc chắn nói, Liễu đại tiểu thư như vậy thân phận vào trong cung, chỉ sợ liền nhà mình tỉ muội đều không muốn cùng với quá nhiều tiếp xúc, này không phải liền quấn lên Hinh Nhi. Muốn nói cũng là, Hinh Nhi chính là với Văn gia nữ nhi duy nhất, từ nhỏ dưỡng ở lão thái gia bên người, lão thái gia đi sau, liền cấp đưa tới lão phu nhân bên người chăm sóc, là với Văn gia bảo bối, nịnh bợ thượng Hinh Nhi, này Liễu Úy không phải liền có thể dùng này thân phận, thật nhiều hành tẩu sao? Tần Tím nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Lại nói, dù vậy, kia cũng là nàng với Văn gia sự, ngươi cần gì phải không vui? Lý Nhân sắc mặt lạnh lẽo, không cam lòng nói, ta vì Hinh Nhi hảo, thế nàng mưu lược, vì nàng chuẩn bị, nàng khen ngược, thế nhưng nói ta keo kiệt khắc nghiệt, còn nói không được ta lại nói nửa câu cái kia Liễu Úy nói bậy. Tần Tím sửng sốt, Hinh Nhi thật sự nói như vậy? Ta lừa ngươi làm cái gì? Lý Nhân khác không cầu, liền ái đổ cái mặt mũi, đặc biệt là chính mình ở các gia tiểu thư trung, từ trước đến nay có nhân duyên, thình lình bị người chỉ vào cái mũi nói một hồi, tự nhiên không vui. Này không vui vừa chuyển, cũng liền chuyển tới người khởi xướng Liễu Úy trên người. Lại nhìn mắt đối diện với Văn Mẫn Hinh cùng Liễu Úy, Tần Tím thu hồi tầm mắt, đối Lý Nhân nói, người khác muốn thế nào, liền thế nào, ngươi một phen hảo ý, nhân ra không thu kia liền tính, canh giờ không còn sớm, ta xem bên ngoài người, ở buổi trưa nhị khắc trước hẳn là đều có thể tiến vào xong, trong chốc lát nội yến bắt đầu, còn có đến ngươi vội, tâm tư trước phóng nơi này. Tần Tím như vậy vừa nói, Lý Nhân quả nhiên dừng một chút, liền thu hồi tâm tư, quay đầu đối còn bạn ở Phương phu nhân bên người Phương Nếu Đồng nói, Nếu Đồng. Phương Nếu Đồng quay đầu lại, liền nhìn đến Lý Nhân đối nàng đưa mắt ra hiệu. Phương Nếu Đồng nhỏ giọng ở nhà mình mẫu thân bên tai nói một câu, Phương phu nhân đối nàng gật gật đầu, nàng lúc này mới dẫn theo làn váy tiểu bước chân đi tới. Phương Nếu Đồng một lại đây, Lý Nhân cũng đứng dậy, hai người lôi kéo tay, bạn dẫn đường cung nữ đi trước đi ra ngoài. Bên kia Lý Nhân cùng Phương Nếu Đồng vừa ly khai, bên này không ít gia vị tịch chung, cũng có mặt khác nữ quyến, cùng với đi ra ngoài. Lại một lát sau, thậm chí liền với Văn Mẫn Hinh cũng ở Liễu Úy bên tai nhỏ giọng nói một câu, trong chốc lát thấy, liền theo với Văn Thiến, một đạo từ phía sau rời đi. Liễu Úy chớp chớp mắt, nhất thời không biết các nàng là đi chỗ nào, mà chờ đến các nàng ở xuất hiện khi, đã là Hoàng hậu tiếp kiến xong sở hữu tú gia đình nhà gái tộc, toàn bộ đại điện, đã ngồi đầy người, nội yến, sắp bắt đầu phía trước. Hôm nay một ngày, phân ngọ yến cùng tiệc tối. Ngọ yến lại xưng nội yến, là hoàng hậu tiếp đãi sở hữu nữ quyến sở thiết, mà xuống ngọ, liền có bách hoa thơ hội. Cái này thơ hội, nói đến cùng chính là tìm một cơ hội, làm các nữ quyến trông thấy nam quyến nhóm trông thấy nữ quyến, ở hoàng hậu nương nương chăm sóc hạ, vừa độ tuổi vương tôn hậu duệ quý tộc cùng tú nữ nhóm, sẽ ở ngự hoa viên, lấy bách hoa vì đề, lẫn nhau đối thơ từ, lẫn nhau đánh cái mắt. Thơ hội lúc sau, chính là buổi tối ngoại yến, ngoại bữa tiệc, mệnh quan triều đình cũng sẽ ở đây, mà hoàng thượng cũng sẽ tự mình tham dự. Chờ đến một ngày qua đi, trên cơ bản có thể coi trọng, đều sẽ lén tìm hoàng hậu nương nương nói. Phàm có thể bởi vậy đính hôn tú nữ, hoàng hậu liền sẽ vì này an bài, với hai ngày sau chính thức tuyển tú mặt trời đã cao, tự mình tứ hôn, không thể đính hôn, tắc cần chờ đến tuyển tú sau khi kết thúc, toàn bộ nguyên quán phản hồi. Cho nên hôm nay, liền cùng cấp với một cái đại hình hội xem mắt, mà hoàng hậu nương nương, tức là chủ sự người, cũng là Nguyệt Lão. Mà Nguyệt Lão như thế nào giật dây, liền toàn dựa một cái thuận mắt. Xem đến thuận mắt cô nương, liền an bài một môn hảo việc hôn nhân, nhìn không thuận mắt, vậy chỉ có thể tùy tùy tiện tiện. Cũng liền bởi vậy, hôm nay này mãn tràng hòa thuận cảnh tượng phía dưới, không biết ẩn giấu nhiều ít tranh nghiên khoe sắc. Nội yến bắt đầu trước, các cung nữ đã bắt đầu bố trên bàn đồ ăn, mà liền ở bố bàn là lúc, hoàng hậu nương nương đã mở miệng, bổn cung phía trước liền nghe nói, hôm nay có mấy nhà cô nương, tính toán vì bổn cung tự mình hiến nghệ, là nào mấy nhà cô nương đâu. Phía dưới, truyền đến các nữ quyến tiếng cười, ngồi ở trước nhất đầu mộ. Vị cáo mệnh phu nhân liền cười nói, hoàng hậu nương nương nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hoàng hậu nhìn vị kia phu nhân, cười hỏi, như thế xem ra, gì ra cờ liên cũng ở trong đó. Cáo mệnh phu nhân nhéo khăn cười, liên nhi kia nha đầu ngốc nói, vì nương nương chuẩn bị một đầu khúc, nói là ngày thường cũng thấy không nương nương, này tốt xấu bắt được một cơ hội, tất yếu nương nương nhìn đến nàng hiếu tâm, này không, lần trước luyện được tay đều suýt nữa hỏng rồi, ta nói, muốn nàng không vội sống, nương nương xưa nay yêu thương nàng, còn có thể không biết nàng tâm ý. Nhưng nàng chính là cái ngoan cố tính tình, nói muốn đạn, chính là muốn đạn, cuối cùng tốt xấu là làm nàng luyện thành, liền thỉnh nương nương trong chốc lát hảo hảo nghe một chút, nếu là không tốt, trước mặt mọi người trách nàng, làm nàng xuống đài không được. Cáo mệnh phu nhân nói thật dễ nghe cực kỳ, hoàng hậu cũng thuận thế cười qua đi, kia bổn cung nếu là bắt bẻ, liên nhi, thật sự không được quái bổn cung nghiêm khắc, chỉ sợ nương nương mắng nàng, nàng đều vui đâu. Phía dưới lại là một phen cười đùa, lúc này, liền nghe kia đàn sáo chi âm thay đổi điều, phía dưới chính điện ở ngoài, một vị thân xuyên đạm lục sắc phồn hoa cung trang, ngoại khoác một kiện kim sắc sa mỏng nữ tử, chậm rãi đi vào tới. Nàng kia to rộng vạt áo thượng, thêu màu đỏ tường vân bản vẽ, đen nhánh sợi tóc vãn ở sau đầu, liền thành một cái đơn giản sáng tỏ lạc hoa búi tóc. Trên trán một quả nho nhỏ hồng ngọc điểm xuyết, cắm hoa sen hình thức bộ diêu, thước tha là lướt, len ca len keng. Kia cáo mệnh phu nhân nhìn thấy nữ tử này, cười đôi mắt đều nhìn không thấy. Nàng kia đi đến điện trước, chiều hoàng hậu nương nương làm thi lễ, liền có cung nữ chuyển đến bàn dài, trường ghế, đàn cổ, thậm chí liền dâng hương đều chuẩn bị thỏa đáng. Bên cạnh đồ ăn, còn ở chậm rãi thượng, bên này, nữ tử đã dẫn theo làn váy, tiến lên ngồi ở trường ghế phía trên. 10 căn nhỏ dài ngón tay ngọc, đặt cầm huyền phía trên, ngón tay nhẹ nhàng một áp, đem căng chặt cầm huyền, áp ra một đạo dấu vết. Liên nhi đây là muốn đạn cái gì? Hoàng hậu nương nương hỏi, nữ tử môi đỏ nhẹ kiều, mặt mày nhẹ rũ nói, hồi nương nương, trường tương tư. Hoàng hậu nương nương sửng sốt, ngay sau đó, trên mặt trồi lên ý cười. Hảo khúc, kia bổn cung liền yên lặng nghe. Nữ tử gương mặt đỏ ửng vừa lúc, nàng mặt mày liễm diễm, xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng câu. Đánh đàn huyền, trường tương tư dẫn điều, liền ra tới. Liễu úy không cấm nhìn về phía hoàng hậu nương nương, từ biết này nữ tử muốn đạn chính là trường tương tư bắt đầu. Hoàng hậu nương nương trên mặt tươi cười liền không có cởi quá, kia không phải phía trước khách sáo phủ phiếm chi cười, mà là đánh tâm nhãn cái loại này chân thành ôn hòa cười. Tựa hồ nhìn ra liễu úy khó hiểu, liễu giao hừ một tiếng, tương đối đắc ý nói, cái này cũng không biết, lúc trước hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng sơ quen biết, nương nương đó là vì hoàng thượng đàn một khúc trường tương tư, một khúc kinh vi thiên nhân, dẫn tới hoàng thượng chú bước lọt mắt xanh. Này trường tương tư, sau đó liền bị tôn sùng là hoàng gia đính ước chi khúc, ngay cả hoàng hậu nương nương chọn lựa thái tử phi khi, thái tử phi cũng từng trước mặt mọi người đàn tấu quá này đầu khúc, càng có người ta nói, này khúc, lúc trước đó là hoàng hậu sở làm, khúc ý ưu nhã, cảnh giới cao thâm. Lệnh người nghe hoài không chán, liễu úy nghiêng nghiêng ngó liễu giao liếc mắt một cái, thấy liễu giao vẻ mặt khoe khoang, dương cằm liếc chính mình, bất giác buồn cười, ta lại không muốn biết. Ngươi, khụ. Lão phu nhân ho nhẹ một tiếng, lấy kỳ không vui. Liễu giao ủy khuất vô cùng, rõ ràng là liễu úy tới trêu chọc chính mình, như thế nào tổ mẫu lại chọn nàng nói chuyện thời điểm trách cứ. Liễu giao hừ một tiếng, căm giận xoay đầu đi. Một khúc trường tương tư, từ dẫn điều, đến kết cục, tổng cộng hoa hai nén hương canh giờ mới đạn xong. Một khúc kết thúc, phía dưới lập tức vang lên liên tiếp vỗ tay thanh. Trong đó hoàng hậu nương nương đi đầu, thả cổ thời gian pha trường. Mọi người này đó là đã biết, vị này lâm gia cờ liên tiểu thư, đây là được hoàng hậu nương nương coi trọng. Chắc điện nội, không ít đang ở điều chỉnh thử tiếng đàn thiên kim nhóm, nghe nói phía trước truyền đến tin tức, tức khắc có người nổi giận mắng, cái kia lâm cờ liên, không phải ỷ vào là hoàng hậu nương nương cháu họ gái sao, làm nàng đoạt cái trước cũng liền thôi, còn bắn ta chuẩn bị khúc, thật là tức chết ta, này muốn ta lâm thời đổi thành cái gì khúc. Với văn mẫn hinh đang ở trà lau chính mình tỷ bà huyền, nàng nhìn mắt kia ôm đàn cổ, vẻ mặt khó chịu nữ tử, khẽ lắc đầu, rời mắt đi. Nào năm gặp mặt hoàng hậu, không phải đều có người nói này thủ trưởng tương tư. Này khúc đã sớm là các tiểu thư chi gian bất truyền chỉ định khúc mục. Vị này triệu ra tiểu thư khen ngược, liền bởi vì lâm ra tiểu thư bắn nàng đằng trước, liền thành nàng chuẩn bị khúc. Nhưng phàm là tới hiến nghệ, ai mà không chuẩn bị cái ba bốn bị tuyển, liền e sợ cho làm phía trước cấp đoạt trước. Nàng tự mình không chuẩn bị, như thế nào còn không biết xấu hổ trách người khác. Bất quá với văn mẫn hinh không nghĩ gây chuyện, cũng sẽ không đi nói cái gì. Nhưng nàng mới vừa rồi cái kia lắc đầu động tác, lại làm đối phương nhìn đi. Kia ôm đàn cổ, thân xuyên diễm màu tím kéo ngàn thủy váy nữ tử đã đi tới, đứng yên ở chỗ văn mẫn hinh trước mặt, hử lạnh một tiếng, với văn muội muội mới vừa rồi cái kia ánh mắt, là ý gì? Với văn mẫn hinh nhíu nhíu mày, nhìn người nọ, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, ta vừa mới làm sao vậy? Triệu gia tỷ tỷ nhìn lầm rồi đi. Ta người này cái gì tật xấu đều không có, chính là đôi mắt lệ thật sự, bất quá với Văn muội muội muốn nói ánh mắt không tốt, ta ánh mắt tự nhiên là cực hảo, bất quá muội muội ánh mắt lại giống như không tốt lắm, mới vừa rồi muội muội cùng cái kia cái gì gọi là gì tới, nga, đúng rồi, Liễu úy, Liễu gia đại tiểu thư, hình như là thân mật mà thực đâu. Kia dựa như vậy gần, với Văn muội muội nhưng thấy rõ ràng, vị kia Liễu gia tỷ tỷ trên mặt có phải hay không bị hủy dung. Ngươi, với Văn Mẫn Hinh bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt hạnh trừng mắt đối diện diễm tím nữ tử. Nữ tử lại vẻ mặt đắc chí, hàm dưới cao nâng, ta nói cái gì? Với Văn muội muội chẳng lẽ không ngừng đôi mắt không tốt, liền nói chuyện cũng không hảo. Ta lười đến nói với ngươi. Với Văn Mẫn Hinh nhất quán liền không phải sẽ cãi nhau người, lúc này có người tới cửa khiêu khích, nàng tuy rằng buồn bực, lại không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể buồn đầu chuyển đi. Chưa từng tưởng, diễm tím nữ tử vẻ mặt ý cười, lại bước chân đem nàng ngăn trở, với Văn muội muội lời này có ý tứ gì? Cái gì kêu lười đến nói với ta? Muội muội chính là khinh thường tỷ tỷ ta, liền cùng tỷ tỷ nói một câu cũng phiền chán sao? Chính là phiền chán. Với Văn Mẫn Hinh rất muốn nói như vậy, nhưng nàng thở sâu, vẫn là miễn cưỡng nói, ta muốn đi điều ta cầm, Triệu gia tỷ tỷ cũng mau chút chuẩn bị ngươi khúc đi. Với Văn Mẫn Hinh này vừa nói, diễm tím nữ tử lại nghĩ tới chính mình khúc còn không có tin tức, mặt mày sầu một chút, đột nhiên chuyển khai mắt, nhìn về phía với Văn Mẫn Hinh trên tay tỷ bà. Diễm tím nữ tử nở nụ cười, hỏi, muội muội chuẩn bị đạn tỷ bà, muốn đạn cái gì khúc đâu? Với Văn Mẫn Hinh mặc kệ người này, ngồi vào ghế trên, ôm tỷ bà chậm rãi điều âm. Diễm tím nữ tử lại qua đi hai bước, nhìn đến với Văn Mẫn Hinh trong tầm tay có một quyển khúc phổ, tiến lên nhìn liếc mắt một cái, thấy được khúc phổ thượng tên, đột nhiên trước mắt sáng ngời, sau đó liền thước tha về tới chính mình cầm bên. Đằng trước hiến nghệ thiên kim nhóm, từng bước đi ra ngoài, bên ngoài cung nữ. Chuyển đến tin tức, tốt xấu các một, nhưng không một cũng chưa người có thể siêu việt đằng trước Lâm Cờ Liên nổi bật. Mặc kệ Lâm Cờ Liên đạn đến thế nào, nhưng là ít nhất hoàng hậu nương nương thích, kia Lâm Cờ Liên hôm nay liền thắng. Kỳ thật đã có người đoán được, này Lâm Cờ Liên, hôm nay chính là nhìn chúng năm vương phi vị trí. Thế nhân đều biết, thái tử cùng ngũ vương gia đều là từ hoàng hậu sở sinh. Ngũ vương gia tuy rằng ở trong triều không nhiều ít thực quyền, nhưng không chịu nổi hắn là thái tử duy nhất thân đệ đệ, lại từ nhỏ ở hoàng hậu nơi này được sủng ái phi phàm, chẳng sợ không có bước lên ngôi vị hoàng đế khả năng, hắn cũng chú định cả đời hiếu thắng quá mặt khác vương gia. Mà Lâm gia là hoàng hậu nương nương biểu gia, hoàng hậu nương nương làm cháu họ gái đảm đương con dâu, hoàn toàn là có thể thành lập. Đó là thái tử phi, hoàng hậu không phải cũng là tìm hoàng hậu thân chất nữ. Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mà vừa lúc, hôm nay Lâm Cờ Liên cũng đạn trường tương tư. Nơi này đầu ý tứ cơ hồ liền minh xác, Lâm Cờ Liên chính là muốn đương năm vương phi, mà hoàng hậu nương nương, hiển nhiên cũng là nguyện ý tứ. Có một cái Lâm Cờ Liên châu ngọc ở trước, lại có khác thâm ý, chúng gia nữ quyến đều xem như minh bạch, năm vương phi vị trí, xem như đã không có, kia còn thừa cái gì? Thừa không ít, nhưng có tiền đồ, đáng giá người tranh thủ, còn cũng chỉ có như vậy hai ba cái, trừ bỏ ngũ vương gia, kia không phải dư lại tam vương gia cùng thất vương gia. Chính là này hai cái, ai có ngũ vương gia hảo, tam vương gia tay ủng binh quyền, đến hoàng thượng coi trọng, tuy nói tiền đồ vô lượng, nhưng tính cách lại nghiêm túc lánh lệ, làm người vọng mà sinh lại, sao có thể hảo ở chung. Thất vương gia nhưng thật ra tương đối ôn hòa, hơn nữa ở trong triều cũng là nhất hô bá ứng nhân vật, nhưng là hắn tham ái nữ sắc, trong nhà thiếp thất chắc phi vô số, toàn gia loạn. Gả qua đi nữ nhân, nếu là không có thể thu thập kia một phòng tà hoa bản lĩnh, qua đi cũng chính là cái chịu tội mệnh. Tư tới tư đi, vô số người vẫn là cảm thấy ngũ vương gia hảo, nhưng lại hảo lại có ích lợi gì, đã người khác đoạt đi rồi. Đến phiên cái kia diễm tím nữ tử đi ra ngoài khi, với Văn Mẫn Hinh còn ở điều chỉnh thử chính mình cầm, hơn nữa luyện tập trong tay âm điệu. Nhưng một lát sau, bên ngoài lại lần nữa truyền đến tin tức, nói là kia Triệu gia thiên kim đạn. Một khúc ven hồ tình, lệnh hoàng hậu thập phần thích. Với Văn Mẫn Hinh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, ven hồ tình. Kia báo tin cung nữ, bởi vì truyền lời, được không ít ban thưởng, giờ phút này cũng cười tủm tỉm nói, là, chính là ven hồ tình, bất quá đây là tỷ bà khúc, hoàng hậu nương nương nói, thiếu như vậy điểm hương vị, nhưng là bắn ra tới, cũng là có khác một phen thú vị. Với Văn Mẫn Hinh mặt nháy mắt đen nhánh, kia cung nữ không biết bản thân nói nơi nào đắc tội. Vị này thái sư thiên kim, tức khắc vào cũng không phải, lui cũng không phải, chỉ có thể xấu hổ đứng ở chỗ đó. Người khác nhưng thật ra có người nhìn ra không ổn, mới vừa rồi Triệu Gia Thiên Kim cùng với Văn Tiểu Thư ở chỗ này ầm ĩ, chính là nhiều ít đôi mắt nhìn đến. Cho nên, chẳng lẽ kia ven hồ tình, nguyên bản là với Văn Tiểu Thư muốn đạt. Như vậy tưởng tượng, liền có người thăm dò hướng bên này xem, tưởng nhìn lén với Văn Mẫn Hinh trong tầm tay khúc phổ, có phải hay không ven hồ tình, đã có thể ở vừa muốn nhìn đến khi, với Văn Mẫn Hinh đem khúc phổ cầm lấy tới, tùy tay cuốn cuốn, cuốn thành một đoàn, bỏ vào tay áo túi. Mọi người không có nhìn đến, lại xem với Văn Mẫn Hinh nghiêng mắt chính nhìn về phía các nàng, liền xấu hổ sờ sờ cái mũi, từng người chuyển khai mắt. Với Văn Mẫn Hinh chính là chuẩn bị đạn ven hồ tình, đây là một đầu giang nam làn điệu, khúc ý cảnh tiểu, nhưng là hương vị nùng, là nữ nhi gia nhóm tương đối thích bản nhạc. Chi nhất, với Văn Mẫn Hinh hôm nay chuẩn bị ba cái khúc, liền nghĩ nếu có phía trước dùng hết, liền lâm thời sửa. Ở Lâm Cờ Liên sau vị thứ ba Thiên Kim, bắn nàng chuẩn bị một khác đầu khúc, lúc này kia Triệu Gia Tiểu Thư lại bắn nàng ven hồ tình, với Văn Mẫn Hinh chỉ còn lại có cuối cùng một cái lựa chọn. Nhưng là mới vừa rồi lại đây khi, nàng nhìn thấy xếp hạng chính mình phía sau ba bốn vị một vị Thiên Kim, vừa lúc muốn đạn chính là kia đầu khúc. Với Văn Mẫn Hinh ngay từ đầu liền tính toán tránh đi kia một khúc, cũng coi như cấp phía sau vị kia Thiên Kim, lưu một cái chiêu số, miễn cho nhân ra sửa tới sửa đi. Nhưng là hiện tại, xem ra là không có biện pháp, chỉ có thể thực xin lỗi. Loại sự tình này, vốn dĩ chính là xếp hạng đằng trước có lựa chọn quyền, xếp hạng mặt sau, chỉ có thể lần lượt tránh đi mũi nhọn. Quy củ chính là như vậy, muốn oán, cũng chẳng trách người khác. Với Văn Mẫn Hinh như vậy hà quyết tâm, đôi mắt lại trộm liếc mắt một cái vị kia Thiên Kim, vị kia vừa lúc cũng ngẩng đầu, liền đối thượng với Văn Mẫn Hinh tầm mắt, đó là cái ăn mặc hồng nhạt lá sen váy nữ tử, mặt mày điểm mỹ, ngũ quan khả nhân, thấy có người xem chính mình, liền rất có lễ phép mỉm cười một chút, lại gật gật đầu. Với Văn Mẫn Hinh thấy thế, vội vàng rời đi tầm mắt, nàng sợ lại xem đi xuống, lại nên không đành lòng. Nhưng thực tế thượng, với Văn Mẫn Hinh đã không đành lòng. Với Văn Mẫn Hinh trong lòng nhất thời rối rắm, muốn tìm cá nhân thương lượng một chút, nhưng này gian chắc điện, nàng nhận thức người cũng đã trước đi ra ngoài, lưu lại đều là không thân, lý nhân các nàng là bài vũ, chuẩn bị cũng không phải tại đây gian trong điện bị, tìm không thấy người ngươi nói chuyện, với Văn Mẫn Hinh miệng một dầu, càng thêm phiền. Nàng nghĩ nghĩ, còn có chút thời gian, liền đơn giản kém cái cung nữ, làm này đến trong điện đi truyền lời, tưởng đem với Văn Thiến gọi tới. Tiểu cung nữ ứng với Văn Tiểu Thư nói, liền đi vào tìm được rồi với Văn gia vị trí, cùng với Văn lão phu nhân bên người ma ma, La ma ma nói một câu. La ma ma tuy rằng không biết tiểu thư làm sao vậy, nhưng nghe đến là kêu với Văn Thiến đi, liền bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh. Với Văn Thiến mới vừa rồi tặng với Văn Mẫn Hinh đi sau điện, lại khi trở về liền bị nhà khác nữ quyến lôi đi, lúc này không đi ngồi ở nơi nào. La ma ma tìm không thấy người, cũng không dám loạn làm chủ, liền đi xin hỏi lão phu nhân. Với Văn lão phu nhân nhíu nhíu mày, sẽ là chuyện gì? La ma ma lắc đầu, cũng không biết. Liễu úy vừa lúc nghe được, nghe vậy, liền nói, có lẽ là khẩn trương, này liền mau đến Hinh Nhi muội muội đi. Với Văn lão phu nhân cũng cảm thấy có thể là nguyên nhân này, liền thuận thế nói, nếu Thiến Nhi không ở, úy nhi nhưng nguyện thế Thiến Nhi đi một chuyến. Liễu úy không có gì cái gọi là đồng ý, hảo.